Tần Minh Dương chung quanh nhìn nhìn, vừa rồi ngươi đột phá đã dẫn tới rất lớn thanh thế, hiện tại cái sơn động này đã bại lộ, không thể lại ở lâu. Tần Minh Dương rời khỏi tại Ninh Trễ Thục bên trong thân thể Dương Căn. Ngươi đã hiện tại đã khôi phục, hơn nữa còn phá cảnh, ta đã hoàn thành lời hứa của ta, ngươi có thể ly khai. Ân, Ninh Trễ Thục đáp, nhưng không có lập tức hành động. Nàng còn có một chút hoảng hốt, không có thể tiếp nhận song tu đã kết thúc sự thật. Tần Minh Dương không bất kể nàng, liếc nhìn chính mình lóng lánh con cặc, phía trên tất cả đều là hai người chất lỏng, âm tinh cùng dương tinh. Những thứ này đều là đại bổ đồ vật, ăn lập tức liền có thể thêm thận nguyên. Hắn bắt đầu mặc quần áo, một bên điều tra đan điền của mình. Chân khí dĩ nhiên thập phần no đủ, có rõ ràng muốn phá cảnh dấu hiệu. Nhưng đan điền của hắn không giống người thường, cho nên so người bình thường đột phá muốn nan, trước mắt còn kém lâm môn một cước, nhưng trước mắt không cơ hội lại song tu. Lúc này, trầm mặc rất lâu Ninh Trễ Thục bắt đầu mặc quần áo. Nàng còn có một chút hoảng hốt, không thể tin được trước đây phát sinh việc này. Lúc này, mặc xong quần áo Tần Minh Dương, không có ở lâu, cũng không cùng Ninh Trễ Thục chào hỏi. Nơi này đã bại lộ, hắn và Ninh Trễ Thục cũng không có gì có thể nói. Theo như nhu cầu thôi. Hắn phi thân lên, trực tiếp ra khỏi sơn động. Ninh Trễ Thục liếc nhìn Tần Minh Dương phương hướng ly khai, mặc xong váy đem nút thắt cột chắc về sau, nàng xem nhìn động nội này một mảnh hỗn độn. Khắp nơi là trong suốt nam nữ chất lỏng, hương vị thực nồng, ai tiến đến chỉ cần vừa nghe, đều biết nơi này trước đây phát sinh quá cái gì. Nàng trầm mặc, chú đủ thật lâu, hình như vẫn không thể tin tưởng vừa rồi phát sinh quá toàn bộ. Cuối cùng, nàng thở dài, vẫn là ly khai sơn động. Rời đi sơn động sau Tần Minh Dương, trực tiếp hướng dãy núi chỗ sâu chạy tới. Tuy rằng hắn có thể bay, nhưng tốc độ cũng không như chạy tới cũng nhanh, hơn nữa dãy núi địa hình phức tạp, cũng không tốt phi hành hết tốc lực. Hiện tại trời cũng mau sáng rồi, hắn hiện tại thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhàng, có dùng không hết sức lực, hắn tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp đuổi đến vòng chung kết, chậm thì sinh biến. Thứ 42 chương đưa ra cục. Đấu pháp đại sẽ bắt đầu ngày thứ 3, nội vòng. Một thân quần trắng Tần Minh Nguyệt cùng một thân áo bào trắng Tư Đồ Nói đang tại một tòa núi nhỏ đỉnh núi thượng nghỉ ngơi chỉnh rốn. Vừa rồi, Tần Minh Nguyệt phát biểu nàng nghĩ đi tìm Tần Minh Dương, trợ giúp Tần Minh Dương đến vòng chung kết ý tưởng. Lúc này, Tư Đồ Nói quan sát chân núi mờ mịt xanh biếc cảnh, nói, Nguyệt Nhi, không bằng như vậy, bây giờ là ngày thứ 3, chúng ta chậm nhất có thể ở này đợi đến ngày thứ 5. Nếu ngày thứ 5 trước Minh Dương ca có thể này, kia ta và ngươi cùng một chỗ hộ tống hắn tiến vòng chung kết. Nếu không, thời gian quá muộn, chúng ta tiến trình cũng chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, điều này cũng đại biểu Minh Dương ca thực lực có điều không đủ. Đến lúc đó tính là vào vòng chung kết, cũng rất khó lấy được háo danh thứ. Ngươi có biết, thứ tự quá thấp, không có cái gì tính thực chất khen thưởng, trận này đấu pháp đại hội, thì tương đương với bạch tham gia. Tư Đồ Nói nói đến đây phân thượng, Tần Minh Nguyệt cũng không tốt lại soi mói cái gì. Bằng không, liền có một chút không biết điều. Nàng cũng nhìn về phía núi này phía dưới lục ấm thông thông, quần sơn phập phồng, chỉ mong, Minh Dương ca có thể sớm một chút đến đây đi. Lúc này, dãy núi một bên khác, đã đến nội vòng một ngày Tần Minh Dương vẫn đang nhanh chóng hướng vòng chung kết chạy đi. Kể từ cùng Ninh Trễ Thục song tu về sau, hắn tu vi tinh tiến hơn từng bước, tăng thêm hắn là không giống người thường song tứ cảnh, chân khí, lực lượng thay đổi sử dụng. Toàn lực chạy đi so chỉ có chân khí ngũ cảnh tu sĩ đều phải mau. Bởi vì chân khí của hắn cũng không bình thường, bản thân là thần long niết bàn, thần long thể chất, màu vàng dòng căn nguyên chân khí, lại tăng thêm thất phẩm minh lửa bí quyết minh lửa khí, loại này chân khí chất lượng, hoàn toàn nghiền ép những tuyển thủ khác. Mà thân thể của hắn cũng không phải là bình thường thân thể, là thần long thân thể, bên trong thân thể chảy xuống thần long lực. Như vậy thân thể, mặc dù là tứ cảnh núi lở cảnh, lại hoàn toàn không thua ngũ cảnh áo giáp cảnh. Này thời kỳ, đại khái là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, một con tuyệt trần, cho nên cũng không đụng tới cái gì những tuyển thủ khác quấy dày, một chút đê dai mãnh thú ngược lại gặp được, nhưng không có ngoại lệ đều là bị hắn bạo sát. Lúc này, dãy núi ở ngoài, doanh trướng bên trong, sáng sớm, đại tần cao tầng đều tụ tập tại nơi này quan sát dãy núi nội thực khi tình huống. Bọn hắn dùng chính là một loại tứ phẩm linh khí, viễn thị cầu. Hình cầu bị sắp đặt tại dãy núi các nơi, có hấp thu hình ảnh công năng, mà cầu mắt thì tại doanh chướng nội người trên tay, hiện ra hình cầu hấp thu hình ảnh. Lúc này, Tần Thiên Tường, Nam Cung Uyển, Tần Thiên Mị bọn người không vắng họp, còn có một chút đại tần khác đại quan, cao thủ. Bọn hắn quan sát nội vòng hình ảnh, phát hiện có một người một ngựa tuyệt trần. Chỉ tiếc viễn thị cầu trưng bày được quá xa, cũng không thể nhìn rõ người kia cụ thể bộ dáng. Lúc này mới ngày thứ ba, đã có nhân đến nội vòng thâm sử. Tần Thiên Mị hơi hơi há mồm, có chút kinh ngạc. Nghĩ đến là Tiểu Môn, hắn có thể thật là mau, lúc này mới ngày thứ ba. Tần Thiên Tường cười nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bất quá, Nguyệt Nhi không phải nên là đi theo hắn bên người sao, như thế nào không thấy Nguyệt Nhi? Tần Thiên Mị phát hiện không thích hợp, hỏi. Khả năng đang ở phụ cận A, dù sao này viễn thị cầu, rõ ràng độ có hạn. Này đệ nhất nhân, trừ bỏ Tiểu Môn, cũng không có khả năng sẽ là những người khác. Tần Thiên Tường tràn đầy tự tin. Ân, Tần Thiên Mị gật gật đầu, nhận thức có thể huynh trưởng nói. Đúng lúc này, doanh trướng nhấc lên, tiến đến một người. Thục Phi, Tần Thiên Tường có chút nghi ngờ. Một thân quần tím Ninh Trễ Thục đi vào doanh trướng bên trong, hướng về chủ tọa thượng Tần Thiên Tường hành lễ nói, Hoàng thượng, thỉnh thứ lỗi nô tỳ đã tới chậm. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn có chút khiếp đảm, giống làm cái gì chột dạ sự tình. Không có việc gì, Tần Thiên Tường khoát tay, tiếp đón nàng nhập tọa. Hắn biết Ninh Trễ Thục phải đi dãy núi làm cái gì, chính là có chút tò mò, như thế nào hôm nay mới trở về. Hắn nhìn Ninh Trễ Thục, kinh ngạc nói, người như thế nào trạng thái nhìn không quá đối với. Thật sao? Ninh Trễ Thục tâm lý một cái lục bộp, ánh mắt có chút trốn tránh, sợ Tần Thiên Tường nhìn ra đầu mối gì. Bất quá, khí sắc tốt lắm, Tần Thiên Tường nhìn mặt mày hồng hào Ninh Trễ Thục, cười nói, nhìn đến hai ngày này nghỉ ngơi được không sai. Vâng, Ninh Trễ Thục đáp, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Nàng hai ngày này chưa nghĩ ra như thế nào xử lý dãy núi phát sinh sự tình, đến hôm nay mới làm tốt quyết định, thì phải là không nói. Nhất, loại sự tình này nói ra, không tốt đẹp lắm, trong cung những người khác về sau sẽ không tiếp tục bình thường nhìn nàng. Nhị, nàng quả thật bởi vì song tu được đến ưu việt, mặc dù quá khứ nàng và Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển tùy hòa bất dung, nhưng bây giờ... Nàng có chút không có cách nào lại nhẫn tâm đi cùng bọn hắn đối nghịch. Cùng một chỗ xem so tài A, Tần Thiên Tường mời Ninh Trễ Thục nhìn viễn thị cầu nội vòng hình ảnh. Ân, Ninh Trễ Thục gật gật đầu, nhìn sang. Theo lấy, nàng liền đồng tử co rụt lại. Tần Minh Dương. Hiện tại, đối với này đạo thân ảnh, nàng là lại cực kỳ quen thuộc. Chẳng sợ viễn thị cầu chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, nàng cũng biết thì phải là Tần Minh Dương. Mặt khác. Nàng cũng rõ ràng Tần Minh Dương thực lực, cho nên đối với Tần Minh Dương hiện tại ở thứ nhất, cũng không nghĩ là. Sở dĩ đối với Tần Minh Dương rõ ràng như vậy, ba ngày trước tại Sơn Động Kiều Diễm, nàng hai tay vuốt ve cảm thụ qua Tần Minh Dương trên người mỗi một cái hình dáng, đương nhiên, đó cũng là song tu động tình đến trình độ cực cao, mới có hành vi. Nhìn đến này đạo thân ảnh, Sơn Động toàn bộ mà bắt đầu hồi tưởng, nàng bắt đầu mặt đỏ tim đập, chỉ chốc lát sau. Kinh ngạc cảm thấy chỗ kín của mình đều ra một chút thủy. Điều này làm cho nàng vô cùng xấu hổ, vội vàng gấp gáp cáo biệt Tần Thiên Tường bọn người, liền chạy ra doanh trướng. Ninh Trễ Thục trở lại doanh trướng của mình không bao lâu, Tần Thiên Tường liền tìm. Hoàng thượng, Ninh Trễ Thục đứng dậy hành lễ nói. Sự tình làm được thế nào? Tần Thiên Tường thản nhiên nói. Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc này hắn, đối với Thục Phi thái độ không còn giống sủng ái. Càng giống như là thượng cấp đối với cấp dưới hỏi đến. Hồi hoàng thượng, tiểu tử kia quá giảo hoạt, ta đi thời điểm hắn đã chạy, cốt giáp cuồng tê cũng chết. Ninh Trễ Thục nghiêm túc trả lời, nàng hiện tại bộ dạng cũng mất bộ kia có người ở khi thị sủng mà kêu. Hắn giết. Tần Thiên Tường chân mày cau lại, trầm giọng hỏi. Không xác định, cũng có khả năng là vừa vặn có những tuyển thủ khác. Ninh Trễ Thục nói. Có chút thú vị. Tần Thiên Tường ánh mắt chậm rãi trở nên sâu thẳm. Tại vòng ngoài, ngũ giai mãnh thú thường lui tới, tuyển thủ vì bảo tồn thể lực, tận lực phòng ngừa cùng mãnh thú phát sinh không cần thiết va chạm, cho nên, có người ra tay đánh chết cốt giáp cuồng tê, không lớn khả năng. Nhưng là, cốt giáp cuồng tê chết rồi, Ninh Trễ Thục cũng không tìm được Tần Minh Dương, trong này có khả năng, liền nhiều hơn. Bất quá, hắn cũng không tin cốt giáp cuồng tê là Tần Minh Dương giết, cho nên chuyện này... Liền có thú đi lên. Ta vốn ý là khiển trách một chút hắn, nếu hắn như thế mạng lớn, vậy chuyện này như vậy bỏ qua a. Bất quá, không biết hắn có thể đến kia vòng chung kết. Vòng ngoài phải được lịch nội vòng mới có thể đến vòng chung kết, đoạn đường này thượng nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhân hòa mãnh thú, lấy Tần Minh Dương thực lực, hắn không lớn có thể làm được. Vâng. Ninh Trễ Thục đáp, mặt không biểu cảm. Tần Thiên Tường không có ở lâu, nhàn nhạt liếc nhìn Ninh Trễ Thục, rời đi doanh trướng. Thấy thế, Ninh Trễ Thục tùng khẩu đại khí. Nàng đương nhiên đang nói láo. Nàng không chỉ có đụng tới Tần Minh Dương, hơn nữa còn chính mắt thấy được Tần Minh Dương giết chết cốt giáp cuồng tê, càng giết chết 6 cái nước sở đến cao thủ, thậm chí sử xuất so Tần Thiên Tường, Tì Đồ Không, Vô Cực Cuồng bọn người cao hơn Minh Thiên Địa Thần Kiếm. Nàng và Tần Minh Dương còn tại đằng kia sơn động nội đã xảy ra không thể nói cho người khác điên cuồng. Nhưng là, đây hết thảy, nàng tuyển chọn giấu giếm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 2 ngày, đi đến cửa thứ 2 tiến hành ngày thứ 5. Dãy núi nội trong vòng, tại nơi này chờ hậu 2 ngày Tư Đồ nói, Tần Minh Nguyệt vẫn không thể nào đợi cho Tần Minh Dương đến. 2 ngày, bọn hắn tại đây tu luyện, tại đây nghỉ ngơi, bởi vì lẫn nhau đều là Nguyên Anh Đại Thành Tu Vi. Hỗ bang hỗ trợ phía dưới, không có gì có thể làm bọn hắn bị nô trầu ngao nguy hiểm. Nguy hiểm. Tư Đồ nói nhìn im lặng chân núi, 2 ngày này, nên thông qua nội trong vòng đã sớm thông qua, thực lực không đủ, từ lâu tại đến nơi này phía trước bị loại bỏ. Nguyệt Nhi, nhìn bộ dạng, Minh Dương ca có lẽ sẽ không tới. Đã ngày thứ 5, chúng ta cũng nên tiến vòng chung kết rồi, nếu không, chúng ta mình cũng chịu ảnh hưởng. Tư Đồ nói ôn nhu khuyên nhủ. Tần Minh Nguyệt nhìn chân núi, con ngươi ảm đạm. Tuy rằng nàng không hy vọng sự tình là như thế này, nhưng quả thật lại là này dạng. Hận chỉ hận thực lực của chính mình không đủ, chỉ có thể bị phụ hoàng an bài, bằng không, nàng liền có tuyển chọn quyền lợi, liền có thể tuyển chọn hòa huynh trưởng song song, bảo hộ hắn tiến vòng chung kết. Không bao lâu, 2 người phi thân lên, ly khai cái này thương tâm. Mà giờ khắc này, vòng chung kết, cũng là thập phần náo nhiệt. Nơi này là cái thật lớn sơn cốc u tĩnh, ở giữa lơ lửng rất nhiều cái thạch tỏa, phía trên theo thứ tự khác nhất, nhị, tam. Đợi chữ, đại biểu đến vòng chung kết trình tự, sau đó, đem dựa theo trình tự, quyết định ai có đi trước khiêu chiến đối thủ tư cách. Đến vòng chung kết người đem tham gia cửa thứ 3, cũng là cửa ải cuối cùng, lúc này, Tần Thiên Tường, Nam Cung Uyển, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục bọn người cũng đến nơi đây, chuẩn bị chủ trì mời dự họp cửa thứ 3 tiến hành. Vốn nên là sở hữu tuyển thủ tại đây xoa tay, nóng lòng muốn thử cảnh tượng, lúc này, không khí cũng là có chút quái dị. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Nhất Hào Thạch ngồi lên cái kia đạo thân ảnh màu đen. Đó là một cao gầy thiếu niên, khí tức nội liễm, thập phần an tĩnh. Mà ánh mắt của mọi người, cũng là tràn ngập nghi ngờ chất vấn, kinh ngạc, châm chọc, phẫn nộ. Thứ nhất thế nào lại là Tần Minh Dương? Hắn dựa vào cái gì? Cái loại củ cải bắp chuối này thế nào lại là thứ nhất? Ta không nghĩ ra. Các ngươi quên rồi hả? Hắn qua cửa thứ nhất thời điểm chính là theo là hoàng hậu mở cho hắn cửa sau. Hiện tại thứ nhất đến vòng chung kết, tự nhiên cũng là hoàng hậu an bài cho ngươi gần nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sinh khí lên. Ngoá nó, thối rác, không thực lực, ngày ngày dựa vào bối cảnh, thương lượng cửa sau. Đợi hắn tốt nhất đừng chọn ta. Nếu không ta tự mình đem hắn đánh ra cục. Hoàng hậu cũng thật sự là, mệt dân chúng như vậy kính yêu nàng, nguyên lai nàng là loại người này, một chút cũng không công bằng, nàng quá ích kỷ. Ta nghĩ địt nàng, mẹ gái điếm thúi, ngày ngày cấp con thương lượng cửa sau, nàng kia mông, kia ngực không ngạo nghễ vểnh lên đỉnh bắn, sờ lên khẳng định rất sảng khoái. Ngươi không muốn sống chăng, còn dám đánh hoàng hậu chủ ý, tuy rằng Tần Minh Dương là cái phế vật. Nhưng hoàng thượng cũng không là ăn chay đó a. Hóa thần viên mãn cường giả, tùy tiện bắn ngón tay ngươi liền ngoẻo rồi. Kia mở hoàng khang người lúc này mới hậm hực từ bỏ. Chàng nội mênh mông miệng, tự nhiên không chạy ra phía bắc đỉnh núi thượng nhìn chăm chú đây hết thảy Tần Thiên Tường ánh mắt. Tại hắn bên người, đứng lấy Nam Cung Uyển, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục đợi hoàng thất quý tộc, đại thần cao thủ. Hắn ngữ khi bất mãn hết sức, trước mặt của mọi người. Trực tiếp bắt đầu của trách Nam Cung Uyển. Hoàng hậu, Tần Minh Dương thực lực, thế nhân hữu mục cộng đồ, người mở cho hắn cửa sau, làm hắn cầm thứ nhất, đây là đối với những tuyển thủ khác không công bằng, này hủy diệt trận này đấu pháp đại hội. ngươi quá để ta thất vọng rồi. Tần Minh Dương lời nói, làm người xung quanh ánh mắt như có như không hướng Nam Cung Uyển nơi này bay đến, vô hình trung tại cho nàng tạo áp lực. Dù sao, bọn hắn trong đó rất nhiều người con, nữ nhi đều tham gia lần này đấu pháp đại hội, hoàng hậu hành động, hiển nhiên cũng xúc phạm bọn hắn lợi ích. Muốn là con của bọn họ, nữ nhi bởi vì Tần Minh Dương thường vị, lạc hậu một tên, tiện đà dẫn đến mất đi một cái tuyệt hảo chọn đúng tay cơ hội, kia đến lúc đó, Nam Cung Uyển bất luận làm cái gì, đều không thể bù đắp tổn thất của bọn họ, sau này tại trong cung kéo bè kết phái, cũng không thi toàn quốc lo nàng. Cảm nhận đây hết thảy, Nam Cung Uyển vô cùng tâm chua. Vì sao Tần Thiên Tường chính là không chịu tin tưởng này là con của bọn họ thực lực chân thật, phi phải tin tưởng một cái vương tử. Thôi, nhân thành kiến là một tòa núi lớn, nàng sức một mình, một kẻ nữ lưu, khó có thể lay động. Không nghĩ giải thích. Hiện tại, ta cũng không tốt trực tiếp đem hắn an bài về sau mặt, dù sao, vị trí đã xác định, nếu như lại tùy ý sửa đổi, như vậy đấu pháp đại hội tính công bình đem nhận được nghiêm trọng hơn nghi ngờ chất vấn. Tần Thiên Tường nghiêm tiếng nói. Hoàng hậu, vấn đề của ngươi thực nghiêm trọng, lúc này đại hội sau khi kết thúc, ngươi tốt tốt tỉnh lại. Những người khác cũng ánh mắt lợi hại nhìn Nam Cung Uyển, dường như muốn đem nàng quần áo lột ra, trần trụi hiện ra ở thế nhân trước mắt, như vậy mới có thể rửa sạch tội của nàng ác. Nam Cung Uyển trong lòng vô tận bi thương, nàng không nghĩ giải thích cái gì, chỉ thành thật ứng cái ân, nô tỳ sau đó tất nhiên tỉnh lại. Trong sơn cốc Nhất Hào ngồi lên Tần Minh Dương, xa xa nhìn phía bắc đỉnh núi thượng phát sinh toàn bộ, hắn biết mẫu thân tại gặp được cái gì. Hắn nắm chặt quả đấm, trong lòng tràn ngập tức giận. Ức hiếp hắn mẫu hậu, hắn nhớ kỹ, 7 ngày kỳ mãn, cửa thứ 3 bắt đầu về sau, hắn muốn thân thủ đem hắn nhóm toàn bộ mọi người con, nữ nhi. Hết thảy đưa ra cục. Thứ 43 chương ta chọn Tư Đồ nói. Ngày thứ 6 buổi sáng thời điểm Tư Đồ nói. Tần Minh Nguyệt đã tới vòng chung kết. Mà đã sớm đến vòng nội mọi người thấy quyền này nên trước hết đến hai người hiện tại mới đến, đều phát ra nghi vấn. Thế tử cùng công chúa như thế nào hiện tại mới đến, lấy thực lực của bọn hắn hẳn là thứ nhất, thứ hai mới đúng. Hừ, này còn dùng nghĩ, một người cười lạnh, nhìn về phía trong sơn cốc thứ nhất ngồi lên Tần Minh Dương. Nhất định là công chúa nghĩ bảo hộ phế vật này đến vòng chung kết. Cho nên tính toán đợi phế vật này, mà thế tử tâm hệ công chúa, tự nhiên chọn làm bạn, nhưng hắn lưỡng không nghĩ tới phế vật này có hoàng hậu thương lượng cửa sau, chính mình tới trước vòng chung kết. Hàng này không chỉ có cô phụ thế tử cùng công chúa dụng tâm, còn đem vốn nên thuộc về thế tử, công chúa thứ nhất cướp đi rồi, chết phế cầu, thật đáng chết. Hoàng hậu cũng nên chết, thương lượng cửa sau mở như vậy trắng trợn không kiêng nể, sợ ta nhóm những cái này tuyển thủ không biết sao. Được rồi, bớt tranh cãi, nhìn, hoàng thượng muốn thế tử cùng công chúa trôi qua, hẳn là muốn hỏi hai người bọn họ xảy ra chuyện gì. Nhìn kỵ hắn nói, có lẽ không phải là chuyện như vậy. Có người hòa giải. Tư Đồ nói, Tần Minh Nguyệt tại Tần Đế ý bảo phía dưới, bay đến phía bắc đỉnh núi, đi đến Tần Đế trước mặt. Các ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Tần Đế trầm giọng hỏi, hiển nhiên rất không duyệt. Tần Minh Nguyệt cắn răng, không dám mở miệng. Nói thật ra phụ hoàng khẳng định không hài lòng. Tư Đồ nói thấy thế, nói, hồi hoàng thượng, ta cùng Nguyệt Nhi trên đường gặp được điểm khó khăn, cho nên trì hoãn. Hừ, Tần Đế giận dữ, hiển nhiên không tin. Dựa theo này thực lực của hai người, bọn hắn tính là lại như thế nào gặp được khó khăn, cũng không có khả năng ngày thứ 6 mới đến. Không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn hai người phải đi đợi kia phế vật củi mục. Nhưng bây giờ cũng không phải là chỉ trích bọn hắn hai người thời điểm sự tình đã xảy ra, nói những cái này không ý nghĩa. Nghĩ vậy, hắn không khỏi vừa nhìn về phía bên người hoàng hậu. Châm chọc chi ý rất rõ ràng. Tần Minh Nguyệt, Tư Đồ nói giảng nghĩa khí, biết phải bảo vệ Tần Minh Dương, người khen ngược, trực tiếp mở cho hắn cửa sau. Trách không được Tần Minh Dương không thành tài, đều là người quen. Hoàng hậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tuy rằng Tần Đế một chữ chưa nói, nhưng nàng cũng không phải người ngu, biết Tần Đế tâm lý tại bất mãn cái gì. Nhưng là, Tần Đế sẽ không tin nàng, nàng giải thích nhiều hơn nữa đều tái nhợt vô lực. Hai người chính mình nhìn, các ngươi đợi người, mình đã đi đường tắt đến thứ nhất. Thật làm người ta buồn cười, Tần Đế quyết định vẫn là muốn nhục nhã một chút cái này nghịch tử, nếu không thế nhân cho là hắn giáo tử vô phương, giáo thê vô phương, nhường thê tử, con cưỡi lên đầu của mình thượng thải. Nghe vậy, hai người nhìn sang, quả gặp thứ nhất ngồi lên người là Tần Minh Dương. Tự Đồ nói ánh mắt phức tạp, tuy rằng hắn thực tự tin chính mình sẽ là trận này đại hội khôi thủ, nhưng cửa thứ nhất khởi đầu tốt đẹp bị người đoạt, này cửa thứ hai lại bị người đoạt, hắn trên mặt hơi có chút không nhịn được. Tần Minh Nguyệt tâm lý lại thực vui vẻ, mặc kệ huynh trưởng là làm như thế nào đến, nàng đều thay huynh trưởng hài lòng. Đương nhiên, nàng không phải người ngô, đây hết thảy cảm xúc, không có khả năng biểu lộ ra. Được rồi, hai người các ngươi, thật tốt chuẩn bị, ngày mai cửa thứ ba, đúng giờ bắt đầu. Tần Đế cũng có một chút lười nói rồi, khoát tay, liền khuyên lui hai cái vãn bối. Vâng, Phụ Hoàng. Vâng, Hoàng Thượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sơn cốc đất liền tiếp theo còn sẽ có người mới dũng mãnh vào, nhưng loại thời điểm này còn tại nội vòng người đã không nhiều lắm, nên đến đều đến, không đến được cũng sớm đào thải. Đến người, chọn xong chính mình thạch tọa, tại phía trên tĩnh tọa tu luyện, khôi phục chân khí, thể lực. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ Tần Minh Dương cùng vài cái tán tu, khác hơn trăm cá nhân, đều là luyện khí, không có luyện thể. Như thế có thể thấy được, võ giả có thể bước này, có bao nhiêu hiếm thấy. Nhưng là, hiếm thấy cũng không ý vị chân quý. Xung quanh kia một chút luyện khí, đều sẽ mang ánh mắt khinh bỉ hướng luyện thể nhìn lại, mà này bị khinh bỉ được lợi hại nhất, tự nhiên là ngồi ở chói mắt nhất thứ nhất ngồi lên Tần Minh Dương. Phía trước bất kể là cửa thứ nhất, vẫn là cửa thứ hai, hoàng hậu còn có thể mở cho hắn cửa sau, nhưng đến cửa thứ ba, chính xác là muốn một chọi một, đao thật thực kiếm thời điểm hắn khẳng định lộ ra nguyên hình. Hiện tại, tất cả mọi người tại luyện khí, Tần Minh Dương lại vẫn không nhúc nhích, này rõ ràng cho thấy chột dạ, một khi luyện công, hắn rốt cuộc bao nhiêu cân lược, xung quanh nhân liền đều có thể nhìn ra được. Nhưng mà Tần Minh Dương là tại ẩn giấu thực lực, hắn tu luyện long hút thuật động tĩnh quá lớn, bại lộ long hút thuật bí mật. Nhưng không tu luyện long hút thuật, hắn thổ nạp được quá chậm, hấp thu thiên địa linh khí quá ít, cũng không giá trị. Tăng thêm hắn thể lực, chân khí dư thừa, cũng không cần gì cả khôi phục. Hắn hiện tại ngược lại liền nghĩ đánh một trầu. Tại dạng này riêng phần mình tâm hoài quỷ thai phía dưới, thời gian rất nhanh đi đến ngày thứ 8 sáng sớm. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới lên, bầu trời xanh thẳm sạch sẽ, vạn dặm không mây. Xanh tươi tốt sơn cốc bao phủ tại ngày chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Trong sơn cốc bầu trời thượng 100 lơ lửng thạch tỏa không còn chỗ ngồi, mà phía sau cũng ấn trình tự trôi nổi một chút bay trên trời cảnh tuyển thủ. Thạch tỏa có hạn, bọn hắn chỉ có thể đứng ở mặt sau. Mà trên mặt đất, ta có ba người kia võ giả. Bọn hắn không thể phi, chỉ có thể đang nhìn bầu trời thượng tuyển thủ, nhìn phía bắc đỉnh núi thượng Tần Đế, hoàng hậu bọn người. Tuy rằng không có người nói cái gì, nhưng như có như không đều tại hèn mọn chạm đất mặt ba người, còn có cái kia thứ nhất thạch ngồi lên thiếu niên. Nếu không phải là hắn đứng ở lơ lửng thạch ngồi lên, nếu không hắn cũng là chỉ có thể ở mặt đất nhìn lên bọn hắn con kiến. Phía bắc đỉnh núi phía trên, vẫn là Tần Đế, hoàng hậu, đại công chúa, hoàng thất cùng quý tộc những người này. Lúc này, Tần Đế nghiêm túc nói, cửa thứ 27 ngày kỳ hạn đã đến, hiện các ngươi 150 nhân tướng tham gia cửa thứ 3. Quy tắc các ngươi đều rõ ràng, ấn trình tự chọn lựa đối thủ, một mình đấu quyết đấu. Lấy ta dưới chân phía bắc đỉnh núi vì chuẩn. Tu sĩ không thể bay qua đỉnh núi, nếu không xem là đào thải, nhất phương vô lực tái chiến hoặc đầu hàng, cũng xem là đào thải. Top 50 danh, một người một viên tốc linh đan, có thể gia tốc tu sĩ một tháng nội luyện khí tốc độ. Còn có một món tứ phẩm bảo giáp, tứ phẩm linh khí. Nghe thế, toàn bộ mọi người hô hấp nóng lên. Một viên tốc linh đan, cơ hồ có thể cho bất kỳ cái gì một cái bay trên trời tu sĩ tại một tháng nội đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mà tứ phẩm bảo giáp tăng thêm tứ phẩm linh khí, cơ hồ có thể cho bay trên trời tu sĩ tại cùng cảnh giới chung đứng ở thế bất bại. Top 10 danh, một người tam khỏa tốc linh đan, một kiện ngũ phẩm bảo giáp, ngũ phẩm linh khí. Trong núi một trận xôn xao. Tên thứ 3, các thành thị tàng bảo các top 5 tầng tự do xuất nhập quyền, tự do chọn lựa quyền. Đại tần tàng bảo các cấu tạo đều là nhất trí, từng cái tầng thứ 5 đều là trưng bày ngũ phẩm bảo vật. Toàn bộ mọi người hô hấp dồn dập, tên thứ 3 khen thưởng, đã ném phía trước kia một chút nhất cả con đường nữa à. Tên thứ 2, các thành thị tàng bảo các trước 6 tầng tự do xuất nhập quyền, tự do quyền lựa chọn. Lại là tốt mấy con phố. Tên thứ nhất, khu khôi thủ, có thể tự do xuất nhập tàng bảo các toàn bộ tầng trệt, cũng được đến ta Đại Tần trước mắt cận tồn một viên hóa thần đan, viên thuốc này có thể trợ nguyên anh viên mãn tu sĩ vừa mới đột phá hóa thần. Toàn trường kinh hãi, phía trước đều là tiểu đà tiểu nháo, đây mới là trọng đầu hí a. Được đến hóa thần đan, có thể vững vàng đột phá hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh, kia là cả Đại Tần đều mới có 6 vị đứng đầu cường giả. Hóa thần tu sĩ, từng chiêu từng thức cất chứa thiên địa xu thế, sơn băng địa liệt, bài sơn đào hải, tuổi thọ, cũng đạt tới mấy trăm năm tiếp cận hơn 1000 năm. Cảnh giới này tu sĩ, có khả năng trở thành Đại Tần tuyệt đối cao tầng, vinh hoa phú quý, địa vị nhân. Nhưng cảnh giới này cũng không phải là tốt như vậy đột phá, nó không là chân khí đủ liền có thể đột phá, cần phải tu sĩ cảm ngộ thiên địa xu thế. Cái này làm rất nhiều ngộ tính thấp tu sĩ tạp rất lâu, bọn hắn chân khí sớm tràn đầy, cũng đủ phá cảnh, nhưng ngộ tính lại không đến, chỉ có cảm ngộ thiên địa xu thế, thân thể mới có thể phát sinh biến hóa, hướng xuống một cái cảnh giới tiến triển. Mà hóa thần đan, có thể hoàn mỹ giải quyết đây hết thảy. Nó có thể giúp trợ tu sĩ cảm ngộ thiên địa xu thế, tối gần một tháng, chậm nhất một năm, có thể tấn chức hóa thần cảnh. Loại đan dược này thập phần hy hữu, muốn luyện chế, chỉ có tận trời cảnh tu sĩ mới có thể làm được, nhưng Tam Quốc bên trong không có tận trời cảnh tu sĩ. Nhưng thiên địa ảo diệu, nếu như vận khí tốt, là có thể đụng tới thiên địa chính mình ngưng kết hóa thần đan, loại này cũng so tận trời cảnh tu sĩ luyện chế tốt. Mà hoàng thất trước mắt cận tồn viên này, chính là thiên địa ngưng kết, tốt nhất hóa thần đan. Nhưng khôi thủ khen thưởng hiển nhiên không có khả năng chỉ có một viên hóa thần đan đơn giản như vậy. Tần Thiên Tường còn nói, khôi thủ, còn ban thưởng một giọt giao long tinh huyết. Toàn trường lại là một trận xôn xao. Tất cả mọi người biết, Tần Đế vì cấp lần này đấu pháp đại hội chuẩn bị khen thưởng, liên hiệp Nam Cung Uyển, Tỳ Đồ Không, vô cực cuồng đợi Đại Tần đứng đầu hóa thần cao thủ tiến đến vây quét này hoàng cung dãy núi chỗ sâu ngàn năm thanh giao. Một đầu thanh giao đại khái có thể đề luyện ra lục tích tinh huyết, lúc ấy Đại Tần chỉ có 5 vị hóa thần tu sĩ, vì thế này 5 vị mỗi người chia đi một giọt, còn lại một giọt này, liền trở thành đại hội khôi thủ khen thưởng. Giao long tinh huyết, cất chứa giao long lực, nếu có thể dùng tương kỳ luyện hóa, thể chất đem được đến bay vọt về chất, tốc độ tu luyện cũng bởi vì thân thể trở nên mạnh mẽ mà được đến tăng lên. Nhưng giao long chính là thượng cổ di trùng, bên trong thân thể cất chứa tổ long huyết mạch. Cho nên giao long lực cực kỳ cuồng bạo, nếu không phải là giao long thể chất người đạt được, mạo muội dùng, rất dễ nổ tan xác mà chết. Bất quá, nếu có thể thu hoạch khác thiên tài địa bảo, như băng tiên thảo, có thể trung hòa giao long lực trung cuồng bạo, bình thường dùng hấp thu. Nghe thế, toàn bộ mọi người hứng thú thiếu một bán, không phải là bởi vì này giao long tinh huyết không mê người, mà là ai cũng biết, này rõ ràng cho thấy cấp giao long thể chất Tư Đồ nói an bài, đương nhiên. Trận này đại hội hắn cũng sẽ là khôi thủ. Bọn hắn tính là thu được giao long tinh huyết, lại đi nơi nào tìm băng tiên thảo loại này bát phẩm hy hữu linh thảo, Tam Quốc cảnh nội sẽ không ra khỏi dược thảo này, đại gia chỉ từ sách cổ lên hiểu được có như vậy một loại thao tồn tại. Bất quá, giao long tinh huyết loại bảo vật này, bán đi, cũng là giá trị liên thành. Các người cũng biết, giao long cốt cùng thịt, đều là thượng hạng tài liệu luyện khí, khôi thủ. Đem phải nhận được hoàng thất cường giả từ giao long cốt nhục vì này lượng thân chế tạo vũ khí cùng phòng cụ. Toàn trường một trận xôn xao, này có thể hấp dẫn người a. Giao long cốt nhục chế tạo mà thành linh khí, đây tuyệt đối là thất phẩm cấp bậc tồn tại. Đại Tần có được thất phẩm vũ khí người, cũng chỉ có Tần Đế Tần Hoàng Kiếm, Hoàng hậu Lửa Hoa Kiếm, Tỳ Đồ Không Kình Thiên Côn, Vô Cực Cuồng Liệt Dương Đao. Loại này chỉ có Đại Tần đứng đầu hóa thần cường giả mới có thể đạt được bảo vật. Lúc này đây đại hội khôi thủ dĩ nhiên cũng làm có thể đạt được, hiển nhiên Đại Tần là tính toán dốc toàn lực bồi dưỡng được tiếp theo cái Đại Tần đứng đầu cường giả. Ngoài ra, còn có Đại Tần sở hữu tuyệt kỹ tu luyện quyền, cả nước cảnh nội tàng bảo các sở hữu tầng triệt xuất nhập quyền, chọn lựa quyền. Nói đến đây, toàn trường đã một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại có từng cái tuyển thủ ồ ồ hô hấp. Cái này khen thưởng đã không thể dùng giày để hình dung. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây đại hội bọn hắn đều phải đem hết toàn lực, nỗ lực phấn đấu. Nhìn phía dưới một đám bị chính mình nói trêu chọc ý chí chiến đấu tuyển thủ, Tần Thiên Tường âm thầm gật đầu, rất vừa lòng. Tiếp lấy ánh mắt của hắn xẹt qua phía dưới trong sơn cốc, thứ nhất thạch ngồi lên Tần Minh Dương, trong mắt xẹt qua một chút hèn mọn cùng phẫn nộ, còn có chi tiết rèn sắt không thành thép. Sau đó có chút bất đắc dĩ tuyên bố. Phía dưới, quyết đấu chính thức bắt đầu, từ thứ nhất thạch tọa người chủ, dẫn đầu chọn lựa đối thủ. Tần Thiên Tường lời còn chưa dứt, thứ nhất thạch ngồi lên sớm xoa tay Tần Minh Dương liền thốt ra. Ta chọn Tư Đồ nói. Thứ 44 chương. Đương Tần Minh Dương trịch địa có tiếng âm thanh rơi xuống thời điểm, toàn bộ cái sơn cốc nội nhấc lên hiên nhiên đại sóng. Một chút nghi ngờ chất vấn cùng phẫn nộ âm thanh bắt đầu truyền ra. Cái gì, phế vật này muốn khiêu chiến thế tử? Hắn thật đem mình làm hồi sự rồi hả? Mở hai lần cửa sau không biết chính mình họ gì. Hắn không có khả năng thật cảm thấy chính mình có thực lực cùng thế tử đụng nhau à? Hắn dựa vào cái gì chọn lựa thế tử à? Hắn như thế nào như vậy tự đại à? Bọn hắn nghi ngờ chất vấn Tần Minh Dương thực lực đồng thời, càng nhiều là phẫn nộ Tần Minh Dương cuồng vọng. Tư Đồ nói là không thể chiến thắng, đây là toàn bộ mọi người công nhận, cho nên bất luận kẻ nào đều không có tư cách chọn lựa Tư Đồ nói, chỉ có bị Tư Đồ nói chọn lựa phân. Mà một cái con kiến, trái với nhận thức của mọi người, đi chọn lựa bọn hắn sở không nhận vì có thể chọn lựa người, đây không thể nghi ngờ là loại khiêu khích. Bọn hắn cảm thấy Tần Minh Dương không chỉ có không có năng lực đánh nhau Tư Đồ nói, hơn nữa cũng cần phải e ngại Tư Đồ nói. Nhưng hắn vẫn không sợ, này thì tương đương với đối với công chúng nhận thức quyền uy nghi ngờ chất vấn cùng khiêu chiến. Phía bắc đỉnh núi phía trên, Tần Thiên Tường cũng là bộ mặt tức giận. Hắn cảm thấy hoàng quyền nhận được khiêu chiến. Tần Minh Dương đánh không lại Tư Đồ nói đừng lo, nhưng biết rõ đánh không lại còn chọn, tương đương không đem Tư Đồ nói. Không đem Tư Đồ nói sau lưng hắn đặt ở trong mắt. Con kiến nhất định phải nằm sấp, ngươi là con ta cũng không được. Nếu như ngươi không nằm sấp, còn tính toán cắn ta một ngụm, ta liền có khả năng càng thêm hung hăng dẫm chết ngươi. Tần Thiên Tường bên cạnh Nam Cung Uyển gương mặt lo lắng, Tư Đồ nói quá mạnh mẽ, hắn đã không phải là nửa năm trước hắn, tính là nửa năm trước Tần Minh Dương đánh thắng được hắn, hiện tại cũng không tất. Huống hồ, nàng biết một chút bí mật. Tần Thiên Tường để bảo đảm lần này Tư Đồ nói có thể ổn định bắt đại hội khôi thủ, đối với Tư Đồ nói tiến hành đặc huấn, nàng không rõ ràng lắm cụ thể làm cái gì, chỉ biết là, này đặc huấn, sẽ làm Tư Đồ nói so nguyên bản phải có trình độ càng mạnh ra một tầng thứ. Tần Minh Dương đối kháng không phải là chỉ cần Tư Đồ nói một người, đối kháng là cả hoàng thất trọng điểm bồi dưỡng. Trận này đại hội nói dễ nghe là chọn tiếp theo cái bồi dưỡng đối tượng. Trên thực tế chính là một hồi đối với đã điều động nội bộ Tư Đồ nói lên ngôi nghi thức. Chiêu cáo đám người Tư Đồ nói là hoàng thất bổ nhiệm đối tượng, nở mày nở mặt đem hắn đưa lên bảo tọa. Ninh Trễ Thục nhìn thứ nhất thạch ngồi lên Tần Minh Dương, ánh mắt phức tạp. Nàng hình như đã không có đi qua cái loại này đối với Tần Minh Dương thù hận, nhưng là, lại đàm không lên ủng hộ và nhận thức có thể. Tần Thiên Mị cùng một đám hoàng thất, quý tộc, cũng nhiều hơn là đạm mặc sắc mặt, nghi hoặc xem kịch vui. Chờ đợi Tần Minh Dương bị trò mèo. Lúc này, tất cả mọi người đang đợi Tần Thiên Tường tuyên bố. Hắn tuyên bố, Tần Minh Dương cùng Tư Đồ nói liền khai chiến. Tần Minh Dương, nơi này là nghiêm túc đại hội, không chấp nhận được ngươi làm càn. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng thực lực của chính mình sao? Nếu như ngươi đều có thể chọn lựa Tư Đồ nói, kia chấm hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tần Thiên Tường cắn răng thật lâu. Vẫn là quyết định tự mình trước mặt của mọi người cấp con trai của mình tạo áp lực. Đi qua tại Tần Thiên Tường cánh chim hạ khúm núm Tần Minh Dương dũng cảm ngẩng đầu, cùng xa xa phía bắc đỉnh núi Tần Thiên Tường đối diện. Quy củ là ngài định, thứ nhất thạch tỏa có quyền chọn lựa bất luận kẻ nào, ta không biết là ta không thể chọn lựa Tư Đồ nói, trừ phi quy củ sửa lại. Hồ đồ ngu xuẩn, người nhanh chóng cho chấm đổi ý. Nếu không lần này đại hội kết thúc, chấm có ngươi mạnh khỏe nhìn. Tần Thiên Tường nổi giận. Thấy thế, Nam Cung Uyển không nhịn được, tính toán khuyên, nhưng không mở miệng, Tần Thiên Tường liền nếu có điều cảm giác, lập tức một ánh mắt đem nàng trừng mắt nhìn trở về. Vì thế, nàng chỉ có thể nhìn về phía xa xa Tần Minh Dương, ánh mắt ý bảo hắn nhượng bộ, không nên đem cha hắn hoảng ép. Nhưng Tần Minh Dương thật giống như một khối ngoan thạch, nhậm gió táp mưa sa mà bất phi sở động. Ta tuyển, dĩ nhiên là không có khả năng đổi ý, huống hồ. Đại hội còn không có đổi ý tiền lệ a. Tần Minh Dương hiển nhiên có châm chọc Tần Thiên Tường vì chúa tể toàn bộ, không tiếc làm trái đi qua không thể đổi ý quy củ, muốn hắn đổi ý ý tứ. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Uyển tâm lạnh, sơn cốc nội những tuyển thủ khác, người xem cũng cười phun, chờ đợi nhìn Tần Minh Dương trò hay. Tần Thiên Tường quả nhiên nổi giận như sấm, thật tốt tốt, kia chấm liền thỏa mãn ngươi, Trẫm cho ngươi đánh đủ, trẫm muốn nhìn xem ngươi có thể đánh ra cái hoa dạng gì. Nhưng ngươi nghe, sau khi trở về, trẫm có ngươi một chút tốt nếm mùi đau khổ. Tần Minh Dương không lý Tần Thiên Tường châm chọc cùng uy hiếp, bình tĩnh bay khỏi thạch tọa, đi đến mặt đất. Thấy thế, tại chính mình thạch ngồi lên Tư Đồ nói cũng chỉ có thể rơi xuống mặt đất. Hai hai đối diện, Tần Minh Dương khuôn mặt lộ ra cương nghị, Tư Đồ nói tắc có chút bất đắc dĩ. Minh Dương ca, ngươi không nên như vậy, làm hoàng thượng không cao hứng, đối với ngươi không tốt. Tư Đồ nói khổ nói khuyên bảo, hắn cũng không biết Tần Minh Dương vì sao làm như vậy. Tiểu Ngôn, tuy rằng ta cảm thấy ngươi nhân tốt lắm, nhưng ngươi có lớn nhất khuyết điểm. Tần Minh Dương không lý Tư Đồ nói khuyên bảo, ngược lại nói. Thật sao, Tư Đồ nói ngẩn người. Ngươi đối với chính mình quá mức tự tin, Tần Minh Dương nói, ngươi giống bọn hắn mọi người giống nhau, cảm thấy chính mình thắng chắc, cảm thấy chính mình toàn bộ mọi người mạnh nhất. Sau đó, lấy khoan dung, nói với ta nói. Tư Đồ nói dừng một chút, sau đó khẽ cắn môi, Minh Dương ca, đều lúc này, ngươi còn muốn vì mặt mũi của mình, miệng lưỡi bén nhọn sao? Nhìn đến Tư Đồ nói vẫn là như vậy, Tần Minh Dương thất vọng lắc đầu. Ta vốn đến còn vì chính mình chọn lựa ngươi cảm thấy một chút áy náy, nhưng nhìn đến ngươi vẫn là như vậy mù quáng tự tin, ta đột nhiên cảm giác được là thời điểm cho ngươi một chút khiển trách rồi, muốn ngươi có biết nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Tần Minh Dương quay đầu nhìn sơn cốc trong ngoài toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái, ngươi giống bọn hắn mọi người giống nhau, bởi vì nhất thời dẫn đầu, mà bị lạc mình, quên hết tất cả. Thật sao, nói được phần này phía trên, Tư Đồ nói ánh mắt cũng lộ ra một tia ngoan ý. Kia nếu như ngươi là đúng, vì sao hoàng thất bồi dưỡng chính là ta, mà không phải là ngươi? Hoàng thượng coi trọng chính là ta, mà không phải là ngươi. Đây là Tần Minh Dương tâm lý một mực đau đớn, cha ruột của mình không hướng chính mình, ngược lại hướng một cái thân vương thế tử. Hắn nắm chặt quyền, tốt lắm, nói được phần này phía trên, chúng ta cũng không lại làm cấp đối phương mặt mũi, không cần lưu thủ. Giá nhất giá đánh xong, ngươi thì sẽ biết, ngươi bây giờ... Bởi vì được đến hoàng thất bồi dưỡng, trở nên có bao nhiêu cuồng vọng, có bao nhiêu mù quáng. Tại hai người đối thoại đồng thời, sơn cốc nội những tuyển thủ khác đã ở nhìn. Có người châm chọc. À, điều này sao còn tán gẫu lên? Chẳng lẽ này ngốc cậu biết sai rồi, biết không xuống đài được rồi, hiện tại nhớ tới cùng thế tử nhận sai, cậu buông tha một con ngựa rồi hả? Nhiên vừa dứt lời, Tần Minh Dương động địa dẫm một cái. Toàn bộ thân hình hướng về đối diện Tư Đồ nói bắn mạnh tới. Nếu tất cả mọi người như vậy không coi trọng hắn, vậy hắn ở nơi này một hồi tất cả mọi người tại đại hội, đem hắn nhóm trong lòng sùng bái nhất người đả bại, hung hăng đánh bọn hắn khuôn mặt. Thấy thế, Tư Đồ nói hừ lạnh một tiếng, cũng hướng Tần Minh Dương phóng đi. Hai người đều không có lấy ra vũ khí, hiển nhiên đều tính toán chỉ dùng thân thể lực lượng va chạm, áp chế đối phương, đánh cuối cùng. Đông. Song phương nắm đấm va chạm tại cùng một chỗ, một trận khí lãng khoách tán ra. Tần Minh Dương lui lại mấy bước, Tư Đồ nói lại lui gần thập bộ. Cái gì? Đám người hơi ăn kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng. Phế vật này bí pháp còn rất tà hồ, hiện tại cũng còn có thể khởi hiệu, bất quá con này có thể đại biểu phế vật này cậy mạnh trên đời từ bên trên, nhưng thế tử còn không có dùng chân khí, còn có rất nhiều con bài chưa lật, chờ xem. Phía bắc đỉnh núi phía trên. Tần Thiên Tường cũng nhìn bên người hoàng hậu liếc nhìn một cái. Ý tứ rất rõ ràng, trách cứ hoàng hậu lão cấp Tần Minh Dương dùng bí pháp. Chuyên tâm nhìn quyết đấu Nam Cung Uyển không để ý Tần Thiên Tường, nàng tâm lý thực vui vẻ, nàng biết đây là con thực lực chân thật. Dừng hẳn thân hình về sau, Tư Đồ nói cảm thụ hạ chính mình có chút run lên nắm đấm, lại nhìn đối diện Tần Minh Dương. Người bí pháp này còn rất tà hồ. Liền ngươi cũng hiểu được là bí pháp sao? Tần Minh Dương ánh mắt lộ ra một chút thất vọng. Không biết chuyện người nói là bí pháp còn chưa tính, bị hắn coi như tốt đệ Tư Đồ nói cũng nói như vậy, điều này làm cho hắn mất đi cuối cùng một tia đối với này đệ tình phân. Tần Minh Dương lại lần nữa bạo hướng mà ra, lần này toàn bộ thân thể lực lượng hội tụ đến quả đấm phía trên, hướng Tư Đồ nói lồng ngực ném tới. Tư Đồ nói nhanh chóng đón đỡ. Đông một tiếng. Tư Đồ nói chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực lượng chút xuống đến cánh tay mình phía trên, tiếp lấy chính mình đón đỡ tư thế liền trực tiếp tan nát. Mà Tần Minh Dương nắm đấm, tắc khứ thế không giảm đánh vào ngực của hắn phía trên. Oành! Tư Đồ nói kêu rên một tiếng, rút lui 40-50 bước, một tầng hộ giáp hình dáng in tại hắn quần áo thượng hiện ra, nếu không phải là này hộ giáp bảo hộ, hắn ăn lớn hơn nữa đau khổ. Một màn này lại để cho những người khác ăn vặt kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một ít kinh. Dù sao bọn họ cũng đều biết, này Tần Minh Dương dùng bí pháp, cậy mạnh rất lớn, đợi thế tự bắt đầu sử dụng chân khí, cục diện liền có khả năng không giống. Tự đồ nói dừng hẳn thân hình về sau, cảm nhận chính mình bên trong thân thể có chút hỗn loạn khí tức, không khỏi có chút giật mình. Hắn là giao long thể chất, nói riêng về thân thể, cũng tuyệt đối là Đại Tần đứng đầu tồn tại. Nhưng bây giờ, như thế nào thất bại cấp Tần Minh Dương? Nhưng lúc này, tụ lực xông lên Tần Minh Dạng lại đi đến tự đồ nói trước người. Tự đồ nói không tin tà, vẫn lấy thân thể tướng khiêng. Song phương rất nhanh giao thủ vài chục lần, cơ hồ đều không đề phòng, cho nhau tại đối phương trên người đánh mười mấy quyền. Xung quanh nhân nhìn, đều lộ ra cười lạnh. Bí pháp dược lực có hạn, này ngốc cầu như vậy đánh, đợi chỉ sợ thế tử còn không có như thế nào phát lực, hắn cũng đã đau sốc hông. Tần Thiên Tường cũng là âm thầm gật đầu, rất vừa lòng tư đồ nói ổn trọng. Nếu như tư đồ nói đơn thuần dùng thực lực nghiền ép Tần Minh Dương, kia liền có chút phổ thông rồi, nhưng đối mặt so chính mình rõ ràng đối thủ nhỏ yếu, vẫn là tuyển chọn ổn trung cầu thắng, phần này tâm tính, rất là khó được. Quả thật đáng giá Đại Tần Hoàng thất toàn lực bồi dưỡng. Nhưng lúc này, chỉ có tư đồ nói chính mình rõ ràng nhất, hắn đánh vào Tần Minh Dương trên người mười mấy cái quả đấm, tựa như đánh vào sắt thép thượng bình thường cứng rắn. Đương nhiên, trong này có Tần Minh Dương mặc một kiện lục phẩm bảo giáp nguyên nhân, nhưng là, càng nhiều chính là bởi vì Tần Minh Dương bắp thịt bản thân liền cứng rắn. Hắn quan sát Tần Minh Dương sắc mặt, căn bản không có bởi vì bị hắn mười mấy cái quả đấm mà có sở biến hóa. Cũng chính là, Tần Minh Dương căn bản không đến nơi đến chốn. Nhưng đồng dạng cũng mặc lục phẩm lưu ly giáp hắn, hơn nữa còn là am hiểu nhất giảm bớt lực một loại bảo giáp, lại bị Tần Minh Dương nắm đấm đánh cho cơn đau, nhất thời khí tức đều có một chút hỗn loạn. Quyết đấu thời điểm nếu như khí tức hỗn loạn, vậy sẽ ảnh hưởng chân khí cùng lực lượng vận chuyển, khiến cho thực lực có điều chiết khấu, không thể phát huy hoàn toàn. Vì thế tại lại ăn Tần Minh Dương một cái nhắm thẳng vào hắn lồng ngực nắm đấm về sau, tự đồ nói chịu đựng mạnh liệt đau đớn, cởi ra chiến đấu. Những tuyển thủ khác nói, nhìn, thế tử cảm thấy đã tiêu hao Tần Minh Dương không sai biệt lắm, tính toán động thật sự rồi. Tất cả mọi người ngưng thần nín thở lên. Mà trên mặt đất, tự đồ nói đã không muốn nói mạnh miệng rồi, hắn trong lòng hiểu rõ, trận này thuần túy thân thể lực lượng thượng so đấu, hắn làm đào binh, hắn thua thực hoàn toàn. Tay hắn trung giây lát giới chợt lóe, một phen sắc bén màu đen bảo kiếm xuất hiện ở tay hắn bên trong. Tần Minh Dương cảm nhận hắc kiếm khí tức, ánh mắt hư mắt híp. Đây là một phen lục phẩm bảo kiếm, nửa năm trước tại Hoàng Cung Tàng Bảo Các, hắn và tư đồ nói cướp đoạt lục phẩm long kỳ kiếm, hắn thắng lợi. Đó là Đại Tần lúc ấy cuối cùng một phen, mà bây giờ, tư đồ nói trong tay lại như cũ có một thanh lục phẩm bảo kiếm, hiển nhiên, có người cho hắn chữ hàng. Tư đồ không, Tần Thiên Mị không có khả năng, bởi vì lúc ấy có liền cho, không cần tư đồ nói đến Hoàng Cung cầm lấy. Chỉ có thể nói, Hoàng thất ẩn giấu một phen, sau đó cho tư đồ nói, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất tư đồ nói không có cầm đến Tàng Bảo Các long kỳ kiếm. Điều này hiển nhiên không công bằng. Tần Minh Dương không khỏi nhìn về phía bắc đỉnh núi thượng Tần Thiên Tường, ánh mắt sắc bén. Ý tư rất rõ ràng, ngươi luôn miệng nói công bằng, kết quả ngươi mới là cái kia phá hỏng công bằng người. Mỗi cá nhân đều chỉ có thể dựa vào chính mình bản sự đến Tàng Bảo Các thu hoạch linh khí. Ngươi lại trực tiếp tư tàng một phen, sau đó cấp tư đồ nói. Bí mật bị vạch trần, Tần Thiên Tường trên mặt có một chút không nhịn được, nhưng Tần Minh Dương làm càn mà lớn mật nhìn thẳng, lại làm cho hắn lại lập tức phẫn nộ lên. Một màn này, cũng rơi vào cái khác trong mắt, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, theo vì bọn hắn nguyện ý vì tư đồ nói thương lượng cửa sau. Nam Cung Uyển là âm thầm nắm chặt quyền. Luôn miệng nói nàng thương lượng cửa sau. Còn chân chính thương lượng cửa sau lại có khác này người. Tự đồ nói cũng nhìn thấy Tần Minh Dương bọn người ánh mắt, hắn không có gì để nói nhiều. Chỉ cần hắn thuận lợi bắt khôi thủ, như vậy thì không có người dám nói huyên thuyên. Lịch sử đều là do người thắng viết. Chỉ cần có thể thắng, đi qua dơ bẩn đều không coi vào đâu. Chân khí bùng nổ, tự đồ nói cũng không vô nghĩa, cầm kiếm hướng Tần Minh Dương vọt tới. Thấy thế, Tần Minh Dương cũng vận chuyển chân khí. Trên người giấy lên hắc ngọn lửa màu vàng. cảm nhận Tần Minh Dương bay trên trời cảnh khí tức, toàn bộ mọi người ánh mắt vẫn là hư mắt híp một chút. Song tứ cảnh, nếu như không phải là nuông chiều cho hư, thiên phú như thế, tuyệt đối là số một số hai, thậm chí có thể siêu việt Tư Đồ nói tồn tại. Nhưng vấn đề là, này song tứ cảnh hơi nước rất lớn. Tần Minh Dương không lý xung quanh ánh mắt quái dị, theo giây lát giới lấy ra Long Kỳ kiếm, hướng Tư Đồ nói vọt tới. Hai người lại lần nữa chiến tại cùng một chỗ. Nhất thời bóng kiếm không ngừng, đinh đinh đang đang, Tần Minh Dương hắc kim sắc chân khí cùng Tư Đồ nói màu hồng chân khí chung quanh chút xuống, đem thổ địa nổ ra một cái lại một cái hố to. Nhưng mười mấy cái đối chiêu xuống, Tần Thiên Tường bọn người sắc mặt đã có một chút không đúng. Phía sau, trải qua tiêu hao Tần Minh Dương, đối mặt sử dụng chân khí Tư Đồ nói, hẳn là bị áp chế mới đúng, như thế nào ngược lại ẩn ẩn có muốn đem Tư Đồ nói áp chế dấu hiệu. Người liên quan Tư Đồ nói cũng khó có thể tin, Tần Minh Dương tốc độ, chân khí bàng bạc, nhưng lại cũng không tại hắn phía dưới, cho dù là bí pháp, cũng không có khả năng đem một cái bay trên trời cảnh tu sĩ trở nên mạnh mẽ đến có thể áp chế Nguyên Anh đại thành tình cảnh a. Tư Đồ nói lưu ly giáp đã trúng Tần Minh Dương vài đạo chân khí, lưu ly đã không còn trơn bóng, xuất hiện không ít cái khe. Ta cũng không tin cái này ta. Tư Đồ nói chân khí bùng nổ, dạo chơi riêng mấy đường kinh mạch, trong tay biên kiếm quang mũi nhọn tăng mạnh, hướng về Tần Minh Dương liên chạm vài chục cái, trước ra một cái thiên la địa võng. Lục phẩm kiếm kỹ, phá trận bí quyết. Thế tử sử xuất phá trận bí quyết, này Tần Minh Dương nhất định phải thua. Tần Minh Dương khí phách hộ thể, hai tay đón đỡ. Hơn 10 đạo trảm kích đinh đinh đang đang chém tại hắn theo ở phong kia được đến lục phẩm hắc nguyên giáp phía trên, cũng là chỉ để lại hơn 10 đạo rất nhỏ vết kiếm. Không, này không có khả năng. Tư Đồ nói khó có thể tin. Người cũng đến ha ha ta một quyền này. Tần Minh Dương trong tay Long Kỳ kiếm biến mất, oai vũ quyền sáo thay thế mà ra. Khí phách, minh hỏa thần long chân khí dạo chơi kinh mạch, hắn uống một tiếng. Một quyền hướng Tư Đồ nói oanh khứ. Bá quyền. Tư Đồ nói hoành kiếm đón đỡ, nhưng nghe đông một tiếng, hắn kêu rên một tiếng, về phía sau chợt lui 60-70 trượng. Dừng hẳn về sau, lồng ngực một cái giật giật, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Tần Thiên Tường, Tần Thiên Mị đám người đã ngồi không yên. Tư Đồ nói không thể tiếp nhận chính mình bị thương, ngươi tại sao có thể có thực lực như vậy? Làm sao có khả năng? Tần Minh Dương lạnh lùng không nói gì, chính là vô tình lại hướng Tư Đồ nói xông đến, thi triển bá quyền hướng Tư Đồ nói oanh. Ta không có khả năng thua. Tư Đồ nói giống to một tiếng, chân khí toàn bộ bùng nổ, khí thế hiển nhiên so với vừa rồi càng mạnh ra một mảng lớn. Những tuyển thủ khác hoảng sợ la hét, khí thế kia, thế tử đến Nguyên Anh viên mãn. Trời ạ, công chúa Minh Nguyệt đều mới Nguyên Anh đại thành, thế tử thế nhưng đã đến viên mãn. 15 tuổi Nguyên Anh viên mãn, này chỉ sợ là Tam Quốc từ xưa đến nay phần độc nhất a. Tư Đồ nói lại lần nữa sử dụng phá trận bí quyết, biên kiếm trước ra chặt chẽ võng kiếm hướng Tần Minh Dương bao phủ đi qua. Oanh! Mãnh liệt dư ba hướng sóng biển giống nhau khoách tán ra, nhanh chóng xung kích tại bốn phía sơn bức tường phía trên, cùng với hoa lạp lạp âm thanh, đá vụn đoạn mộc theo sơn thượng rơi xuống, khói bụi cuồn cuộn. Đám người kinh hãi nhìn đến. Tần Minh Dương quyền cương hướng chiến xa giống nhau đem Tư Đồ nói từng đạo bóng kiếm ép vỡ, cuối cùng lại lần nữa đánh vào Tư Đồ nói lồng ngực phía trên. Tư Đồ nói kêu rên một tiếng, lại lần nữa chợt lui, lồng ngực lưu ly giáp dĩ nhiên hiện ra nhất cái đại lỗ thùng, ăn nữa một quyền tuyệt đối bảo. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, chỉ có Nam Cung Uyển trên mặt không nhẫn nại được vui sướng, mà Ninh Trễ Thục là sắc mặt phức tạp. Tư Đồ nói than quỳ gối tại trên mặt đất. Lồng ngực một cái giật giật, trong miệng thốt ra nhất đại cổ máu tươi. Tần Minh Dương lập ở phía xa, nhàn nhạt nhìn hắn. Tư Đồ nói nhìn rất lâu mặt đất, sau đó lau khô khóe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Minh Dương, người thật khiến ta giật mình. Không nghĩ tới một cái phế vật, ngắn ngủn một năm, có thể theo man nghiêu cảnh lên tới núi lờ cảnh, nguyên bản không thể luyện khí thể chất, bây giờ không chỉ có như kỳ tích có thể tu luyện, còn đã tới bay trên trời cảnh. Ta hiện tại biết, thực lực của ngươi, chẳng phải là giả dối. Luận thiên phú, ngươi có lẽ không ở ta phía dưới. Nhưng là, Tư Đồ nói chậm rãi đứng lên. Thiên phú của ngươi, tới quá muộn, cái này khôi thủ, sẽ chỉ là ta. Tần Minh Dương không nói chuyện, nhàn nhạt nhìn hắn. chém thiên thần kiếm, ngươi còn không có luyện thành a? Tư Đồ nói cười nhẹ, vạn kiếm quy tông, ta đã sơ dòm cửa kính, nắm giữ nhất môn tuyệt kỹ ta, tuyệt đối không phải là ngươi có thể đánh bại. Mà bắt lần này khôi thủ sau ta, phải nhận được hóa thần đan, được đến giao long tinh huyết, ngươi có biết, ta là giao long thể chất, này sẽ làm ta như hổ thêm cánh. Ta hung hăng đem ngươi ném đến phía sau, cho ngươi thật vất vả mau đuổi theo đến ta, lại như cũ chỉ có thể thất bại, nhận mệnh. Thật sao, vậy ngươi ngược lại ra tay a? Tần Minh Dương bỗng nhiên mỉm cười. Cuồng vọng, Tư Đồ nói đem biên kiếm cắm vào mặt đất, nhân bay đến không trung, hai tay bắt đầu kết ấn, chân khí bùng nổ, một thanh chuôi lợi kiếm hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn một màn này, bọn hắn biết, cuối cùng quyết thắng thời khắc muốn tới. Mà Tần Minh Dương lúc này cũng bay đến không trung, tại toàn bộ mọi người nhìn soi mói, hắn bắt đầu ngưng tụ thiên địa thần kiếm. Cái gì, đây là, thiên địa kiếm ý. Tần Thiên Tường, Nam Cung Uyển những cái này biết hàng người, đều lộ ra khiếp sợ. Loại này câu động thiên địa đại thế năng lực, hiển nhiên chỉ có cảm ngộ thiên địa kiếm ý hoặc là đem chém thiên thần kiếm tu luyện tới hậu kỳ mới có thể làm được. Nhưng Tần Minh Dương một cái người mới học, hiển nhiên không thể nào là người sau. Khoảnh khắc này, Tần Thiên Tường đầu óc đã đình chỉ tự hỏi. Thiên địa kiếm ý, loại này chí cao vô thượng kiếm ý, tuyệt không thể nào là nhất cái phế vật có thể cảm ngộ. Tần Minh Dương, là thật thiên tài. Lúc này, đối với Tần Thiên Tường những cái này biết hàng người tươi nói, Tần Minh Dương tu thành chém thiên thần kiếm chuyện này, đã hoàn toàn bị thiên địa kiếm ý sở mang đến khiếp sợ mà bao trùm. Nửa năm tu thành chém thiên thần kiếm, cũng không tính ly kỳ. 15 tuổi cảm ngộ thiên địa kiếm ý, đây mới thực sự là thiên tài tuyệt thế. Lúc này, chàng nội bên ngoài sân các loại tuyển thủ, hoàng thất quý tộc, cũng là lộ ra phức tạp thần sắc. Ai cũng không nghĩ tới, một cái bọn hắn trong mắt phế vật, bây giờ, lại có thể tại nửa năm đem chém thiên thần kiếm tu luyện tới cái này tình cảnh. Này tuyệt không là phế vật có thể làm được, này tuyệt không là bí pháp tà thuật có thể làm được. Chỉ có thể nói rõ, Tần Minh Dương có bản lãnh thật sự. Hồi tưởng bọn hắn phía trước đối với Tần Minh Dương đủ loại châm chọc, cười nhạo, nhục mạ, hiện tại nhìn đến, bọn hắn mới là chân chính Joker. Tần Minh Dương mới là thật âm thanh bị bóp nghẹt làm đại sự người. Cuối cùng, gần 10 trượng thiên địa thần kiếm ở Tần Minh Dương đỉnh đầu hình thành. Dày đặc ma ma vạn kiếm cũng ở Tư Đồ nói phía sau tụ tập tề. Một lúc sau, cùng với hai người thiếu niên hô to, thiên địa thần kiếm, vạn kiếm các nhấc lên kiếm ảnh đầy trời, hướng đối phương bao phủ đi qua. Quyết định ai mới là lần này đại hội đệ nhất nhân cuối cùng va chạm, sắp phát sinh. Thứ 45 chương Tần Minh Dương, thua. Tại toàn bộ mọi người nhìn soi mói, sơn cốc nội dày đặc ma ma vạn kiếm cùng một bên khác phong cách cổ xưa cự kiếm hư ảnh va chạm tại cùng một chỗ. Cùng với một tiếng vang thật lớn, hai người tương để ma sát, phóng xuất ra một đợt sóng mãnh liệt sức lực khí. Mặt đất dương trần, đá vụn, đoạn mục bị càn quét mà ra, hình thành đất đá trôi hung hăng va chạm tại bốn phía sơn bức tường phía trên, tạo thành kinh người âm thanh. Dẫn đến sơn thượng lại lần nữa rơi xuống đá vụn, đoạn mộc. Đây là thất phẩm tuyệt kỹ sao? Như thế uy lực, chỉ sợ bất kỳ cái gì một cái bay trên trời tu sĩ lúc này cuốn vào trong này, đều chớp mắt bị mất mạng. Chàng bên trong có tuyển thủ thở dài nói. Này vẫn là bay trên trời núi lở cùng nguyên anh viên mãn đụng nhau sao? Như thế nào này thanh thế, cảm giác như là hóa thần cường giả mới có năng lực nhấc lên. Giờ này khắc này, Tần Minh Dương. Tư Đồ nói hai người đều đang kéo dài phát công, gầm lên hướng đối phương ngưng tụ tuyệt kỹ áp chế đi qua. Thiên địa thần kiếm đem một thanh chuôi lợi kiếm đụng nát, nhưng theo sát sẽ có càng nhiều lợi kiếm thay đổi đi lên, liên tục không ngừng, lấy không hết. Phía bắc đỉnh núi thượng Tần Thiên Tường, đã ánh mắt đờ đẫn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình cái phế vật này con, có một ngày có thể chống lại đại Tần Thiên Tài Tư Đồ nói. Đi qua mười mấy năm. Tần Minh Dương phế vật thuộc tính đã tại trong lòng hắn thâm căn cố đế. Ai có thể nghĩ đến, một năm trước vẫn là man nghiêu cảnh hắn, đan điền khô héo không thể luyện khí, lại có thể tại một năm sau, cùng một cái lúc ấy bay trên trời viên mãn hôm nay là nguyên anh viên mãn giao long chi tử bất phân thắng bại. Theo lẽ thường mà nói, đại tần xuất hiện lại một thiên tài, hắn hẳn là cao hứng mới là. Nhưng lúc này nhìn sơn cốc nội khí thế như hùng Tần Minh Dương, hồi tưởng lại đi qua toàn bộ. Tần Thiên Tường tâm lý lại ngũ vị tạp trần. Nam Cung Uyển nhìn này màn, đã kích động đến muốn rơi lệ. Nàng phán 15 năm, liền phán Tần Minh Dương có thể có một ngày như vậy. Còn tại đây 15 năm, thừa bị bao nhiêu khuất nhục, chỉ có bọn hắn mẹ con trong lòng hiểu rõ. Bao nhiêu lần, nàng thống hận mình không thể tìm được có thể để cho con luyện khí thiên tài địa bảo. Nhưng hôm nay, con cuối cùng có thể dương mi thổ khí. Ninh Trễ Thục cũng không nghĩ tới, Tần Minh Dương có một ngày có thể làm được như vậy. Nàng cùng Nam Cung Uyển tùy hỏa bất dung, tranh đấu gay gắt nhiều năm, nhìn đến kẻ thù con bây giờ nhất phi trùng thiên, nàng vốn nên thống hận, ghen tị mới là, nhưng lúc này, nàng tâm lý càng nhiều chính là một loại rối rắm, phức tạp. Một loại nàng mình cũng lý không rõ cảm xúc. Tần Thiên Mị cũng là ngũ vị tạp trần. Nàng xem như Tần Minh Dương cô, tự nhiên hy vọng Tần Minh Dương một ngày kia có thể quật khởi, nhưng lúc này thật nhìn đến hắn như vậy không thể ngăn cản, trong lòng nàng lại cảm thấy vẻ tức giận. Có lẽ nàng chính mình tâm lý không muốn thừa nhận, nhưng nàng tiềm thức, tuy rằng hy vọng Tần Minh Dương quật khởi, nhưng lại e ngại hắn quật khởi đến vượt qua nàng con Tư Đồ Nói tình cảnh. Tiện đã uy hiếp được Tư Đồ Nói tại Đại Tần trẻ tuổi đệ nhất nhân địa vị. Minh Dương, thực xin lỗi. Cô không phải là không hy vọng ngươi quật khởi, nhưng là, trận này quyết đấu, ngươi nhất định phải thua a. Những tuyển thủ khác cùng kia một chút đến đang xem cuộc chiến hoàng thất, quý tộc cũng nhìn choáng váng. Bọn hắn đối với Tư Đồ Nói biểu hiện ra cường đại như vậy, cũng không nghĩ là. Tại bọn hắn trong lòng, Tư Đồ Nói nếu như không mạnh như vậy, ngược lại mới khiến người ngoài ý. Bọn hắn chính là không nghĩ tới, cái kia đi qua chỉ có thể co đầu rút cổ chính mình tầm điện phế vật hoàng tử, bây giờ lại cảm ngộ thiên địa kiếm ý, triệu hồi ra như vậy một thanh khoáng cổ tuyệt kim thiên địa thần kiếm. Bọn hắn bất kỳ cái gì một người, chỉ sợ đối mặt với cái này chuôi thần kiếm, đều chỉ có chớp mắt bị ép vỡ phân. Vậy chờ ngưng tụ thiên địa ý chí kiếm uy, căn bản không phải là tu sĩ tầm thường sử dụng chân khí có thể chống lại. Tần Minh Dương, ta sẽ không thua. Tư Đồ Nói giống giận, không ngừng quán chú chân khí hình thành vạn kiếm hướng thiên thần kiếm công kích đi qua. Thật sao, có thể ngươi nhất định phải thua. Cùng với Tần Minh Dương hét lớn một tiếng, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, theo lấy thiên địa ở giữa giống như cảm nhận được ý chí của hắn, chớp mắt có một cổ bàng bạc thiên địa chân khí rót gom lại thật lớn thần kiếm trong đó. Cự kiếm văn lộ, cảm xúc lập tức rõ ràng chân thật, đồng thời hào quang tăng mạnh, mặc dù lớn tiểu không thay đổi, lại làm cho người ta rõ ràng cảm giác được so với vừa rồi mạnh không ít. Theo lấy, cự kiếm mang theo vang vọng thiên địa to rõ kiếm ngân vang, hung hăng hướng vạn kiếm hư ảnh chấn ép đi qua. Nguyên bản vạn kiếm còn có thể thông qua không ngừng thay thế bổ sung, ngăn cản cự kiếm đi trước. Nhưng khoảnh khắc này, cùng với oành một tiếng vang thật lớn, tại Tư Đồ Nói kêu đau một tiếng bên trong, phong cách cổ xưa cự kiếm giống ngọn núi lớn vậy, khảm vào vạn kiếm trận hình bên trong, ép hội vạn kiếm trận thế. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Tần Minh Dương thần kiếm có thể ép vỡ Tư Đồ Nói vạn kiếm. Cùng vạn kiếm cùng một nhịp thở Tư Đồ Nói tại vạn kiếm nhận được nặng như thế sáng tạo về sau, cũng hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xuất hiện một tia tái nhợt, khí tức chớp mắt uể oải không ít. Hắn đối với vạn kiếm bổ cấp cũng bắt đầu lực bất tòng tâm, vì thế Tần Minh Dương thần kiếm càng thêm thế không thể đỡ đem vạn kiếm trận hình từng khúc ép băng. Mỗi một chuôi quan lại Đồ Nói chân khí ngưng tụ thành lợi kiếm tại nứt vỡ chung nổ mạnh, phát ra thật lớn tiếng vang. Tại liên tiếp nổ vang bên trong, thiên địa thần kiếm chung là hoàn toàn phá hủy vạn kiếm trận hình, sau đó tại toàn bộ mọi người gắt gao dưới ánh mắt, đụng vào vạn kiếm sau Tư Đồ Nói trên người. Thời gian giống như dừng lại một chút. Tất cả mọi người mắt ngưng tụ. Rồi sau đó thần kiếm chợt nổ tung đến, phóng xuất ra thật lớn hắc lục sắc quang mang, che khuất bầu trời. Tia sáng này chung còn mang theo phức tạp ký hiệu, giống là đến từ viễn cổ viết, nhưng chịu tải lấy thiên địa ý chí. Thần kiếm nổ mạnh sinh ra mãnh liệt sóng xung kích, hung hăng va chạm bốn phía sớm thoát phá không chịu nổi sơn bức tường. Thậm chí làm ở các ngọn núi thượng tuyển thủ, người xem đều cảm giác được núi cao tại lắc lư. Loại này năng lượng, chính xác là bay trên trời núi lờ tu sĩ có thể có được sao? Nguyên anh viên mãn Tư Đồ Nói thế tử chỉ sợ đều làm không được a. Vậy chỉ có thể là, thiên địa này kiếm ý quá mức cường đại. Này chịu tải thiên địa ý chí, có thể câu động thiên địa xu thế, dẫn động thiên địa linh khí, làm cho một người, có được thiên địa sức nặng. Như vậy hắn có thể chế tạo ra như vậy chấn thiên động địa thanh thế, liền hợp tình hợp lý. Tự Đồ nói thừa nhận thiên địa thần kiếm cốt lõi nhất uy lực, hắn chỉ cảm thấy khoảnh khắc này thân thể giống như muốn dập nát vậy, hắn phát ra kêu thảm thiết, âm thanh vang vọng toàn bộ cái sơn cốc, giật mình bên ngoài sơn cốc rừng cây phi điều, thú con. Hắn cả người tựa như đoạn tuyến phong tranh vậy, bay ngược mà ra, trong nháy mắt ở giữa hung hăng đụng phải phía sau sơn bức tường, khảm nhập trong này. Sơn bức tường thượng còn có đá vụn, đoạn mộc tại ngã nhào, như thế liền xối tại hắn trên người. Chật vật Tư Đồ nói toàn thân áo bào hủy hết, tóc dài rối tung, sắc mặt tái nhợt. Hắn trên người lưu ly giáp cũng toái đến cơ hồ chỉ còn lại có đống cặn bã, dây dưa vương vấn còn lưu lại tại hắn trên người, nhưng đã không thể hình thành hữu hiệu bảo vệ. Toàn trường lạnh ngắt im lặng, chỉ có thiên địa thần kiếm nổ mạnh dẫn tới thanh thế còn tại dư âm không dứt. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở sơn bức tường Tư Đồ nói. Hắn bây giờ là phụ còn có thể đi ra, liền quyết định cuộc tỉ thí này thắng bại. Rất lâu, Tư Đồ nói thở dài một tiếng. Điều này làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, kinh khủng như vậy thiên địa thần kiếm, hắn không chết. Tần Thiên Tường sắc mặt bình thường, giống như hắn dự nói trước, Tư Đồ nói không có khả năng cứ như vậy đánh bại. Nam Cung Uyển mặt sắc mặt ngưng trọng, thiên địa thần kiếm là nàng biết Tần Minh Dương tuyệt chiêu mạnh nhất, nếu như này cũng không thể đả bại Tư Đồ nói. Tần Thiên Mị trong lòng thoáng qua một tia yên ổn, nàng thật sợ con Tư Đồ nói cứ như vậy đánh bại. Ninh Trễ Thục sắc mặt phức tạp, nàng mình cũng căn bản không biết mình bây giờ càng hy vọng thế nào một bên thắng. Tần Minh Dương sắc mặt đạm mạc, hắn biết Tư Đồ nói không có khả năng cứ như vậy đánh bại. Tại vừa rồi giao thủ, hắn là Tư Đồ nói đối thủ, cho nên cảm thụ được rõ ràng nhất. Một cỗ che giấu năng lượng, tại Tư Đồ nói bên trong thân thể, còn không có bộc phát ra. Nếu như bộc phát ra, sẽ là một loại làm hắn cảm thấy tim đập nhanh trình độ. Tư Đồ nói bắt đầu phát lực, đem thân thể theo sơn bức tường bài trừ, ta thực kinh ngạc, người có thể giúp ta đánh thành như vậy. Tư Đồ nói di động tại không trung, ho khan một cái, lại nói, người có thể tu thành chém thiên thần kiếm, quả thật ra ngoài dự liệu của ta. Có thể cảm ngộ tối cao thiên địa kiếm ý, càng là ra ngoài dự liệu của ta. Tần Minh Dương không nói được lời nào, nhàn nhạt nhìn hắn. Nếu như ta là cái gì bình thường nguyên anh viên mãn, như vậy hôm nay, ta quả thật thua. Chỉ tiếc, ta không phải là, Tư Đồ nói lau đi khóe miệng vết máu, lộ ra một tia cười lạnh. Tần Minh Dương mặt mày một điều, sắc mặt cũng không tốt. Ta là, hóa thần. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường giống như cảm giác được cái gì vậy, ánh mắt gắt gao hướng sơn cốc không trung Tư Đồ nói nhìn lại. Chẳng lẽ, chính xác là muốn tới sao? Chỉ thấy Tư Đồ nói ngửa mặt lên trời thét dài, thanh thế chấn triệt sơn cốc. Tiếp lấy linh khí trong trời đất giống như nhận được hắn triệu hồi vậy, phô thiên cái địa hướng hắn tụ lại mà đến. Mà hắn khí thế, bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh người kế tiếp kéo lên. Tần Minh Dương ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn ở linh khí gió lốc trung Tư Đồ nói. Tần Thiên Tường nhìn một màn này, lộ ra đắc ý mà vui mừng nụ cười. Dù sao, đây hết thảy đều là hắn ở sau lưng thúc đẩy. Nam Cung Uyển không khỏi liếc nhìn bên người phu quân, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chẳng lẽ viên kia đại tần cận tồn hóa thần đan? Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục cùng với các tuyển thủ, hoàng thất quý tộc, khoảnh khắc này đều nhìn về Tần Thiên Tường, giống tại dò hỏi một đáp án. Mà giống như biết toàn bộ mọi người trong lòng nghi vấn vậy, Tư Đồ nói cười to mở miệng. Đúng vậy, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hoàng thượng tại trước đó đã đem hóa thần đan giao cho ta ăn vào. Ta đã thuận lợi theo nguyên anh viên mãn đột phá. Hiện tại, xin gọi ta. Hóa thần. Nghe được Tư Đồ nói lời nói, toàn bộ mọi người tâm lý đều hung hăng chấn một chút. Mặc dù lớn gia vốn là đều cảm thấy Tư Đồ nói tuyệt đối là hóa thần đan người đoạt giải, nhưng đại gia dù sao cũng là vì tranh đoạt bảo vật này mà đến, cứ việc hy vọng xa vời. Mà Tần Thiên Tường lại như thế dám làm, tại lúc trước, liền đem hóa thần đan giao cho Tư Đồ nói ăn vào. Điều này hiển nhiên là đối với những tuyển thủ khác khinh miệt, đối với quy tắc miệt thị. Nhưng nói trở về, nếu như Tư Đồ nói thuận lợi cầm đến quán quân, mà trước đó cũng không cần bày ra hóa thần thực lực, như vậy bí mật này còn có thể bảo vệ tốt. Nhưng nếu như thua, không chỉ có bí mật bại lộ, hơn nữa khôi thủ làm mất đi vốn nên có hóa thần đan khen thưởng. Như vậy toàn bộ hoàng thất trăm ngàn năm vất vả thành lập danh dự danh vọng, đem một ngày ở giữa, hết thảy tiêu tán. Hóa thần không bàn mà hợp ý nhau thiên địa xu thế. không ngừng được đến thiên địa xu thế cường hóa. Tư Đồ nói toàn thân bộ lông đều nổ tung ra, hắn trong mắt lập lờ chói mắt ánh sao, khí thế mạnh, liền giống như một cái chiến thần vậy. Cảm nhận Tư Đồ nói kinh người khí thế, sở hữu tuyển thủ đều lộ ra sợ hãi ánh mắt. Là cái này, hóa thần sao? Thật mạnh khí thế. Nguyên Anh viên mãn thế tử có lẽ đánh không lại Tần Minh Dương, nhưng bây giờ hắn đã là hóa thần, Tần Minh Dương, nhất định phải thua a. Ai, ta chỉ muốn nói, hiện tại, ta nguyện ý cung kính kêu Minh Dương hoàng tử một tiếng hoàng tử, hắn thắng được tôn trọng của ta. Hắn bay trên trời núi lở, lại như thế nào lợi hại, lại làm sao có thể dung hợp, cũng chung quy chính là tứ cảnh. Có thể đem thế tử bước đến việc này, đã đầy đủ làm người ta kinh hãi. Minh Dương hoàng tử thua không oan, hắn đã tận lực. Nhưng đáng tiếc, nếu như hắn hiện tại thua, như vậy thứ tự căn bản lấy không được khen thưởng. Hai người bọn họ đụng tới được quá sớm, này mới vừa bắt đầu. Tần Thiên Tường nhìn dẫn tới toàn bộ mọi người kính sợ Tư Đồ nói, trên mặt tràn đầy vừa lòng. Hắn thừa nhận Tần Minh Dương làm hắn kinh diễm, nhưng là, hắn không thể thừa nhận ánh mắt của hắn sai rồi. Tư Đồ nói là hắn bổ nhiệm đời tiếp theo đệ nhất nhân. Nếu như Tư Đồ nói thua, như vậy không nghi ngờ đại biểu hắn nhìn lầm. Nhưng bây giờ hóa thần cảnh Tư Đồ nói, không có khả năng thua. Chỉ cần thắng, như vậy ánh mắt của hắn vẫn là không có sai, người khác vốn không có thể chỉ điểm tư cách của hắn. Nam Cung Uyển nhìn phu quân như vậy không biết hối cải bộ dạng, trong lòng tất nhiên là oán khí mười chân. Nếu như không có viên này hóa thần đan, như vậy hôm nay thắng người nhất định là Tần Minh Dương. Là cái này luôn miệng nói người khác phá hỏng công bằng người, chính mình phá hỏng công bằng, hơn nữa tạo nên chính là lớn nhất, hoang đường nhất bất công. Tần Thiên Mị nhìn chàng chung tình huống, ánh mắt phức tạp. Nàng đối với Hoàng huynh Tần Thiên Tường xem như cũng không biết chuyện, trước đó, nàng chỉ biết là Tư Đồ nói là Nguyên Anh viên mãn. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng huynh trước tiên đem hóa thần đan cấp Tư Đồ nói phục dụng. Còn có thể vừa mới đột phá hóa thần, nàng nên cao hứng mới là. Nhưng trong lòng đạo đức cảm giác, làm cho nàng cảm thấy trái phải bất an. Đôi này Tư Đồ giảng hòa nàng cố nhiên là chuyện tốt, có thể trợ giúp Tư Đồ nói vừa mới bắt khôi thủ, càng đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là, thắng không anh hùng a. Nàng bỗng nhiên có chút không biết chính mình cái này Hoàng huynh. Đi qua hắn, giống như không phải như vậy a. Chẳng lẽ đúng như mất phụ hoàng, thậm chí khóa trước sở hữu Tần Hoàng đã nói như vậy, ngồi lên cái này long tọa. Liền nhất định lục thân không nhận, không từ thủ đoạn sao? Minh Dương là hắn thân nhi tử, hắn đều có thể như vậy lãnh huyết. Nàng kia cái này làm muội muội đây này. Nếu hôm nay đứng ở hắn mặt đối lập không phải là Minh Dương, mà là nàng cô muội muội này, hắn có khả năng hay không, vẫn là như vậy không từ thủ đoạn. Tần Thiên Mị chợt phát hiện, nàng không thể trả lời. Cái này sủng nàng hộ ca ca của nàng, có một ngày... Thế nhưng cũng biến thành như vậy không để cho nàng nhận thức. Ninh Trễ Thục, nhìn sơn cốc nội một cái khí thế như Hồng Tư Đồ nói, một cái khí thế tương giác không đáng giá nhất sách Tần Minh Dương, không hiểu cảm thấy một tia đau lòng. Nàng cũng minh bạch Tần Thiên Tường tại đây bên trong không từ thủ đoạn, nhưng nàng phát hiện nàng không có cách nào bởi vì sắp nhìn thấy kẻ thù con bị đánh bại mà cảm thấy cao hứng. Nàng chỉ cảm thấy bi thương cùng môi hở răng lạnh sợ hãi. Bây giờ là Tần Minh Dương. Tiếp theo cái, không phải là nàng. Đối với thân nhi tử đều có thể vô tình như vậy, huống hồ là những người khác. Thiên địa linh khí đã xoay quanh Tư Đồ nói tạo thành một đoàn thật lớn gió lốc, cơ hồ bao phủ bán cái sơn cốc. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn. Lập tức trăm vạn chuôi linh kiếm hư ảnh xoay quanh người hắn chớp mắt xuất hiện, linh kiếm phô thiên cái địa, làm người ta kinh hãi. Mà Tần Minh Dương, cũng bắt đầu ngưng tụ thiên địa thần kiếm. Mặc dù hắn khí thế không có bởi vì một lần cường lực mà lâu dài va chạm mà có điều uể oải, nhưng bây giờ Tư Đồ nói, căn bản không phải là phía trước Tư Đồ nói. Cùng với Tư Đồ nói hét lớn một tiếng, tay phải hắn đi phía trước nhất chỉ, lập tức vạn kiếm hư ảnh nhận được triệu hồi, hướng về hắn đang ngón tay phương hướng thượng Tần Minh Dương bắn mạnh tới. Vạn kiếm phô thiên cái địa, trước thành thiên la địa võng, làm cho bên ngoài sân người cũng chưa pháp thấy rõ sơn cốc trung phát sinh tình trạng. Mà ở này thiên la địa võng trung tâm Tần Minh Dương, tự nhiên là không chỗ có thể trốn. Nhìn này phô thiên cái địa vạn kiếm, cứ việc tất cả mọi người nhìn không tới bên trong tình huống cụ thể, nhưng tất cả mọi người biết, Tần Minh Dương, nhất định phải thua. Thứ 46 chương Thiên Địa Thần Long Kiếm. Giờ này khắc này, cường đại Thiên Địa Thần Kiếm trong một thiên la địa võng vạn kiếm bao phủ xuống, vẫn là có vẻ có chút nhỏ yếu. Tần Minh Dương, buông tha đi, ngươi thiên địa này thần kiếm, không có khả năng lại đánh thắng được ta. Tư Đồ nói tự tin nói. Hắn trưởng khống vạn kiếm hướng Tần Minh Dương bao phủ đi qua, khoảnh khắc này hắn, toàn thân mái tóc cùng quần áo gạn đục khơi trong, khí thế ngẩng cao, tựa như một cái thần. Mà nhỏ bé Tần Minh Dương bị vạn kiếm sở bao phủ, nhìn tựa như giấy vậy yếu ớt, giống như nhẹ nhàng nhất đâm, liền có khả năng phá hỏng. Tại đây tất cả mọi người cho rằng Tần Minh Dương thua định thời khắc, tại vạn kiếm bao phủ bên trong Tần Minh Dương bỗng nhiên quát lên tiếng. Chỉ thấy hắn miệng há ra, một cỗ màu vàng dòng khí thể theo bên trong phun đi ra. Hắn phóng xuất ra thần long lực. Khí thể lượng thực bàng bạc, rất nhanh tại không trung hình thành một cái thần long đầu hình dạng. Đầu rồng rít gào, thần uy hàng lâm. Nhìn này thần long đầu, Tư Đồ nói cảm thấy một cỗ âm thầm sợ hãi. Loại này sợ hãi không cách nào chống cự, tựa như căn đâm vào linh hồn hắn giống nhau. Đây là một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Tại thần long trước mặt, giao long chỉ có thể thuần phục. Thần long đầu bay đến thiên địa thần kiếm phía trước, dung nhập trong này. Khoảnh khắc này, thiên địa thần kiếm bắt đầu kịch liệt rung động, không ngừng phát ra to rõ kiếm ngân vang. Màu vàng dòng long lực dạo chơi tại thần kiếm văn lộ phía trên, đem màu đen ký tự thêm chú thành màu vàng dòng ký tự, đem thần kiếm kiếm phong thêm chú thành màu vàng dòng. Nhỏ không có chút nào thay đổi, uy thế lại kế tiếp kéo lên. Thấy như vậy một màn, Tư Đồ nói sắc mặt đại biến, hắn cảm thụ được đến này thiên địa thần kiếm dính thượng màu vàng dòng long khí về sau, cất chứa năng lượng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn cảm thấy tim đập nhanh, hắn cảm thấy chính mình có lẽ sẽ lại thứ thất bại. Vì thế hắn giận gầm một tiếng, toàn lực khống chế thiên địa ở giữa vạn kiếm hướng Tần Minh Dương bao phủ đi qua. Nhưng thiên địa thần long kiếm dung hợp tại một chớp mắt liền hoàn thành. Lúc này thần kiếm, kịch liệt run rẩy, điên cuồng vù vù, giống như tùy thời đều không khống chế được. Phía trên nhiều một chút phong cách cổ xưa long văn, tối nghĩa khó hiểu, cùng nhân văn tự hoàn toàn khác biệt. Thần kiếm phía trên, còn nhiều thêm một đầu màu vàng dòng bàn long đồ án. Mà còn lại văn tự cùng kiếm phong, đều bị long khí thêm chú thành màu vàng dòng, còn lại một chút thân kiếm bộ phận vẫn bảo trì thiết màu đen. Một thanh vàng dòng cùng thiết hắc động sắc. Hoàn toàn khác biệt thần kiếm. Ngươi thua. Khoảnh khắc này, Tần Minh Dương nhìn đối diện vạn phần hoảng sợ Tư Đồ nói, nhàn nhạt hạ thẩm phán. Không. Tư Đồ nói kinh hoàng hò hét. Thiên địa thần long kiếm, đi thôi. Chém hắn. Tần Minh Dương nhàn nhạt vung tay lên. Lập tức thiên địa thần long kiếm hướng về xa xa Tư Đồ nói hung hăng chém xuống. Nơi đi qua, thần kiếm nhấc lên gió lốc, những cái này gió lốc cận ở tại thần kiếm bên cạnh dự uy, nhưng chỉ cận như thế, cũng đã có thể nứt vỡ toàn bộ chạm đến vạn kiếm. Vạn kiếm bị không hề chống cự nứt vỡ, nhìn đại thế đã mất, Tư Đồ nói thống khổ vạn phần. Hắn chết đều không thể tưởng được, cái kia lúc trước bị toàn bộ mọi người xem thường phế vật. Bây giờ đã cường đến hắn gian lận cũng không cách nào chiến thắng tình cảnh. Thần kiếm giống chiến xa giống nhau tại vạn kiếm trung nghiền ép mà qua, tại nửa đường, phía sau Tần Minh Dương thân hình bạo xạ mà ra, đi đến thần kiếm chuôi kiếm phía dưới. Hai tay hắn cầm chặt chuôi kiếm, tựa như cầm vận mệnh, cầm mình, cảm nhận thần kiếm bên trên cùng chính mình đồng xuất nhất triệt lực lượng. Hắn giống to, nắm chặt này đem thiên địa thần long kiếm, tự mình chém về phía Tư Đồ nói. Này chém, thế muốn đối diện đi khuất nhục cùng châm chọc, đến một cái hoàn toàn được rồi đoạn. Tư Đồ nói đã ai mặc tâm chết, hắn triển khai hai tay, nhắm mắt lại, nghênh tiếp chính mình sắp đến thất bại thảm hại. Ở nơi này khoảnh khắc, thiên địa ở giữa vang lên một đạo quát. Không thể. Một thanh lửa đỏ sắc chém thiên thần kiếm, theo phía bắc đỉnh núi thượng bay ra, bay nhanh chém ở tại thiên địa thần long kiếm phía trên. Hai thanh thần kiếm đụng nhau. Tương để tại cùng một chỗ, kịch liệt ma sát. Tất cả mọi người giật mình kinh ngạc. Đến từ hóa thần viên mãn Tần Đế chém thiên thần kiếm, đều đang không thể chớp mắt chạm phá này Tần Minh Dương thần kiếm. Tần Minh Dương chỉ có bay trên trời núi lở viên mãn A. Cùng Tần Thiên Tường ở giữa, dòng giã kém hai cái đại cảnh giới. Chuôi này có thiên địa kiếm ý cùng thần long lực thêm vào thần kiếm, thế nhưng cường đến loại này tình cảnh. Mà nhìn đến Tần Thiên Tường ra tay Nam Cung Uyển, Ninh Trễ Thục, Tần Thiên Mị cũng đều dọa nhảy dựng, bao gồm xung quanh Khác Hoàng thất cao tầng. Nhưng Tần Thiên Tường ra tay quá nhanh, tăng thêm bọn hắn phản ứng không kịp, cho nên không có người có thể ra tay ngăn cản. Đương nhiên, không thấy được có bao nhiêu người nguyện ý ra tay ngăn cản. Nhưng không nghi ngờ, Tần Thiên Tường thực hiện đều đã đem Hoàng thất bộ mặt biến thành thập phần xấu xí. Tuyển thủ quyết đấu, một quốc gia chi chủ ra tay can thiệp, nói ra, Đại Tần đấu pháp đại hội không liền trở thành chê cười. Bầu trời bên trong, hai thanh thần kiếm không ngừng ma sát, cuối cùng, tại sau một lát, oành một tiếng kinh thiên nổ, nổ tung ra. Vô số khủng bố năng lượng chung quanh chút xuống, oanh kích sơn bức tường, nhấc lên ùng ùng động tĩnh, đất rung núi chuyển, núi đá ngã nhào, cây cối khuynh đảo. Trước hết nhận được cũng là lớn nhất lan đến không khác nổ mạnh phụ cận Tần Minh Dương, Tư Đồ nói hai người. Hai người bọn họ trực tiếp đổ bay về phía riêng phần mình sau lưng sơn bức tường, đông một tiếng hung hăng khảm vào sơn bức tường bên trong. Nhưng Tần Minh Dương kết quả tốt một chút, hắn còn có dư lực khống chế chính mình, đối kháng lôi cuốn chính mình nổ mạnh năng lượng. Phong ba còn chưa bình ổn, phía bắc đỉnh núi thượng hai đạo thân ảnh liền nhanh chóng bay ra. Một đạo hoàng bào thân ảnh đến từ Tần Thiên Tường, bay về phía Tư Đồ nói. Một đạo quần đỏ thân ảnh đến từ Nam Cung Uyển, bay về phía Tần Minh Dương. Tiểu Ngôn, ngươi không sao chứ? Tần Thiên Tường hỏi. Nhưng Tư Đồ nói đã ngất. Hắn duỗi tay dò xét dò mũi hơi thở, thập phần mỏng manh, nhưng còn có. Không chết là tốt rồi, không chết hoàng thất nhiều năm tài nguyên khuynh đảo không coi là uổng phí. Mới vừa rồi hắn nhìn đến Tần Minh Dương ngưng tụ ra thiên địa thần long kiếm, hắn cảm nhận kia cỗ cường đại khí tức, kết luận Tư Đồ nói một khi nhận, cửu tử nhất sinh. Cho nên hắn liền ra tay ngăn cản. Đồng thời hắn nhìn đến Tần Minh Dương sử xuất thần long lực, trong lòng vạn phần khiếp sợ. Thần long lực, chỉ có thần long chi tử mới có thể có được, này không nghi ngờ liền đại biểu, năm đó chân long khí vận, chính là giáng sinh tại cái này bị hắn khinh thường phế vật con trên người. Chính là bởi vì một chút duyên cớ, thẳng đến bây giờ, mới bày ra mũi nhọn. Minh Dương, ngươi không sao chứ? Nam Cung Uyển hai tay bưng lấy Tần Minh Dương khuôn mặt, run rẩy tiếng hỏi. Nhìn đến con nhận được như vậy đại dư uy xung kích, nàng đều nhanh hù chết. Con là mệnh căn của nàng, con không có, nàng nên sống thế nào? Nàng nói, trực tiếp đem trán của mình đầu chống đỡ đến Tần Minh Dương trán phía trên. Như thế có thể thấy được nàng vừa rồi chính xác là cực độ lo lắng. Mẫu hậu, ta không sao, Tần Minh Dương ho khan một cái. Tại vừa rồi phong ba bên trong, hắn ăn nhất miệng bụi, này nhất khụ, bụi dĩ nhiên là bay đến miệng ngoài. Mà cùng hắn cơ hồ mặt dán mặt Nam Cung Uyển, đồ sứ trắng vậy tinh điêu ngọc trác dung nhan, liền nhiễm lấy cho bụi. Mẫu hậu, thực xin lỗi, đem ngươi khuôn mặt dơ rồi, Tần Minh Dương xin lỗi nói. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì, mẫu hậu như thế nào đều được, Nam Cung Uyển lắc đầu nói. Mẫu hậu, đây là ta lần thứ nhất ngay trước mặt của mọi người, sử xuất thần long lực, hiện tại ta người mang chân long khí vận sự tình, đã không dối gạt được, sau này, khả năng ngươi được bảo hộ ta. Tần Minh Dương nhìn Nam Cung Uyển dính cho bụi vẫn như cũ tuyệt mỹ thoát tục khuôn mặt, nghiêm túc nói. Ân, ta biết, mẫu hậu đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Không tiếc không từ thủ đoạn, bất luận kẻ nào muốn thương tổn ngươi, cũng phải trước theo lão nương trên người bước qua đi. Nam Cung Uyển lạnh lùng nói, quay đầu liếc mắt nhìn phía bắc đỉnh núi thượng đám người. Những thứ này đều là hoàng thất cao tầng, mỗi cá nhân đều rất thủ đoạn. Tần Minh Dương người mang chân long khí vận, không thể nghi ngờ là ngồi vững đời tiếp theo thái tử cùng ngôi vị hoàng đế, cùng với tuổi trẻ đệ nhất nhân chi vị, cho nên những người này trong đó có khả năng có mắt hồng. Vì thế tính toán tại chân long hoàn toàn quật khởi phía trước, ra tay bóp chết. Dù sao, lòng người khó lường, Đại Tần cao thấp không hẳn tất cả mọi người là một lòng, có người hắn chính là duy sợ Đại Tần bất loạn, muốn châm ngòi thổi gió, nhiễu loạn hoàng triều. Cảm ơn mẫu hậu, Tần Minh Dương nói, không khỏi ôm lấy Nam Cung Uyển eo thon. Hắn còn dúi đầu vào Nam Cung Uyển no đủ mềm mại trí tuệ. Này một đoạn thời gian, hắn một mực buộc chặt, chỉ có khoảnh khắc này. Tại mẫu thân trong lòng, hắn mới là thật buông lòng. Nam Cung Uyển cũng ôm chặt lấy con, muốn dùng thân thể của chính mình cho con ấm áp. Sơn cốc trong ngoài, một mảnh an tĩnh, đều đang đợi cốc chung bốn người xong việc. Một lát, Tần Thiên Tường mang theo Tư Đồ nói bay đến phía bắc đỉnh núi phía trên, đem Tư Đồ nói giao cho Tần Thiên Mị chiếu cố, sau đó liếc mắt nhìn sơn cốc trong ngoài, biểu cảm phức tạp nói, trận này, Tần Minh Dương thắng. Toàn trường nhấc lên sóng biển. Trời ạ, thật thắng. Như thế nào đều không thể tưởng được a, xem ra sau này, muốn thật tôn xưng một tiếng Minh Dương hoàng tử. Sai lầm, phải gọi thái tử, về sau còn muốn kêu hoàng thượng. Chân Long khí vận a, chậc chậc, thật là làm cho nhân hâm mộ a, thế nhưng có thể mạnh như vậy, sau này chúng ta Đại Tần, chính xác là muốn nhất phi trùng thiên. Bất quá lúc này đây, hoàng thượng là thật mặt mất hết, cũng làm cho cả hoàng thất cùng một chỗ theo lấy hổ thẹn, không biết, hắn có khả năng hay không thẹn quá thành giận, ở trong tối chung trừng phạt Minh Dương hoàng tử. Không phải không có khả năng a, hiện tại hoàng thượng bộ dạng chúng ta cũng nhìn thấy, duy ngã độc tôn, không ai bì nổi, nếu là hắn khí cấp bách công tâm, không hẳn không có khả năng hồ tác phi vì. Tất cũng không kể nói như thế nào, hiện tại, hắn đều là chúng ta Đại Tần thực lực đệ nhất nhân. Minh Dương, chúc mừng ngươi, ngươi chứng minh rồi chính mình. Sơn bức tường một bên, lơ lửng Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương hai người, người trước đối với người sau nói. Cảm ơn mẫu hậu, Tần Minh Dương cười nói. Nhưng theo lấy, hai người sắc mặt đều cùng một chỗ buồn xuống dưới. Bởi vì đây mới là trận đầu, Tần Minh Dương tuy rằng thắng mạnh nhất thư đồ nói, nhưng cái này không phải là trận chung kết. Cuộc tỷ thí này, phát sinh quá sớm. Mà bắt trận này, Tần Minh Dương thể lực, chân khí có điều tiêu hao, vừa rồi hai thanh thần kiếm đụng nhau, còn bị thương không nhẹ. Cho nên kế tiếp quyết đấu, liền không hẳn đều nắm chắc. Đương nhiên, có một loại khả năng. Hiện tại tất cả mọi người kiến thức Tần Minh Dương thực lực, Tần Minh Dương đang làm khôi thủ, tuyệt đối không có bất kỳ dị nghị gì, cho nên nếu như người chủ trì Tần Thiên Tường nguyện ý, có thể trực tiếp làm Tần Minh Dương tấn chức thứ nhất, cho phép người không phục ra tới khiêu chiến. Như vậy Bách Vô Hoàng thất uy áp, cùng với Tần Minh Dương thực lực, cùng người khác ánh nắng mặt trời, không có cái gì không có mắt người ra tới khiêu chiến, Tần Minh Dương cũng sẽ không dùng thừa nhận trạng thái không tốt mà lật thuyền trong mương phiêu lưu. Nhưng này toàn bộ nhìn Tần Thiên Tường có nguyện ý hay không? Dù sao hắn hiện tại đã mặt mất hết rồi, lại làm như vậy, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Tần Thiên Tường hiển nhiên không ý tứ này. Hắn đứng ở phía bắc đỉnh núi phía trên, tựa như một cái cao cao tại thượng kẻ độc tài, nhàn nhạt nói, Tần Minh Dương, tiến vào tiếp theo luân, tiếp tục bày ra quyết đấu. Nghe nói như thế, toàn trường xôn xao. Hoàng thượng thế nhưng không cho Minh Dương hoàng tử thương lượng cửa sau, hắn hiện tại cũng đã thanh danh lạn rớt, làm sao không còn hy sinh một chút, bảo hộ Minh Dương hoàng tử trực tiếp đang làm khôi thủ. Hiện tại ai đối với Minh Dương hoàng tử đương khôi thủ đều không có dị nghị, phía trước bí pháp gì tà thuật, hiện tại quả thực chính là chê cười. Nhân gia chân long chi tử, trưởng thành yêu nghiệt là bình thường. Nhìn đến hoàng thượng là thật có điểm thẹn quá thành giận, hắn nếu như hiện tại cấp Minh Dương hoàng tử thương lượng cửa sau, tương đương thừa nhận chính mình trước đây ánh mắt là sai, cái kia sao sĩ diện một người, không có khả năng làm như vậy. Nhưng hắn cũng phải rõ ràng, hắn tính là đem Minh Dương hoàng tử khiến cho không đảm đương nổi khôi thủ, từ đồ nói thế tử thất bại, cũng không cách nào lại thay đổi, hắn cái mặt này, là quang định rồi. Cho nên, này toàn bộ nhìn hắn mình rốt cuộc nghĩ nhặt về bao nhiêu. Ghê tởm Minh Dương hoàng tử, ít nhất có thể cho hắn thua chẳng phải khó coi, tâm lý có thể dễ chịu một điểm. Ai, nhà đế vương, chính xác là làm người ta thất vọng đau khổ, vì mặt mũi của mình, thà rằng làm con trai ruột của mình không đảm đương nổi khôi thủ. Có phải hay không mặc kệ ai ngồi lên vị trí này, về sau đều sẽ biến thành hoàng thượng như vậy. Không sai biệt lắm, ngươi chính mình nhìn sách sử, khóa chức hoàng thượng, không có cái nào không riêng tài, không khư khư cố chấp. Nhân tính tình, đều là thay đổi, lúc còn trẻ hoàng thượng lại như thế nào vì nước vì dân. Già đi đầu óc ngu dốt về sau, làm cái gì cũng có khả năng. Ai, làm người ta thổn thức. Nam Cung Uyển đỡ lấy Tần Minh Dương đi đến phía tây đỉnh núi, muốn nơi này Tần Minh Nguyệt chiếu cố một chút tự huynh trưởng mình, sau đó nàng bay đến phía bắc đỉnh núi, nhìn Vân Đạm Phong khinh không chút nào áy náy Tần Thiên Tường, chất vấn nói, ngươi vì sao làm như vậy? Nàng thậm chí không kính xưng hoàng thượng, hiển nhiên đã tức giận cực kỳ. Ngươi cái gì khẩu khí nói chuyện với ta? Tần Thiên Tường ngữ khi hơi có một chút âm trầm. Thấy thế, bên cạnh Tần Thiên Mị kéo kéo Nam Cung Uyển, ý bảo nàng đừng tìm Tần Thiên Tường khởi xung đột, Tần Thiên Tường hiện tại đang tại nổi nóng. Nhưng Nam Cung Uyển vẫn là nói, ta có ý tứ gì, ngươi tâm lý chẳng lẽ không rõ ràng. Làm càn, Tần Thiên Tường này hét lớn một tiếng, toàn bộ cái sơn cốc trong ngoài đều nghe thấy. Hiện tại không có quyết đấu tiến hành, cho nên ánh mắt mọi người đều nhìn. Ngươi có phải hay không nghĩ chấm đem ngươi biếm lãnh cung? Tần Thiên Tường sắc mặt âm trầm như vân. Thấy thế, Tần Thiên Mị trực tiếp che tàu từ miệng, nàng sợ Nam Cung Uyển vẫn là không sợ trời không sợ đất. Nàng một bên đem Nam Cung Uyển hướng đến bên cạnh rồi, một bên đối với Tần Thiên Tường nói, Hoàng huynh, xin bớt giận, Hoàng tàu đã tỉnh thần mơ hồ rồi, ngươi không cần lý nàng. Tần Thiên Tường tự nhiên không có khả năng khinh địch như vậy liền bớt giận, hắn một mực nhìn chằm chằm Nam Cung Uyển. Hiện tại Nam Cung Uyển chỉ cần dám mở miệng nói một chữ, tất cả mọi người sẽ tin tưởng Tần Thiên Tường tuyệt đối sẽ đem nàng biếm lãnh cung. Nam Cung Uyển cũng rõ ràng điểm này, nàng xem nhìn phía tây đỉnh núi thượng con, nữ nhi, cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng phẫn nộ. Nàng ánh mắt ý bảo Tần Thiên Mị có thể buông tay, sau đó đối với Tần Thiên Tường hành lễ nói, Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ vừa rồi tình thần mơ hồ, nói mê sảng, kính xin Hoàng thượng không muốn đặt ở trong lòng. Tần Thiên Tường sắc mặt không còn như vậy âm trầm, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, Nam Cung Uyển, không muốn nghĩ đến ngươi là hoàng hậu, danh vọng không tệ, chấm cũng không dám phế đi ngươi, lần sau còn dám như vậy cùng chấm nói chuyện, chấm cho ngươi không có hối hận đường sống. Hắn thậm chí trực tiếp gọi ra chính mình ngày xưa ái phi tên. Hoàng thượng yên tâm, nô tỳ nếu như tái phạm, liền tự động tiến lãnh cung, không cần hoàng thượng động thủ. Nam Cung Uyển nói. Tần Thiên Mị tại một bên cũng để cho Tần Thiên Tường yên tâm, nói tẩu tử sẽ không tiếp tục phạm vào. Này nhất nhạc đệm kết thúc, Tần Thiên Tường lại hừ một tiếng phất tay áo, nói, đôi này quyết, chấm vô tâm lại chủ trì, người nào thích đến ai. Nhưng chấm đem lời phóng này, ai dám không công bằng chủ trì, cho ai thương lượng cửa sau đó, chấm có hắn dễ nhìn. Lời này ai cũng biết chính là tại nhằm vào Hoàng hậu Nam Cung Uyển cùng Hoàng tử Tần Minh Dương, bằng không trừ hắn ra. Ai dám cấp này hai người thương lượng cửa sau? Cái này không phải là rõ ràng cùng với hoàng thượng đối nghịch sao? Dứt lời, Tần Thiên Tường liền phi thân rời đi, hóa thần tốc độ, thập phần cực nhanh, trong nháy mắt ở giữa liền biến mất ở tại đám người tầm nhìn. Kế tiếp chủ trì, liền tự động rơi xuống binh bộ thượng thư trên đầu. Người này tên là Giang Hóa, chính là nguyên anh viên mãn cao thủ, cũng là tại hóa thần trước tạp thật lâu khổ cực. Dưới sự chủ trì của hắn, kế tiếp quyết đấu tiếp tục lái triển. Thứ 47 chương vô cực đồ. Phía tây đỉnh núi phía trên, Tần Minh Nguyệt đem Tần Minh Dương mang đến một chỗ thoải mái dưới bóng rừng, hỏi, ca, người như thế nào đây? Tần Minh Dương xem xét một chút chính mình tình huống trong cơ thể, nói, một chút kinh mạch bị hao tổn, khí tức có chút không thuận, vấn đề không lớn. Người kinh mạch bị hao tổn, vận khí chịu ảnh hưởng, thực lực lớn đánh gãy trục. Này còn hỏi đề không lớn. Tần Minh Nguyệt cảm thấy Tần Minh Dương có điểm giống nói giỡn. Tin tưởng ta, người an tâm chuẩn bị chính mình quyết đấu, ta đi trước địa phương khác điều dưỡng một chút. Tần Minh Dương nói như vậy, Tần Minh Nguyệt cũng không tốt miễn cưỡng, vì thế chỉ có thể nhìn theo Tần Minh Dương hướng đến chân núi địa phương đi. Một màn này có những tuyển thủ khác nhìn thấy, bắt đầu nghị luận lên. Minh Dương hoàng tử đây là làm sao đi, hắn không ở nơi này thổ nạp. Xuống núi làm sao? Hắn không có khả năng là tính toán dùng đan dược gì, linh dược A, đây chính là cấm, cửa thứ ba quyết đấu, chỉ cho phép tuyển thủ tự động thổ nạp điều dưỡng, không cho phép mượn bất kỳ cái gì ngoại vật. Điện hạ khẳng định biết quy củ này, hắn không có khả năng trắng trợn không kiêng nể xúc phạm, nếu không tên của hắn thứ sẽ không giữ lời rồi, hẳn là xuống núi có chuyện gì khác A. Ân, xem một chút đi. Tại binh bộ thượng thư Giang Hóa dưới sự chủ trì, một đám tuyển thủ lên sân khấu quyết đấu. Trong này có hoàng thất, quý tộc con cưng, cũng có khác thành trì xuất sắc tu sĩ. Lẫn nhau ở giữa có đi có lại, có thua có thắng. Nhưng cơ bản vẫn là hoàng thất thua thiếu thắng nhiều, dù sao hoàng thất có thể được đến chỉ điểm cùng tài nguyên là rất tốt. Tần Minh Nguyệt, đại hoàng tử Tần Phi đều thuận lợi tiến vào tiếp theo luân, Tần Phi thắng được tương đối khó khăn. Đối chiến chính là một cái cùng hắn đồng dạng là bay trên trời viên mãn ngoài cung tán tu. Bởi vì tên của hắn thứ tương đối dựa vào bên trong, chỉ có bay trên trời chút thành tựu, đại thành tu sĩ đã đầy đủ bị phía trước tu sĩ trước chọn xong rồi, còn lại hắn những thứ này đều là bay trên trời viên mãn cùng nguyên anh đại thành ở giữa tu sĩ. Tần Minh Nguyệt tác thắng được thực nhẹ nhàng, dù sau này cửa thứ ba chân chính có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp chỉ có Tư Đồ nói, cái khác bao nhiêu đều kém chút ý tứ. Tần Minh Dương lời nói, không đến cuối cùng không có khả năng đụng vào, tạm thời không cần suy nghĩ. Thứ nhất luân tiến hành xong về sau, thời gian đã đến ban đêm, hơn 100 người tu sĩ trải qua một vòng đào thải, trước mắt còn lại 65 người, trong này hoàng thất, quý tộc chiếm 32 người, đó là một không nhỏ số lượng. Bởi vì hoàng thất, quý tộc tuyển thủ tổng số xa so ngoài cung tuyển thủ thấp, dưới tình huống như vậy còn có thể chiếm so gần một nửa, đủ có thể thấy này chỉnh thể trình độ muốn xa cao hơn người sau. Mà ba người kia người luyện thể, cũng đều bị cường lực luyện khí tu sĩ đào thải. Người luyện thể trời sinh tu luyện chậm, con đường này thượng có thể cho hắn nhóm chỉ điểm đạo sư cũng rất ít, công pháp, vũ kỹ cái gì đều thiếu, có thể đi đến cửa thứ ba, đã là cực hạn. Xưa nay đấu pháp đại hội cũng rất ít có người luyện thể có thể đi đến cửa thứ ba thứ hai luôn ví dụ. Đương nhiên, lần này Tần Minh Dương là một trường hợp đặc biệt. Tại giang hóa bảy mưu đặt kế phía dưới, 65 đám tuyển thủ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai thứ hai luân, ngày mai khiêu chiến trình tự, đem dựa theo lúc này đây quyết đấu trình tự, từ quyết đấu chung người thắng tiến hành đối thủ chọn lựa. Vào đêm, Tần Minh Nguyệt chính mình tại một chỗ trong rừng nghỉ ngơi, nàng ban ngày quyết đấu hoàn hậu đi tìm Tần Minh Dương, nhưng không tìm được, Tần Minh Dương đi lên cũng không có cho nàng bất kỳ cái gì chỉ thị, nàng căn bản không biết Tần Minh Dương bây giờ đang ở trong núi chỗ nào. Lúc này, một đạo màu hồng thân ảnh bay đến trong rừng, đi đến Tần Minh Nguyệt trước người. Mẫu hậu, Tần Minh Nguyệt ngồi ở trên cỏ, đang muốn bắt đầu luyện công. Hôm nay quyết đấu không tiêu hao nhiều lắm a. Ánh trăng vi đạm, Nam Cung Uyển toàn thân trên dưới độ một tầng ánh trăng, tuyết trắng dung nhan lập lờ ngân quang, đẹp đến tựa như tiên tử. Tần Minh Nguyệt đứng dậy tính toán hành lễ, nhưng bị Nam Cung Uyển ngăn lại. Nàng vì vậy nói, hồi mẫu hậu, nhi thần không tiêu hao nhiều lắm, đối thủ không phải là rất mạnh. Vậy là tốt rồi, người thật tốt khôi phục. Nam Cung Uyển chung quanh nhìn nhìn, ta tới tìm ngươi ca, người khác đi đâu vậy? Ta cũng không biết, ban ngày ngươi đem hắn giao cho ta về sau, không bao lâu hắn liền xuống núi, thần thần bí bí, cũng không nói với ta đi đâu, đi làm cái gì. Tần Minh Nguyệt như nói thật nói. Thương thế hắn được như vậy nặng, không có khả năng là tính toán tìm một chỗ kín đáo trộm phục linh dược a, đây chính là không được phép, đến lúc đó thứ tự sẽ bị trở thành phế thải. Nam Cung Uyển mày liễu nhíu chặt. Tần Minh Nguyệt cũng có cái lo lắng này, nhưng khi Tần Minh Dương lời thề son sắt, cho nên nàng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Mẫu hậu, vậy làm sao bây giờ? Ta đi tìm một chút, không thể để cho hắn làm loại chuyện ngu này. Vậy ta đi với ngươi. Ngươi lưu lại, ngươi ngày mai còn muốn tiến hành thứ hai luân quyết đấu, không thể liền ngươi cũng đã xảy ra chuyện. Dưới ánh trăng, Nam Cung Uyển phi thân lên, hướng mờ mịt núi rừng ở giữa xuyên qua đi qua, quần đỏ hạ mạn diệu dáng người, giống như một đóa nhẹ nhàng hồ điệp. Núi rừng lúc, dài rất nhiều tuyển thủ cùng với một chút phụ trách duy trì trật tự hoàng cung thị vệ, còn có một chút hoàng thất quý tộc. Ban đêm, không ít người đều tại luyện công, đủ loại khí tức dài tại trong rừng. Nam Cung Uyển phi tại thiên bên trong, thần thức tung ra ngoài, đối với những cái này khí tức một cỗ thẩm tra, tìm kiếm Tần Minh Dương khí tức. Bình thường tới nói, cùng cảnh giới ở giữa, đối phương hết sức che giấu khí tức, như vậy bên ta là nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Nam Cung Uyển loại này hóa thần viên mãn tu sĩ, tại thần trí của nàng phía dưới, cái này tuổi trẻ tu sĩ hãy cùng không mặc quần áo giống nhau, không có bất kỳ cái gì bí mật. Những cái này tuyển thủ đều gần đây tại đỉnh núi phụ cận chọn cái địa phương, nhưng không bao lâu, Nam Cung Uyển tại sườn núi địa phương nhận thấy một cỗ nóng rực khí tức. Nàng xác nhận đi ra này là đến từ con Tần Minh Dương, vì thế lúc này hướng chân núi bay đi. Sườn núi, nơi này nhìn không tới cái gì tuyển thủ, chỉ có một chút không phải của mình giống loài tại hắc ám trung lặng lẽ thường lui tới. Một chỗ ẩn nấp sơn động bên trong, theo ban ngày một mực luyện bá thể bí quyết đến bây giờ Tần Minh Dương. Bắt đầu luyện minh lửa bí quyết. Hắn có long hút thuật, mặc kệ tu luyện bá thể bí quyết vẫn là minh lửa bí quyết, long hút thuật đều tại phát công, thôn nạp thiên địa linh khí vào cơ thể, đồng thời kích hoạt thân thể mỗi một tế bào, xúc tiến sự trao đổi chất, khiến cho hắn chỉ cần tại hô hấp, đan điền, thân thể ngay tại trở nên mạnh mẽ, mà nếu như mình cũng tiến hành tu luyện, tắc có thể được đến càng nhiều tăng lên. Hiện tại, hắn mỗi ngày thời gian căn bản là thay đổi dùng, một nửa dùng cho tu luyện bá thể bí quyết, một nửa dùng cho tu luyện minh lửa bí quyết. Bây giờ tùy theo hắn đối với bá thể bí quyết hiểu biết càng sâu, hắn phát hiện bá thể bí quyết phẩm cấp xa không chỉ tứ phẩm. Bá thể bí quyết mặt sau, là cao siêu hơn, phức tạp hơn tu luyện con đường, những cái này con đường tu luyện độ khó gấp bội, nhưng ưu việt cũng là gấp bội. Tần Minh Dương không rõ ràng lắm vì sao cao thâm như vậy công pháp luyện thể, đi qua lại bị Hoàng Thất Quan lấy tứ phẩm xưng hô, có lẽ là bởi vì chưa bao giờ nhân tu luyện tới mặt sau cao thâm như vậy trình tự. Bá thể bí quyết đường phía sau tự tu luyện, tăng lên cường độ thậm chí đã không thua thất phẩm minh lửa bí quyết. Bởi vì bá thể bí quyết bản thân thuộc về thập phần bá đạo chiêu số, phương thức tu luyện cơ hồ cùng tự mình hại mình không nhiều lắm khác biệt, cho nên cần phải tu luyện giả bản thân có cường đại nghị lực, nhẫn nại lực cùng thân thể trụ cột. Mà Tần Minh Dương chân long thân thể vừa mới thỏa mãn bá thể bí quyết toàn bộ nhu cầu. Mà gần như tự mình hại mình phương thức tu luyện, mang đến tăng lên cũng là quá mức. Hắn có thể cảm giác được hắn nguyên do ở bá thể bí quyết khí phách bây giờ đã có bay vọt về chất, hắn đánh giá hiện tại hắn một mình chỉ phóng thích khí phách, lại tăng thêm thân thể bản thể phòng ngự, nguyên anh viên mãn tu sĩ có thể rất khó phá ra hắn. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy miệng hang có động tĩnh, hắn lập tức đứng dậy, hướng miệng hang nhìn lại, chuẩn bị xong tùy thời ra tay. Tiếp lấy, một đạo xinh đẹp quần đỏ thân ảnh chậm rãi đi vào. Tần Minh Dương theo này trên người cảm nhận được quen thuộc khí tức, toại buông xuống cảnh giác. Mẫu hậu, Nam Cung Uyển đạp bước đi chậm rãi đến gần, sơn động đen nhánh, cũng không lấn át được nàng vô song tao nhã. Ngươi chạy thế nào đến nơi này? Nhi thần nghĩ tìm một chỗ an tĩnh tu luyện, Tần Minh Dương nói. Ngươi bị thương, còn như thế ép buộc, theo sơn thượng chạy đến chân núi đến, sẽ ảnh hưởng ngươi chữa thương, Nam Cung Uyển cau mày nói. Mẫu hậu. Người còn không biết ta lúc tu luyện tình hình a. Tần Minh Dương lúc này mới có cơ hội đem chính mình một chút tình huống đặc biệt nói cho cấp Nam Cung Uyển, bao gồm long hút thuật, bá thể bí quyết, minh lửa bí quyết tu luyện động tĩnh quá lớn vấn đề. Thì ra là thế, Nam Cung Uyển bừng tỉnh đại ngộ, vậy ngươi khôi phục được thế nào? Không dối gạt mẫu hậu, ta đã cùng toàn thịnh không khác. Nhanh như vậy, cứ việc Nam Cung Uyển nghe xong Tần Minh Dương giới thiệu, tâm lý có chuẩn bị. Nhưng vẫn là dọa nhảy dựng. Hắn và Tư Đồ nói một trận chiến, bị thương không coi là nhỏ, người bình thường như thế nào đều phải 2-3 ngày mới có thể khôi phục, hơn nữa còn là tính mau, nhưng hắn thế nhưng không đến nửa ngày. Nhưng tiếp lấy, Nam Cung Uyển chú ý tới Tần Minh Dương đũng quần bị cái gì vậy chống lấy, phình phình có một cái bao lộ ra. Chân ngươi lúc, là xảy ra chuyện gì? Nam Cung Uyển hỏi. Tần Minh Dương nhìn, có chút quẫn bách, ta lúc tu luyện. Bởi vì long hút thuật nguyên nhân, huyết lưu đặc biệt mau, cho nên nơi này cũng nhồi máu, làm mẫu hậu chê cười. Nói xong, Tần Minh Dương làm bộ muốn đem chỗ đó huyết lưu tốc độ cấp đánh xuống. Đợi, Nam Cung Uyển lại hết sức nghiêm túc ngăn lại nói, sau đó đi đến Tần Minh Dương trước người. Mẫu hậu, người đây là... Tại Tần Minh Dương ngạc nhiên nói, Nam Cung Uyển hai tay in tại ngực của hắn phía trên, một cỗ tính nóng nhưng ôn hòa chân khí tiến vào hắn bên trong thân thể. Hắn theo bản năng phải có động tác, nhưng lập tức bị Nam Cung Uyển quát bảo ngưng lại, đừng nhúc nhích, ta nhìn ngươi một chút bên trong thân thể xảy ra chuyện gì. Nam Cung Uyển chân khí tại Tần Minh Dương bên trong thân thể dạo chơi, sau đó đi đến dương vật vị trí, một chút cảm nhận, Nam Cung Uyển nhíu chặt mày liễu chậm rãi tùng ra. Nàng mắt đẹp nhìn về phía gương mặt không hiểu Tần Minh Dương. Thế nhân đối với long hút thuật biết rất ít, bao gồm ta, cho nên ta lo lắng đây là cái gì bất lương phản phệ. Hiện tại nhìn đến, quả thật chỉ có máu tại này nội lưu động, cũng không khác thường. Tần Minh Dương gật gật đầu, sau đó quay lưng đi, vận chuyển khí huyết rời đi dương vật, đũng quần phản ứng chậm rãi hàng xuống dưới, hắn một lần nữa xoay người. Người đã bình an vô sự, trạng thái cũng khôi phục được thật tốt, ta sẽ không nhiều quấy rầy ngươi. Ngày mai quyết đấu, muốn nghiêm túc đối đãi, không cần bởi vì Tư Đồ nói đào thải, mà buông lỏng cảnh giác. Cho rằng núi này không còn có đối thủ của ngươi. Nam Cung Uyển gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói. Nhi thần minh bạch, Tần Minh Dương gật gật đầu. Nam Cung Uyển mắt đẹp dâng lên một chút cảm khái, không nghĩ tới này trong một vạn không có một long hút thuật, đúng là bị ngươi học được rồi, ngươi cũng biết phụ hoàng ngươi bọn hắn cũng chưa làm được. Có lẽ là vận khí tốt ha, Tần Minh Dương nói. Nam Cung Uyển cười một tiếng, bách hoa thất sắc, cái này cũng không phải là vận khí tốt đơn giản như vậy. Ngươi có thể tập được, nhất định là ngươi có chỗ gì hơn người. Ta nhìn ngươi là chân long thân thể, nói không chừng chỉ có này chân long thân thể, mới vừa có tư cách học này long tộc hô hấp phương pháp. Tần Minh Dương gật gật đầu. Ta liền không nhiều ở lại rồi, đi trước rồi, Nam Cung Uyển nói. Ân. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời mới lên, toàn bộ hoàng gia dãy núi bao phủ tại một tầng mãnh liệt vàng rực bên trong, thức tỉnh mãnh thú bắt đầu thường lui tới. Mà ở chỗ sâu nhất, Đại Tần Hoàng Cung thiết lập vòng chung kết, Sơn Cốc phương hướng tứ ngọn núi thượng đệ tử lục tục đình chỉ luyện công, hướng Sơn Cốc bên trong đuổi theo. Mà phụ trách chủ trì trật tự Hoàng Cung cao tầng, thị vệ cũng hướng Sơn Cốc tập trung mà đến. Binh bộ thượng thư lơ lửng tại trong Sơn Cốc bầu trời, dùng chân khí phát ra to âm thanh, vang vọng Sơn Cốc. Hôm nay, đem tiến hành cửa thứ ba thứ hai luân tỉ thí. Trước mắt, còn lại 65 vị tuyển thủ, đem sẽ có một vị tuyển thủ luân không không bị gặp đối thủ. Các ngươi dựa theo trình tự chọn lựa đối thủ, còn lại cái kia người, chính là luân không không bị gặp đối thủ, tiến vào tiếp theo luân. Các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, chúng tuyển thủ to như sấm. Như vậy, thứ nhất tuyển thủ, Tần Minh Dương, đi lên chọn lựa đối thủ của ngươi. Nghe vậy, phương hướng tứ phong thượng người đều hướng cốc nội nhìn lại. Nhưng thấy Tần Minh Dương bay đến trong sơn cốc, đứng lơ lửng, khí tức nội liễm, làm người ta nhìn không ra rõ ràng. Minh Dương hoàng tử ngày hôm qua cùng Tư Đồ nói thế tử quyết đấu, bị thương không nhẹ, hắn một đêm phía trên, khôi phục bao nhiêu. Hiện tại thứ hai luân, còn lại kém cỏi nhất đều là bay trên trời viên mãn tu sĩ, hắn còn có dư lực chiến thắng sao? Lúc này, sơn cốc nội lơ lửng Tần Minh Dương bên ngoài 64 cái tuyển thủ, Tần Minh Dương nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, thản nhiên nói, xin hỏi, có ai nghĩ chủ động khiêu chiến ta sao? Lời này vừa nói ra, người khác đều kinh ngạc. Minh Dương hoàng tử đây là muốn làm sao? Hắn không thật tốt lợi dụng quyền lựa chọn, chọn một cái tốt đánh đối thủ. Như thế nào còn làm đối thủ chọn hắn? Hắn hiện tại cũng không là toàn thịnh thời kỳ a. Đúng vậy a, hắn đây là đang làm gì, làm người ta có chút xem không hiểu a. 64 cái tuyển thủ nghe xong Tần Minh Dương lời nói, đều tại nghiêm túc tự hỏi, hoàng thượng đã rõ ràng bày tỏ đối với Tần Minh Dương không vui, còn làm hắn tiếp tục dự thi liền chân có thể chứng minh, điều này cũng ý vị, ai nếu có thể thay hoàng thượng đem Tần Minh Dương đào thải, nhất định có thể được đến hoàng thượng niềm vui. Tiện đà được đến ban thưởng, đồng thời gia tộc của mình cũng có thể được lên chức. Tuy rằng Tần Minh Dương rất mạnh, nhưng hắn không phải là ngày hôm qua hắn, hiện tại, bọn hắn không hẳn không cơ hội chiến thắng hắn. Chỉ chốc lát sau, một đạo to âm thanh vang lên, ta đến. Đám người nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ. Thiên, là Vô Cực Đồ. Nhưng thấy tối sầm phục thiếu niên chậm rãi theo đội ngũ đứng ra, tóc dài cao thúc, mày kiếm mắt sáng. Cả người như một thanh trang tại trong vỏ kiếm vậy, mũi nhọn nội liễm. Tần Minh Dương nhìn về phía Vô Cực Đồ, ánh mắt đạm mạc, không vui không giận, như vậy, chính là ngươi. Nghe vậy, Giang Hóa đem khác tạm thời không tham chiến tuyển thủ vẫy lui, mình cũng lui đến phía bắc đỉnh núi phía trên, đem nơi sân lưu cấp Tần Minh Dương, Vô Cực Đồ hai người. Điện hạ đây là điên rồi, lại muốn chọn Vô Cực Đồ, nhưng hắn là đại tướng quân Vô Cực Cuồng con A. Mặc dù không bằng công chúa Minh Nguyệt như vậy xuất sắc, nhưng cũng là nguyên anh đại thành tu vi, chẳng qua tuổi tác so với công chúa lớn hơn vài tuổi, thiên phú yếu đi một chút. Hiện tại điện hạ, còn có thể đánh thắng Vô Cực Đồ sao? Tần Minh Dương nhìn Vô Cực Đồ, ánh mắt thâm thúy. Hắn sở dĩ làm tuyển thủ phản chọn hắn, là muốn nhìn một chút này trong cung che giấu kẻ địch. Hiện tại hắn đã bày ra thiên phú, người bình thường nhất định biết sợ hắn. Mà vào Vô Cực Đồ loại này, còn dám chọn chính mình, chỉ có thể là thế lực sau lưng cùng hắn cùng mẫu hậu không đối phó. Như vậy vừa đến, hắn liền có thể thấy rõ tiềm tại kẻ địch, thuận tiện ngày sau mẫu hậu vận hành. Vô Cực Đồ không nói được lời nào, ánh mắt chính là một mực nhìn chằm chằm Tần Minh Dương, tràn đầy chiến ý. Hắn là thụ phụ thân chi mệnh muốn khiêu chiến Tần Minh Dương, cái vấn đề khó khăn này ngay tại ở hắn có thể chọn đến Tần Minh Dương, nhưng không nghĩ tới. Tần Minh Dương sẽ làm nhân phản chọn. Mà phụ thân Vô Cực Cuồng làm như vậy, tự nhiên là thụ hoàng thượng chi mệnh. Chỉ cần hắn có thể đem Tần Minh Dương đào thải, là hắn có thể cầm đến xa xỉ khen thưởng, phụ thân cũng có thể được hoàng thượng trọng dụng. Hai vị chuẩn bị xong lời nói, như vậy quyết đấu, mà bắt đầu a. Lúc này, tại phía bắc đỉnh núi Thượng Giang Hóa, chính vừa nói. Thứ 48 chương đại hội kết thúc. Vạn chúng chú mục phía dưới. Tần Minh Dương, Vô Cực Đồ tại cốc ánh sáng trung tương đối mà đứng. Hai người đều không có gì lúc trước vô nghĩa, tùy theo Vô Cực Đồ uống một tiếng, hắn dẫn đầu hướng Tần Minh Dương phi vọt tới. Hắn xuất chiến, là mang theo nhiệm vụ, cho nên, không có khả năng muốn làm kia một chút hư đầu ba não. Tần Minh Dương đối mặt Vô Cực Đồ phi hướng, không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy thế, Vô Cực Đồ cũng là tâm lý giận dữ. Tần Minh Dương đều đã kéo dài hơi tàn rồi, còn dám không đem hắn đặt ở trong mắt, vậy thì tốt, khiến cho hắn nếm thử giáo huấn. Xung quanh nhân thấy như vậy một màn, cũng là tâm lý nhéo một cái mồ hôi. Điện hạ hắn không biết mình đã không phải là trạng thái toàn thịnh đến sao, đây chính là Nguyên Anh Đại Thành Vô Cực Đồ A, hắn như thế nào còn như vậy khinh thường. Trong nháy mắt lúc, tốc độ cực nhanh Vô Cực Đồ liền đến Tần Minh Dương trước mặt, tay hắn trung thoáng hiện một phen ngũ phẩm lợi kiếm, toàn thân chân khí bùng nổ, cất chứa Nguyên Anh Đại Thành toàn bộ chân khí một kiếm hướng Tần Minh Dương hung hăng chém rụng. Một kiếm này, nếu như Tần Minh Dương không đề phòng, hắn thực khả năng trọng thương. Xung quanh nhân thấy như vậy một màn, tâm cũng là nhắc tới cổ họng. Ngay tại Vô Cực Đồ kiếm sắp chém đến Tần Minh Dương thời điểm Tần Minh Dương động, hắn uống một tiếng, nhất cỗ bá đạo khí thể theo bên trong thân thể phóng thích ra, chớp mắt tại hắn bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng trong suốt bình chướng. Khí phách hộ thể. Theo sát, Vô Cực Đồ hung mãnh kiếm chém cũng hung hăng hám đánh vào khí phách bình chướng thượng. Đông một tiếng vang thật lớn, một trận khí lãng tản ra. Kia đủ để trọng thương nhất người Nguyên Anh Đại Thành tu sĩ kiếm chém, không có thể lay động khí phách bình chướng mảy may. Làm sao có khả năng? Vô Cực Đồ vốn là cho rằng chính mình muốn trọng thương Tần Minh Dương, tiện đà thừa thắng xông lên, vừa mới bắt, khoảnh khắc này trực tiếp kinh hãi vạn phần. Tần Minh Dương không phải là kéo dài hơi tàn sao, hắn và Tư Đồ nói đánh xong không đã tinh bị lực tẫn sao? Như thế nào còn có thể phóng xuất ra như vậy toàn thỉnh khí phách hộ thể? Bên ngoài sân người cũng là riêng phần mình hít sâu một hơi, bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn. Ta không biết ngươi tại sao muốn đương cái này chim đầu đàn, nhưng sau lưng ngươi nhất định có người chỉ điểm. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể đem ngươi đào thải, cấp sau lưng ngươi người kia nhất chút dạy dỗ. Bao phủ tại khí phách bình chướng nội Tần Minh Dương thản nhiên nói. Cuồng vọng, hoàng thượng tại sao là ngươi có thể dạy huấn, nói còn chưa dứt lời. Vô Cực Đồ tự giác nói lỡ. Phụ thân Vô Cực Cuồng cho hắn cái này mệnh lệnh thời điểm, đã cảnh cáo hắn không nên đem hoàng thượng rũ ra đến, nhưng hắn nhưng bây giờ một mạch phía dưới, ngay trước mặt của mọi người đem hoàng thượng nói ra. Thấy thế, Tần Minh Dương cười nhẹ, hắn chính là tại kích tướng, chính là không nghĩ tới, cái này Vô Cực Đồ khinh địch như vậy liền bị lừa. Xung quanh tự nhiên một trận xôn xao. Trời ạ, không nghĩ tới Vô Cực Đồ ra sân, là hoàng thượng an bài. Trách không được, nếu không cái này mấu chốt ai còn như vậy không có mắt dám đi khiêu chiến tương lai chân long a. Nhìn đến hoàng thượng vì vãn hồi mặt mũi, chính xác là muốn không từ thủ đoạn nữa à. Hoàng thượng tương ăn quá khó coi a. Hỗn đản, người tính kế ta. Vô Cực Đồ cũng minh bạch Tần Minh Dương âm mưu, hắn lúc này giận dữ nói. Người vốn muốn đem ta đào thải, tốt cấp hoàng thượng một cái ấn tượng tốt. Không nghĩ tới ta căn bản không phải là ngươi và bọn hắn nghĩ như vậy suy yếu. Người đây chẳng qua là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thôi, coi như là một bài học a. Tần Minh Dương nói. Không có khả năng, người cường thịnh tuyệt đối là ảo giác. Không có người thụ thương nặng như vậy có thể ngày hôm sau buổi sáng liền khôi phục lại, cuộc tỷ thí này ngươi nhất định sẽ thua. Vô Cực Đồ không giữ lại nữa, toàn thân chân khí bùng nổ, hướng về Tần Minh Dương vung kiếm mà đến. Mũi kiếm thượng ngưng tụ một đoàn xoắn ốc trạng cương khí. Lục phẩm kiếm kỹ, kiếm phá chém. Kiếm phá chém, có người phân biệt đi ra, đây chính là Vô Cực Đồ mạnh nhất tuyệt chiêu a, điện hạ còn có thể đỡ nổi sao? Kiếm phá chém tạo thành xoắn ốc trạng cương khí nhanh chóng hướng khí phách bình chướng nội Tần Minh Dương hám đánh đi qua. Vào lúc này, Tần Minh Dương bỗng nhiên tán đi quanh thân khí phách bình chướng. Dọa, người khác kinh hãi. Điện hạ đây là muốn chết, hắn đều không có ý định đề phòng. Hay là nói hắn quả thật không có dư lực rồi, khí phách bình chướng chỉ có thể duy trì như vậy trong chốc lát. Vô Cực Đồ cũng là giận quá thành cười, ta liền nói ngươi là phô trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu, cái này lộ ra nguyên hình a. Chịu chết đi. Vô Cực Đồ nắm lấy mênh mông ngũ phẩm lợi kiếm, hướng về Tần Minh Dương lồng ngực đỉnh đâm đi qua. Phía bắc đỉnh núi Thượng Nam Cung Uyển cùng phía tây đỉnh núi Thượng Tần Minh Nguyệt cũng là nhìn xem tâm lý bóp một phen mồ hôi lạnh, không rõ ràng lắm Tần Minh Dương đây là tại giả trang cái gì thần, làm cái quỷ gì. Đúng lúc này, Tần Minh Dương bỗng nhiên tay phải hướng về Vô Cực Đồ mũi kiếm đưa tới. Thấy thế, toàn bộ mọi người kinh hãi. Điện hạ đây là điên rồi. Hắn là tính toán đồ thủ trảo kiếm. Hắn không muốn sống nữa. Nga không, hắn không muốn tay. Đây chính là ngũ phẩm lợi kiếm A, Vô Cực Đồ dùng vẫn là lục phẩm kiếm kỹ. Điện hạ đây là đang suy nghĩ gì à? Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt hai cái mẫu nữ hoa cũng là nhìn xem gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, tay ngọc cũng không khỏi siết chặt váy. Vô Cực Đồ cũng không rõ ràng lắm Tần Minh Dương muốn làm gì, nhưng Tần Minh Dương khẳng chịu chết, đối với hắn tuyệt đối là có lợi không có hại, hắn cao hứng còn không kịp, hắn ước gì Tần Minh Dương đắc ý váng đầu. Cuối cùng, Tần Minh Dương tay cùng Vô Cực Đồ mũi kiếm đụng tới cùng một chỗ. Nhưng tưởng tượng chung tay phá huyết lưu không có xuất hiện, ngũ phẩm lợi kiếm thượng minh mông khí thế tại đụng tới Tần Minh Dương tay sau tựa như đụng tới thiên địch, khí thế tiêu hết. Tần Minh Dương tay giống một cái kìm, nắm thật chặt Vô Cực Đồ mũi kiếm. Đồ thủ trảo kiếm, toàn trường xôn xao. Trời ạ, điện hạ là làm như thế nào đến, tay hắn, là thiết làm sao? Ngu ngốc, Vô Cực Đồ kiếm chỉ dùng để so tinh thiết còn nhiều bức đồ vật làm. Nhưng còn chưa phải như điện đã hạ thủ cứng rắn. Điện hạ có phải hay không dùng bí pháp gì? Hắn làm như thế nào đến? Xả bức, còn bí pháp, đây là điện hạ thuần túy thân thể độ cứng, chúng ta không cách nào tưởng tượng cứng rắn. Có thể đồ thủ bắt lấy Nguyên Anh Đại Thành dùng ngũ phẩm lợi kiếm sử dụng lục phẩm kiếm kỹ, điện đã hạ thủ nên cứng bao nhiêu? Không, ta càng muốn biết, điện hạ chỗ đó, cứng bao nhiêu? Nhiều cứng rắn ta không biết. Ta chỉ có thể nói, điện hạ nữ nhân thật có phúc. Trận này đại hội sau khi kết thúc, vô số danh viện kiêu nữ đều đi đút lót hắn, rửa sạch đem chính mình đưa lên giường cho hắn địt. Đến lúc đó, điện hạ dương vật khẳng định bận rộn sống không tới. Yên tâm, điện hạ kim thương bất khuất, 100, đều bị hắn làm cho làm nằm sấp. Tần Minh Nguyệt nhìn một màn này, cũng là hàm răng cắn nhẹ môi hồng, đêm hôm đó tại Tây Cương núi rừng điên cuồng. Nàng nhưng là cảm nhận được huynh trưởng căn kia ra hỏa hùng vĩ cứng rắn, cho nên nàng cũng biết, huynh trưởng trên người khác bộ vị, cũng là số một cứng rắn. Hiện tại nhìn đến, hắn so trước kia cứng hơn. Ngày sau như cùng hắn lại trên giường, chính mình kia phấn kiều kiều hoa kính, không biết thụ không chịu được. Vô Cực Đồ cũng là vạn phần hoảng sợ. Sao, làm sao có khả năng, đây chính là của ta mạnh nhất sát chiêu. Vô Cực Đồ cảm giác tín niệm của mình đều phải sụp đổ rồi, cố gắng tu luyện 19 năm, đến cùng đến một kích mạnh nhất, bị một cái chỉ tu luyện một năm 15 tuổi thiếu niên đồ thủ phá hỏng. Đây nên là bực nào làm người tuyệt vọng. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lúc này đây, coi như ta đối với ngươi giáo huấn. Tần Minh Dương nhàn nhạt nói, theo lấy cất chứa khí phách cùng chân khí một cước, tự hạ hướng lên hung hăng đá vào Vô Cực Đồ trên ngực. Vô Cực Đồ kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khuynh tả tại trên người, cả người không chịu khống chế hướng thiên không bay đi. Mặc dù hắn thúc giục toàn thân chân khí đi ngăn cản, nhưng vẫn là bay ra đỉnh núi, vượt qua quyết đấu thiết lập bầu trời giới hạn. Tuyên cáo thất bại. Nhìn Tần Minh Dương nhẹ nhàng bâng quơ một cước đá bay Nguyên Anh Đại Thành Vô Cực Đồ, tất cả mọi người biết, Tần Minh Dương một cước này uy lực, không thua gì nhất người Nguyên Anh viên mãn tu sĩ một kích toàn lực. Mà lần này đấu pháp đại hội hắn bắt khôi thủ, cũng tự nhiên là ván đã đóng thuyền. Kết thúc đối cục về sau, Tần Minh Dương trở lại phía tây đỉnh núi thượng đang xem cuộc chiến, Tần Minh Nguyệt liền sắp đến, nhẹ giọng nói, ngươi không sao chứ. Tuy rằng vừa rồi cũng nhìn thấy Tần Minh Dương dũng mãnh, nhưng Tần Minh Nguyệt vẫn có một chút không xác định. Ân, Tần Minh Dương gật gật đầu, ý bảo muội muội yên tâm. Cùng lúc đó, Sơn Cốc Trung quyết đấu cũng tiếp tục ổn định tiến hành. Lúc này, mấy người mặc xinh đẹp nữ tử tiến đến Tần Minh Dương bên người, nũng nịu giới thiệu chính mình, nói nguyện ý vì Tần Minh Dương làm bất cứ chuyện gì. Các nàng đều là nhìn ra Tần Minh Dương tiềm lực về sau, đến đây nịnh bợ. Tần Minh Dương sau này tất nhiên là nhân trung long phượng, nếu như có thể nịnh bợ thượng Tần Minh Dương, kia sau này tự nhiên là thăng chức rất nhanh. Tần Minh Dương nhàn nhạt nói không cần, hắn chẳng phải là loại này gần nữ sắc người. Nhưng mấy nữ tử vẫn là dùng riêng phần mình nũng nịu tay ngọc, cấp Tần Minh Dương trên người các nơi mát xa, trong miệng nói, điện hạ vừa rồi quyết đấu cực khổ, làm thiếp nhóm vì ngài buông lỏng buông lỏng. Trừ bỏ mấy cái này nữ tử, xung quanh một chút những cô gái khác đã ở chú ý bên này, nhất, các nàng lo lắng Tần Minh Dương thật cứ như vậy bị câu đi, nhị, Các nàng cũng biết Hoàng thượng bây giờ cùng Tần Minh Dương có chút thủy hỏa bất dung, tuy rằng nịnh bợ Tần Minh Dương tốt lắm, nhưng là muốn suy nghĩ Hoàng thượng lửa giận. Dần dần, vây quanh ở Tần Minh Dương bên người nữ tử cũng nhiều lên. Xung quanh một chút nam nhân thấy, cũng là hướng Tần Minh Dương ném đến ánh mắt hâm mộ. Tu luyện rất nhiều, không phải là vì bên người Oanh Oanh Yến Yến, có người sùng bái sao. Tần Minh Dương cứ việc tính tình tốt, nhưng cũng có một chút không chịu nổi kỳ nhiễu, hơn nữa con nữ tử tương đối làm càn, trực tiếp thừa dịp nhiều người có khác tìm muội bang che giấu, duỗi tay đến Tần Minh Dương dưới hông, bắt hắn lại giữa hai chân cái kia căn thô cứng đồ vật thưởng thức. Hơn nữa những cô gái này còn sâu một chút trêu chọc phương pháp, biết nam nhân dương vật phía trên có thế nào một chút yếu ớt huyệt vị, chuyên tấn công những chỗ này, đem Tần Minh Dương trêu chọc nhiệt huyết sôi trào, dương vật trực tiếp tại đũng quần hoàn toàn bột đứng dậy, đem quần trống lên một cái thật to lều trải. Tần Minh Dương mắt thấy không thể như vậy đi xuống, nếu không liền muốn lâm vào quẫn cảnh. Nhưng không đợi hắn mở miệng, sớm giận không nhịn được Tần Minh Nguyệt quát lạnh, hạn hai người các ngươi dây cồn suốt nơi này, nếu không ta không ngại của ta kiếm nhiễm nhiễm máu. Quần đỏ thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí đạm mạc, lại đều có một cỗ lăng liệt. Bội kiếm của nàng, tuyết trắng phi điều kiếm bị nàng nắm chặt tại tay ngọc bên trong, thân kiếm thượng hàn mang phun trào, giống như tùy thời đều có thể xuất kiếm. Thấy thế, chúng nữ ngẩn người, sau đó đều hậm hực thu tay lại. Một bên rời đi, một bên nhỏ giọng thầm thì, không cho sẽ không cấp nha, hung cái gì hung nha, công chúa cũng quá nhỏ tức giận, điện hạ lại không phải là nàng nam nhân. Chúng nữ tán đi về sau, Tần Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Tần Minh Dương, lạnh lùng phượng mắt giống kiếm bình thường giống như có thể đem Tần Minh Dương giết chết. Tần Minh Dương cũng bị ánh mắt này chừng choáng váng, Nguyệt Nhi, ngươi chừng ta làm cái gì? Ngươi quá yêu thích loại cảm giác này thật không? Tần Minh Nguyệt từng bước tới gần. Ách, không có, tuyệt đối không có, Tần Minh Dương giơ hai tay chứng minh. Nhưng Tần Minh Nguyệt ánh mắt lại lạc tại hắn giữa hai chân bồng bột phía trên, phượng mắt chi sắc bén, giống như tùy thời có khả năng một kiếm đem cấp chém rụng. Sợ tới mức Tần Minh Dương lập tức hai tay bưng kín đũng quần. Như nếu có lần sau nữa, tự giải quyết cho tốt, Tần dưới ánh trăng tối hậu thư. Tuyệt không tái phạm. Tuyệt không tái phạm, Tần Minh Dương nhanh chóng thúc giục chân khí đem dương vật máu tán đi, đũng quần bồng bột nhanh chóng hàng xuống dưới, khôi phục nguyên dạng. Sau đó, quyết đấu một vòng luân tiến hành, các cái tu sĩ trẻ tuổi tại quyết đấu thượng đại phóng tia sáng kỳ dị, bày ra chính mình khổ tu nhiều năm thành quả. Vài ngày sau, Tần Minh Dương cùng Tần Minh Nguyệt không có gì bất ngờ xảy ra tại trận chung kết thượng đụng tới rồi, hai huynh muội không có chút nào giữ lại, toàn lực ứng phó. Nhưng Tần Minh Nguyệt như nay cùng ca ca của nàng chênh lệch, vẫn là quá lớn, cuối cùng dự kiến bên trong bị thua. Mà khôi thủ, là thực tới danh về rơi vào Tần Minh Dương trên đầu. Tên thứ hai là Tần Minh Nguyệt. Tên thứ ba là một vị ngoài cung tán tu, thực lực tại Nguyên Anh Đại Thành. Vốn là điều này cũng không tới phiên hắn, tại trước mặt hắn còn có Tư Đồ nói, vô cực đồ bọn người, nhưng bởi vì phía trước này một loạt nhạc đệm, Tư Đồ nói, vô cực đồ bị song song đào thải. Này mới khiến tên thứ ba rơi xuống một cái ngoài cung tán tu trên đầu. Đứng ở sơn cốc bên trong cao nhất cái kia thứ nhất thạch ngồi lên, Tần Minh Dương hưởng thụ toàn bộ mọi người hoan hô cùng tiếng vỗ tay, cái này giống một đạo thánh quang, tẩy địch hắn đi qua 15 năm trải qua sở hữu trào phúng cùng gian khổ, làm hắn cảm thấy này 15 năm cố gắng kiên trì, cũng không có uổng phí. Mà Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt cũng là tự đáy lòng vì hắn hài lòng. Khôi thủ khen thưởng tuyên bố phía trên. Hóa thần đan bởi vì Tần Đế một mình cấp Tư Đồ nói phục dụng, cho nên Tần Minh Dương lấy không được. Nhưng giao long tinh huyết, cả nước tàng bảo các tự do xuất nhập, quyền lựa chọn, ngàn năm thanh giao cốt nhục lượng thân chế tạo đứng đầu thần khí, cùng tuyệt kỹ tu luyện quyền, cũng đủ để làm hắn mừng rỡ như điên. Hai ngày sau, hai ngày này, trong cung toàn bộ như thường, Tần Minh Dương không có theo đoạt giải quán quân mà giải đãi, vẫn như cũ đang cố gắng tu luyện. Đối với thu hoạch khen thưởng, hắn xử lý là như thế này. Giao long tinh huyết tạm thời gác lại, hắn bây giờ là người mang chân long kim huyết, giao long tinh huyết đối với hắn tới nói, chỉ rơi chậm lại hắn huyết mạch thuần khiết cùng giống, dù sao chân long chính là giao long chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Nhưng đối với kia một chút người bình thường tới nói, giao long tinh huyết là chí cao vô thượng bảo bối, đến lúc đó có thể bán tốt giá cả. Mà ngắn hạn bên trong, hắn cũng sẽ không đi tu cái gì khác công pháp, vũ kỹ. Chuyên tâm luyện chính mình bá thể bí quyết, minh lửa bí quyết cùng với thiên địa thần kiếm là được, này ba loại đã là đối với hắn mà nói tốt nhất, khác đều không thể thay thế. Hiện tại ngắm nhìn, dĩ nhiên chính là giao long cốt nhục vì hắn lượng thân chế tạo vũ khí cùng phòng cụ rồi, nếu như có thể đạt được này hai kiện linh khí, này phẩm cấp tuyệt sẽ không thấp hơn thất giai, kia đến lúc đó, chiến lực của hắn đem càng tăng lên một mảng lớn. Nhưng hôm nay, trong cung hoàng gia ngự dụng luyện khí sư bên kia, lại truyền đến một tin tức. Nói giao long cốt nhục luyện chế vũ khí tiến hành gặp phải khó khăn, chỉ sợ trong cung luyện khí sư cũng không có đầy đủ dùng giao long cốt nhục luyện chế vũ khí năng lực. Nói tóm lại, Tần Minh Dương giao long vũ khí, phòng cụ, có lẽ muốn rơi vào khoảng không. Thứ 49 chương khinh nhờn bản cung. Nghe được tin tức này thời điểm Tần Minh Dương đang luyện công, đi theo hắn liền cùng Nam Cung Uyển cùng đi Đông Cung phòng luyện khí. Hôm nay Nam Cung Uyển vẫn như trước đây một thân màu hồng phượng bào, tương kim một bên, ung dung hoa quý. Khuynh quốc khuynh thành dung nhan thượng không thi phấn trang điểm, nhưng mi mục như hỏa, mũi ngọc trơn bóng như ngọc, môi hồng lửa cháy, xinh đẹp được làm người ta kinh tâm động phách, so thật vẽ trang còn muốn diễm lệ ba phần. Nàng tối dấu hiệu nổi bật, không ai qua được kia nội câu ngoại kiều mắt phượng, khép mở ở giữa anh khí dọa người, giống như một ánh mắt có thể làm thương sinh thuần phục, không hổ là lắng đọng lại nhiều năm mẫu nghi thiên hạ thần thái. Bộ ngực cùng bờ mông no đủ trống lên, nhìn xem bên cạnh Tần Minh Dương cũng là một trận tâm lý thỏa mãn, liên tục không ngừng cảnh cáo chính mình đây là mẫu hậu, đây là không chỉ. Váy tại đùi trung đoạn vị trí xẻ tà, lộ ra hơn phân nửa thon dài chân trắng, bọc lấy một tầng mỏng như cánh ve màu da tất chân phía dưới, làn da cũng ẩn ẩn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trượt tinh tế. Thịt băm chân ngọc bên trên càng là một đôi rực rỡ làm tức giận màu hồng phượng chui giày cao gót. Gót giày hai cánh có lửa đỏ phượng cánh thiết kế, cánh về phía sau đại triển khai, sinh động như thật, tựa như muốn bay tường. Trên đường, hai người cảm thấy rất kỳ quái. Một thân hắc bào Tần Minh Dương hỏi, mẫu hậu, ngươi và phụ hoàng sử dụng vũ khí chính là luyện khí sư luyện chế thất phẩm, bọn họ là có năng lực này, hơn nữa lúc trước sử dụng tài liệu cũng không yếu hơn giao long cốt nhục, như thế nào lần này lại nói bất lực. Đi xem một chút đi, nhưng hơn phân nửa. Cùng phụ hoàng ngươi có liên quan hệ. Nam Cung Uyển vẫn là một thân quen thuộc màu hồng phượng bào, ung dung hoa quý, nói như vậy, nàng lạnh lùng phượng mắt kéo lại đến, tiết lộ ra một tia làm người ta tim đập nhanh hàn ý. Hiển nhiên nàng cho rằng luyện khí sư cổ quái phản ứng, là bởi vì Tần Thiên Tường ở sau lưng có điều thao tác. Nghe vậy, Tần Minh Dương gật gật đầu, hắn trong lòng cũng đoán được hơn phân nửa là kết quả này. Chính là, hắn tại trong lòng thở dài. Đấu pháp đại hội đều đã xong, đến bước này, phụ hoàng vẫn là muốn vì mặt mũi của mình, mà cùng hắn không qua được, điều này làm cho nhân vừa giận lại không có nại. Phòng luyện khí tọa lạc tại Đông Cung, là nhất tòa cung điện to lớn. Bình thường hoàng thất thu thập được cái gì tốt tài liệu, đều vứt xuống phòng luyện khí tiến hành luyện chế ra các loại phẩm cấp vũ khí, sau đó gửi đến tàng bảo các, cung có tư cách người chọn lựa. Phòng luyện khí cửa người đến người đi. Xuất nhập công nhân trên tay đều nâng mới mẻ linh khí. Một lát, Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển hai người xuất hiện ở phòng luyện khí tầng chót trong gian phòng. Nơi này là Đại Tần ba vị đứng đầu luyện khí sư Vi Đôn, Hoàng Đan, Hình Bò phòng luyện khí, Đại Tần sở hữu đứng đầu linh khí, đều xuất từ bọn hắn tam nhân thủ, là Đại Tần trọng yếu nhân tài. Bọn hắn tu vi theo thứ tự là hai người Nguyên Anh Đại Thành, nhất người Nguyên Anh Viên Mãn. Trong này Vi Đôn là Nguyên Anh Viên Mãn. Luyện khí bình thường chỉ có hai bước, bước đầu tiên phải đi trừ tài liệu nội tạp chất, khiến cho biến thành thể lưu. Bước thứ hai là đem thể lưu tạo thành muốn hình dạng, sau đó chờ đợi phục hồi là đủ. Nhưng luyện chế đặc thù linh khí, tắc sẽ thêm thượng từng bước. Ví dụ như dùng giao long cốt nhục luyện chế linh khí, tắc trước cần phải đi trừ này nội giao long lệ khí, nếu không lệ khí sẽ ảnh hưởng bước thứ hai tạp chất trừ đi. Khiến cho linh khí bản thân không thuần túy, cũng khó mà thành hình, tính là cưỡng ép thành hình, uy lực cũng đại đả chiết khấu. Lúc này, giữa phòng, trưng bày một cái màu đen lô đỉnh, đây là Đại Tần hiện nay đang có tốt nhất lô đỉnh, đứng hàng thất phẩm. Bên trong đã bỏ vào một bộ phận giao long cốt nhục, nhưng bây giờ, ba cái đứng đầu luyện khí sư còn tại vì như thế nào trừ đi giao long cốt nhục lệ khí mà phát sầu. Nhìn đến Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển đến đây. Ba cái luyện khí sư hành lễ nói, tham kiến điện hạ, hoàng hậu nương nương. Không biết điện hạ, nương nương như thế nào đến đây? Ba người cầm đầu Vi Đôn nói. Tần Minh Dương không nói chuyện, Nam Cung Uyển liền một ánh mắt sắc bén chừng, bản cung không đến, các các ngươi là không phải là cứ như vậy tính toán một mực có lệ tiếp không? Nam Cung Uyển đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng Vi Đôn ba người chính là đang cố ý kéo dài linh khí chế tạo. Nương nương thật đúng là oan uổng chúng ta, ba người thành hoảng sợ thành sợ quỳ xuống, tỷ chức ba người xác thực năng lực không đủ, mới luyện chế không ra giao long thần khí, kính xin nương nương bớt giận. Bản cung này thất phẩm lửa hoàng kiếm, chính là lúc trước các ngươi ba người dùng chim lửa cốt nhục chế tạo mà thành, bên trong thậm chí còn xen lẫn một giọt chim lửa tinh huyết. Một thân lửa hoàng hồng bào Nam Cung Uyển đứng ở quỳ ba người trước mặt, trên cao nhìn xuống, phượng mắt sắc bén, mẫu nghi thiên hạ. Hỏa điều này, bên trong thân thể có thượng cổ thần thú phượng hoàng một tia huyết mạch so với thanh giao, chỉ cao chớ không thấp hơn. Nam Cung Uyển nhìn ba người, thon dài thịt băm chân ngọc dẫm lấy màu hồng dày cao gót đứng ở ba người trước mắt, dẫn tới ba người ánh mắt thường thường vụng trộm nhìn lén đến, giống như nhịn không được muốn bắt đầu tự mình sờ một phen tựa như. Như vậy thần khí, các ngươi đều chế tạo ra đến đây, bây giờ đối mặt thanh giao, lại bất lực. Nam Cung Uyển tiến lên trước một bước, thon dài dày cao gót đánh mặt đất phát ra thanh thúy đát âm thanh. Các ngươi không phải là thuần tâm lừa gạt bản cung, vậy là cái gì? Hay là nói, bản cung trí nhớ không tốt, nhớ lộn. Nam Cung Uyển một ánh mắt chừng hướng ba người, một chớp mắt, bén nhọn dường như muốn dùng ánh mắt đem ba người thân thể xuyên thủng. Nương nương đương nhiên nhớ rõ không tệ, nhưng vì ngài luyện chế lửa hoàng kiếm thời điểm, tỷ chức ba người chính trực tráng niên, tinh lực dồi dào, hiện đã già rồi, cho nên cho dù là đối mặt thanh giao, cũng lực bất tòng tâm. Vị Đôn cúi đầu nói, ánh mắt lại vụng trộm mắt lé đi nhìn Nam Cung Uyển thon dài chân đẹp, còn không ngừng hướng lên rời, dường như muốn xuyên qua này song trơn bóng thịt băm chân dài, nhất nhìn lén kia no đủ quần đỏ phía dưới phong cảnh. Nam Cung Uyển trên cao nhìn xuống. Nhìn không thấy Vi Đôn những cái này trộm đạo, mà chỉ nói, những lời này, các ngươi cầm cố tình tiểu cô nương cũng được, lấy ra lừa gạt bản cung, là thật cảm thấy bản cung không trấn áp được các ngươi. Nói như vậy, Nam Cung Uyển cao gót chân ngọc dẫm một cái, một cổ cường đại khí chàng phóng thích ra. Hóa thần viên mãn uy thế, chấn động cao nhất cũng chỉ có nguyên anh viên mãn Vi Đôn ba người tránh lui không thôi. Nàng dương công lực, cho nên bên người Tần Minh Dương chưa tao lan đến. Nương nương trăm vạn đừng nói như vậy, thực là ti chức ba người năng lực không đủ. Nương nương muốn đánh phải không đều có thể, nhưng này thanh giao thần khí ba chúng ta người là thật luyện không ra. Ba người các ngươi cầu nô tài thật cho rằng bản cung không biết, các ngươi lá mặt lá trái, là bởi vì sau lưng có hoàng thượng bày mưu đặt kế. Uy áp không được, Nam Cung Uyển chỉ có thể tuyển chọn vạch mặt, đem Tần Thiên Tường giảng đi ra. Nương nương, nương nương, lời này có thể trăm vạn không thể. Ngài là hoàng hậu, là hoàng thượng sủng phi, là mẫu nghi thiên hạ nữ hoàng. Tí trước ba người cũng không dám bởi vì một cái tiết khúc mắc sự tình, làm hoàng hậu cùng hoàng thượng nháo bất hòa, như vậy lời nói, tí trước ba người lấy cái chết tả tội đều chỉ sợ không đủ. Vì Đôn run rẩy vừa nói. Còn ở lại chỗ này cùng bản cung trang, các ngươi nếu rõ ràng, còn không mau mau đem thanh giao thần khí luyện ra đến. Còn chờ cái gì, đợi bản cung tức giận sao? Lời này vừa nói ra, Vi Đôn ba người vẫn là thờ ơ. Thấy thế, Nam Cung Uyển giận không nhịn được, giọng nhẹ nhàng hét lớn, lý nào lại như vậy? Dứt lời, một cỗ mãnh liệt lửa hoàng khí diễm theo nàng ngọc lòng bàn tay phóng thích mà ra, xung kích đến ba người trước nhất Vi Đôn trên người, oành chợt nổ tung. Vi Đôn kêu đau một tiếng, trực tiếp đụng phải phía sau bức tường. Cũng may bức tường cũng là đặc thù chất liệu chế thành, mới không bị đụng nát. Vị Đôn ách kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, theo bức tường thượng trượt rơi xuống. Thấy thế, khác hai người như lâm đại địch, cũng không tiếp tục đối với Nam Cung Uyển cung kính, mà là đứng dậy, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển lên đến, vận sức chờ phát động. Mẫu hậu, quên đi. Tần Minh Dương nhìn song phương đã ra tay quá nặng, liền lên tiếng khuyên Nam Cung Uyển. Hắn không muốn để cho tình thế phát triển thành như vậy, một phen thất phẩm linh khí mà thôi. Không muốn cũng thế. Hắn không nghĩ hiện tại khiến cho mẫu hậu cùng phụ hoàng vạch mặt, như vậy đối với mẫu hậu không ưu việt. Đương nhiên hắn cũng nhận được liên lụy, nhưng hắn đem chính mình suy nghĩ tại mặt sau cùng. Hắn trước phải bảo hộ mẫu hậu lợi ích. Còn nói đối với Nam Cung Uyển tác dụng vẫn là đỉnh rõ ràng, nàng gương mặt xinh đẹp tức giận mắt thường có thể thấy được thiếu hơn phân nửa, không có xuất thủ lần nữa. Bức tường một bên Vi Đôn đứng lên, cũng là quỷ dị cười lạnh nói. giống như vừa rồi thành hoàng sợ thành sợ cầu nô tài dạng chưa từng xuất hiện qua. Thực không dám giấu giếm, thanh giao thần khí, ba chúng ta nhân quả thật có thể luyện, nhưng hoàng thượng cũng không đáp ứng. Nam Cung Uyển phượng mắt dùng mình, thầm nghĩ quả nhiên. Hoàng thượng còn nói, hắn và ngươi bây giờ đã thủy hòa bất dung, sớm vô vợ chồng chi thực, sở dĩ còn lưu lại hoàng hậu của ngươi tên, là bởi vì nể tình ngươi đi qua phụ tá trị quốc có công. Nhưng đoạn thời gian này đến ngươi đủ loại xem như, đã chạm đến hoàng thượng điểm mấu chốt, cho nên hắn đã tối cao chúng ta, ngươi đã là sắp bị biếm lãnh cung người, chỉ kém một cái tốt cơ hội thôi. Ngươi vậy cũng rõ ràng, bị biếm lãnh cung nữ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu ti tiện, mặc kệ phía trước có bao nhiêu tôn quý, hoàng hậu cũng tốt, phi tần cũng thế, một khi vào lãnh cung, chính là hạ tiện được liền cung nữ thái giám cũng không bằng. Cho nên, vị đôn nhè răng cười nhìn về phía Nam Cung Uyển, tựa như nhìn con mồi. Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng lộ rõ nanh vuốt. Đối với một cái liền cung nữ thái giám cũng không bằng người, chúng ta đường đường hoàng gia luyện khí sư, chức quan đứng hàng cửu phẩm chí tôn, có gì lý do giúp ngươi một cái tiện nữ luyện chế thần khí? Ngươi cũng xứng. Làm càn. Nam Cung Uyển giận tím mặt, đã mặc kệ Tần Minh Dương lúc trước khuyên can, chân khí trong cơ thể bôn bốc lên, nhưng còn không có ra tay. Câm miệng. Vì đôn không sợ hãi chút nào hét lớn, ngươi bây giờ chính là cái tiện nữ, vừa rồi cho ngươi đánh, là cho ngươi mặt mũi rồi, nhưng bây giờ, ngươi dám động thủ nữa, ta lập tức kêu thị vệ đem ngươi chóc cầm lấy, đến lúc đó hoàng thượng lập tức liền có khả năng tuyên bố phế hậu biếm lãnh cung chiếu lệnh, cho ngươi lập tức liền lăn tiến lãnh cung. Nam Cung Uyển giận không nhịn được, nhưng không ra tay, vì đôn nói quả thật làm cho nàng sợ. Không nghĩ tới a, ta thân ái hoàng hậu nương nương, ngươi cũng có hôm nay. Vì đôn bỗng nhiên thập phần đáng khinh hướng Nam Cung Uyển tới gần. Năm nào quá 50, so 30 tuổi Nam Cung Uyển lớn thêm không ít, trên mặt lôi thôi lếch thếch, lại là nâng lấy một cái bụng lớn. Mắt của hắn thần bắt đầu không kiêng nể gì tại Nam Cung Uyển thướt tha thân thể quét tới quét lui, bao gồm kia kiểu diễm môi hồng, kia bộ ngực đầy đặn, kia tinh tế eo thon, còn có kia thon dài trơn bóng thịt băm chân ngọc, cùng với kia cao gót thịt băm chân ngọc. Ngốc tử cũng nhìn ra được, hắn hiện tại đối với Nam Cung Uyển lên sắc tâm. Vốn là tính toán tùy tiện xả điểm lấy cớ, đem hai người các ngươi nói lui còn chưa tính, nhưng đánh ta, hôm nay không địch ngươi một chút, làm sao có thể xong việc. Như thế nào không làm thất vọng ta bị ngươi làm hỏng khuôn mặt. Ngươi muốn làm gì, Nam Cung Uyển giận dữ nói, lửa hoàng chân khí đã tại bên trong thân thể vận chuyển lên. Hoàng hậu nương nương, dù sao qua ít ngày nữa. Ngươi chính là không người hỏi thăm lãnh cung bé gái mồ côi rồi, hoàng thượng cũng rất nhiều năm không chạm vào ngươi a. Không bằng trước khi chia tay, ngài làm ti chức ba người thật tốt quá đem nghiện. Ngài lâu như vậy không có làm, chỗ đó khẳng định đều hạn đi à nha. Làm ti chức ba người đến cho ngài dễ chịu dễ chịu. Bằng không vào lãnh cung, về sau ngài nhưng là không còn cơ hội. Ti chức ba người, nhưng là thật thật khí đại sống tốt nha. Vì đôn nụ cười đáng khinh, từng bước tới gần. Ba người các ngươi tiểu nhân đắc chí bộ mặt, bản cung còn không rõ ràng lắm. Hôm nay tính là bản cung không ra tay, các ngươi cũng tuyệt đối bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội mưu toan làm bẩn bản cung. Nam Cung Uyển lạnh nhạt nói. Hừ hừ, vì đôn không lên giải thích, nhưng hiển nhiên Nam Cung Uyển nói không sai. Nam Cung Uyển xoay người muốn dẫn Tần Minh Dương rời đi. Hiện tại song phương đã vạch mặt, thanh giao thần khí là luyện không được, đợi đi xuống không bất kỳ ý nghĩa gì. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Vì đồn ánh mắt lạnh lùng. Bản cung còn muốn chạy, ba người các ngươi cầu nô tài còn ngăn được bản cung hay sao? Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương làm bộ muốn bay ra khỏi phòng lúc, nhưng vì đồn nói lạnh lùng vang lên. Ngươi bây giờ dám ra phòng này, ta lập tức đem ngươi đánh ta sự tình nói cho hoàng thượng. Ba chúng ta người là hoàng thượng không thể thiếu luyện khí sư, ngươi nhìn nhìn nếu hoàng thượng biết ngươi đánh ta, hắn có khả năng hay không lập tức liền đem ngươi phế đi. Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương quả nhiên dừng lại. Nam Cung Uyển xoay người, lạnh lùng nói, người uy hiếp bản cung. Chả vốn cung bản cung đâu này, người bây giờ cái gì tình cảnh người tâm lý không rõ. Vì đồn đắc ý cười lạnh. Người thật cho rằng bản cung không dám giết ngươi. Nam Cung Uyển bên trong thân thể lại đang vận khí, phượng bào bị chân khí gạn đục khơi trong dựng lên, không có váy, hoàn chỉnh thịt băng đùi lộ ra, trơn bóng tinh tế, kinh tâm động phách. Ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi ở đây, hầu hạ ba huynh đệ chúng ta một hồi, ta ta có thể không đem hôm nay sự tình nói cho hoàng thượng, cho ngươi lại đương vài ngày hoàng hậu. Nếu không, ta lập tức làm hoàng thượng phế đi ngươi. Vì đôn đồ cùng chủy kiến. Hắn nhìn Nam Cung Uyển đẫy đà thon dài thịt băm đùi, bụng chúng ta lửa mạnh thịnh bốc lên. Vì khinh nhờn bản cung, ba người các ngươi xác vô lại liền mệnh cũng không cần đúng không? Bản cung tốt xấu hoàng hậu một hồi, các ngươi dám khinh nhờn bản cung, chẳng phải là đánh hoàng thượng khuôn mặt. Nam Cung Uyển tính toán dùng Tần Thiên Tường kinh sợ ba người. Nhưng ba người hiển nhiên không sợ. Ngươi cảm thấy, tại hoàng thượng trong mắt, là một cái sắp bị biếm lãnh cung tiện nữ trọng yếu, vẫn là ba cái có thể luyện chế thần khí hoàng gia luyện khí sư trọng yếu. Vì đôn cười lạnh, quyển kia cung hôm nay liền làm ba người các ngươi cầu xác vô lại trước táng thân ở đây. Mắt thấy không chấn áp được ba người, Nam Cung Uyển giơ tay lên liền muốn chém ra một đạo chân khí, nhưng lập tức bị bên cạnh Tần Minh Dương gắt gao kéo giữ. Mẫu hậu, gây nữa đi xuống liền thật không thể nhận chàng, chúng ta đi trước tìm phụ hoàng, có lẽ cầu tặc kia là đang gạt chúng ta. Tần Minh Dương lúc này còn bảo trì thanh tỉnh, mặc dù hắn biết Phi Đôn đã nói hơn phân nửa là thật, nhưng bây giờ giết Phi Đôn khẳng định sẽ không pháp thu chàng. Khẩu suất cuồng ngôn khiến cho Phi Đôn trước cuồng, ngày sau chờ hắn thượng vị lại muốn Phi Đôn mạng chó không muộn. Nam Cung Uyển cũng rõ ràng trong này yếu hại, cắn cắn hàm răng, sẽ theo Tần Minh Dương ly khai. Nhưng thấy chẳng, Vi Đôn ba người cũng lập tức đi theo. Nếu không cho địt, vậy liền đem mỹ nhân hủy diệt. Lấy đờ vào lãnh cung, còn không phải là nhậm nhân tề cắt, còn không phải là tùy tiện bọn hắn địt. Địt một cái lãnh cung bé gái mồ côi, không có người biết, cũng không người để ý, hơn nữa bọn họ là hoàng gia luyện khí sư, cũng không ai dám đắc tội bọn hắn. Thứ 50 chương biếm lãnh cung. Một lát, Thiên Long điện nội. Theo phòng luyện khí rời đi Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương hai người đi đến điện bên trong, một bên về phía trước mặt chủ tọa đi đến, một bên nhìn phía trên đạo kia đang tại chợp mắt hoàng bào thân ảnh. Đối phương đúng là Tần Thiên Tường, vừa xử lý xong chính sự, đang tại Long ỷ thượng làm một chút nghỉ ngơi. Cảm nhận được hai người đến, Tần Thiên Tường liền ánh mắt đều không có mở, nhưng như có như không phát tán ra một cỗ khí thế, nhượng bộ bước tới gần Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Một lát, hai người vừa đến trước ghế rồng dừng lại, còn chưa mở miệng, ngoài điện lại vội vàng đến tam đạo thân ảnh, thở dốc phì phò, đúng là ba vị hoàng gia luyện khí sư, Vi Đôn, Hoàng Đan, Hình Bò. Nô tỳ, nhi thần tham kiến hoàng thượng, phụ hoàng. Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương hành hoàn lễ, mặt sau Vi Đôn ba người cũng tiến lên quỳ lễ nói, tỳ trước ba người tham kiến hoàng thượng. Ân, Tần Thiên Tường lúc này mới hờ hững không quan tâm ứng âm thanh. Hơi hơi ngồi thẳng thân thể. Khởi bẩm hoàng thượng, ti trước ba người lực bất tòng tâm, không thể luyện chế giao long thần khí, hoàng hậu nương nương bởi vậy giận dữ, vừa rồi tại phòng luyện khí đánh chúng ta ba người, nói chúng ta ba người là cố ý không giúp, kính xin hoàng thượng hướng nương nương giải thích. Vi Đôn đứng dậy khom lưng bẩm. Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương trừng mắt nhìn Vi Đôn liếc nhìn một cái, tuy nói lẫn nhau lòng biết rõ Vi Đôn hành vi là hoàng thượng chỉ điểm, nhưng nhìn đến Vi Đôn như vậy đổi trắng thay đen, vẫn là không tránh được tức giận. Hoàng hậu, nhưng có việc này, Tần Thiên Tường không có hướng Nam Cung Uyển giải thích, ngược lại là không thấy luyện chế thần khí sự tình, có chút ý hỏi tội. Nam Cung Uyển biết Tần Thiên Tường tại giả vờ ngây ngốc, nhưng nàng cũng không nghĩ khiến cho Tần Thiên Tường như vậy lừa gạt tới. Giao long thần khí, nàng nhất định phải vì con tranh thủ đến. Nô tỳ lúc trước lửa hoàng kiếm phẩm chất không thể so giao long thần khí thấp, ba vị luyện khí sư hiển nhiên là có năng lực này, nô tỳ không rõ ràng lắm vì sao bọn hắn ba người lại nói bất lực. Nô tỳ cảm thấy chính mình nhận được lừa gạt, lúc này mới đối với bọn hắn tức giận. Nam Cung Uyển nói, bọn hắn già đi, năng lực tự nhiên không bằng trước kia, việc này, như vậy bỏ qua a. Tần Thiên Tường ngồi phịch ở long ỷ phía trên, chi tay phải đem mặt chống lên, lười biếng nói. Nhìn Tần Thiên Tường vẫn là thành tâm giả ngu. Nam Cung Uyển không nghĩ bỏ đi thần khí, chỉ có thể nói ngay vào điểm chính, hoàng thượng, ngài và nô tỳ lòng biết rõ, Vi Đôn ba người là có luyện chế thần khí khả năng lực, ngài vì sao muốn khó xử ta cùng Minh Dương. Nhưng hắn là con của ngươi, còn đường đường chính chính bắt lại đấu pháp đại hội khôi thủ, vạn người chứng kiến. Này đem thần khí, hắn lấy được danh chính ngôn thuận. Ngài tại sao muốn ngăn cản? Làm càn, Tần Thiên Tường mạnh mẽ đứng lên, một cỗ khí thế phát tán ra. Trực tiếp đem Nam Cung Uyển bọn người đẩy lui. Tuy rằng cùng vì hóa thần viên mãn, nhưng Tần Thiên Tường chân khí nội tình hiển nhiên tại Nam Cung Uyển bên trên. Ngươi là đang nói chấm càn quấy. Nô tỳ không có ý tứ này, Nam Cung Uyển cúi đầu nói. Sắc mặt nàng hơi lộ ra ửng hồng, Tần Thiên Tường chân khí đảo loạn nàng khí tức. Không có ý tứ này vậy cút đi, Tần Thiên Tường không kiên nhẫn nhất phất tay áo bảo. Thấy thế, Nam Cung Uyển cắn răng một cái, không còn ẩn giấu dịch, ngươi còn muốn giả ngu tới khi nào, người kia chút mặt mũi, liền trọng yếu như vậy sao? Làm càn. Tùy theo Tần Thiên Tường âm thanh đang xuất hiện, còn có một đạo từ chân khí của hắn biến thành Hoàng Kim Long Đầu. Hoàng Kim Long Đầu rít gào, sinh động như thật, khí thế kinh người, hướng Nam Cung Uyển phi trào đi qua. Nam Cung Uyển vận khởi chân khí tại chính mình quanh thân hình thành một đạo màu hồng bình chướng, tiếp lấy đông một tiếng, Hoàng Kim Long Đầu tại bình chướng thượng nổ mạnh. Bình chướng trực tiếp vỡ vụn, Nam Cung Uyển kêu rên một tiếng, rút lui vài bước, tuyệt mỹ dung nhan phía trên, nổi lên một tia tái nhợt. Nhìn đến hóa thần viên mãn vợ chồng động thủ, Vi Đôn ba người gấp gáp tránh lui. Tần Minh Dương chạy đến Nam Cung Uyển bên người, đau lòng dò hỏi, mẫu hậu, có khỏe không? Yên tâm, ta không sao, Nam Cung Uyển vỗ vỗ tay của con trai, ôn nhu nói. Cút nhanh lên, đừng cho ta lại nhìn thấy các ngươi hai người. Tần Thiên Tường không kiên nhẫn xua tay. Quên đi, mẫu hậu, Tần Minh Dương tuy rằng đối với Tần Thiên Tường hành vi tức giận, nhưng không muốn để cho mẫu thân bởi vì cùng Tần Thiên Tường cùng chết mà bị thương. Tương giác mẫu thân, hắn có thể vứt bỏ thần khí. Không được, này không chỉ là một thanh vũ khí sự tình. Việc này quan tôn nghiêm. Nam Cung Uyển lại dị thường quyết tuyệt, nhìn về phía Tần Thiên Tường, hôm nay ngươi nếu không làm Vi Đôn ba người đem thần khí luyện ra đến, ta là không có khả năng cứ như vậy rời đi. Ngươi thật cho rằng trẫm không dám phế đi ngươi? Tần Thiên Tường trán gân xanh nhúc nhích. Vậy ngươi liền đem ta phế đi, tóm lại ta tuyệt không cúi đầu. Nam Cung Uyển không nhường chút nào. Thật tốt tốt, thật sự là phản ngươi, ngươi đã thành tâm muốn chết, kia trẫm hiện tại liền phế đi ngươi. Người tới đâu, tiếp chỉ. Nam Cung Uyển cứng cỏi không khuất phục. Phụ hoàng, không thể. Tần Minh Dương khuyên nhủ. Câm miệng, Tần Thiên Tường trực tiếp một đạo chân khí lắc tại Tần Minh Dương trên người. Chân khí oanh một tiếng trực tiếp đem Tần Minh Dương đánh bay. Lơ lửng không trung Tần Minh Dương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chớp mắt tái nhợt. Hắn mặc dù địch nổi hóa thần sơ kỳ tư đồ nói, nhưng ở hóa thần viên mãn Tần Thiên Tường trước mặt, hắn vẫn đang nhỏ bé như con kiến. Minh Dương, Nam Cung Uyển hướng Tần Minh Dương bay đến, đỡ lấy sắp té rất Tần Minh Dương, lạnh lùng nhìn về phía Tần Thiên Tường, người điên thật rồi, người đối với con trai ruột của mình xuống tay. Vì Đôn ba người nhìn đến hai vợ chồng ầm ĩ túi bụi, vui sướng khi người gặp họa. Làm cho hung, bọn hắn mới có thể tỏa thu ngư ông thủ lợi. Nam Cung Uyển chỉ cần vào lãnh cung, huynh đệ bọn họ ba người liền tuyệt đối có thể địch đến Nam Cung Uyển. Có thể địch đến tuyệt thế vô song hoàng hậu, đây là bất kỳ cái gì một cái đại tần con dân đều tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là nghĩ đến sau đó không lâu là có thể đem dương vật của mình nhét vào Nam Cung Uyển kia hai đầu tuyệt sắc chân dài chung lỗ thịt, Vì Đôn ba người dương vật liền không tự giác cương lên, nội tâm một trận mãnh liệt mênh mông. Lại nói nhảm nhiều một câu, chấm không ngại trực tiếp tại đây ngay trước Vì Đôn ba người mặt, giết ngươi nhóm. Tần Thiên Tường không ai bì nổi. Tần Thiên Tường. Ngươi thật không có thuốc nào cứu được. Nam Cung Uyển giận dữ, ngươi có biết hay không Vi Đôn này ba cái cẩu nô tài tại phòng luyện khí đối với ta nói gì đó. Bọn hắn muốn địch ta, ta mà là ngươi hoàng hậu, ngươi hạ thần đối với ngươi không hề kính sợ, tuyên bố muốn địch ta. Loại người này, chẳng lẽ ta không thể khiển trách bọn hắn? Chẳng lẽ ngươi muốn vì loại người này, theo ta trở mặt? Tần Thiên Tường, ngươi còn có không có một chút tâm huyết? Câm miệng. Tần Thiên Tường giận tím mặt, trong mắt dĩ nhiên không lý trí chút nào. Vì Đôn, Hoàng Đan, Hình Bò, Tần Thiên Tường mau mau hô lên ba người tên, đem cửa đóng lại, hôm nay, chấm muốn tại đây Thiên Long Điện xử lý ra sự, chấm dứt hậu hoạn. Vâng, ba người nghe vậy nghe theo. Tần Thiên Tường ánh mắt lạnh lùng, tay phải nâng lên, màu vàng kim chân khí tại trường trung lượn lờ, khí thế kinh người. Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương như lâm đại địch. Điên rồi, người điên thật rồi. Nam Cung Uyển khó có thể tin. Trẫm đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không biết tốt xấu. Dứt lời, tại Tần Thiên Tường trong tay tích góp đã lâu vàng óng ánh chân khí hóa thành nước lũ, hướng về trong điện Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương hai người chút xuống đi qua. Vàng óng ánh nước lũ thế không thể đỡ, nơi đi qua câu động thiên địa xu thế, khiến cho thiên địa linh khí hội tụ mà đến, khiến nó càng thêm hung mãnh. Đây là hóa thần cảnh tu sĩ đặc năng. Vị đồn ba người nhìn cũng là cực kỳ tim đập nhanh, đạo này Tần Thiên Tường nhấc tay đầu chân ở giữa phong thích nước lũ, đủ để một chút đem bọn hắn ba người đánh giết. Bọn hắn may mắn lúc này cùng Tần Thiên Tường đối nghịch không phải là chính mình, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Uyển chắn tại Tần Minh Dương trước người, bên trong thân thể lửa hoàng chân khí bùng nổ, làm nàng toàn thân áo bào gạn đục khơi trong dựng lên, quần đỏ hạ thon dài tuyết trắng chân ngọc rõ ràng rành mạch. Nàng uống một tiếng, một đôi tay ngọc về phía trước đẩy, chân khí theo lòng bàn tay đổ xuống mà ra, chốc lát ở giữa hóa thành một đạo đồng dạng lửa đỏ nước lũ hướng về Tần Thiên Tường bạo dũng đi qua. Lưỡng đạo nước lũ tương đối mà tuôn, nhanh chóng chạm vào đánh tại cùng một chỗ. Đông. Toàn bộ cung điện to lớn giống như đều run lên vừa run, mãnh liệt dư ba theo va chạm chỗ khoách tán ra, sợ tới mức Vi Đôn ba người bận rộn thúc giục chân khí hộ thể, nếu không chỉ là dư uy liền có thể đem bọn hắn trọng thương. Hóa thần viên mãn đụng nhau, thật quá kinh khủng. Bị Nam Cung Uyển hộ ở sau người Tần Minh Dương, chưa bị lan đến. Nam Cung Uyển kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Trận này đụng nhau, nàng vẫn là rơi xuống hạ phong. Cùng vì hóa thần viên mãn, Tần Thiên Tường chân khí so nàng hùng hậu nhiều lắm. Nàng biết, này hơn phân nửa là cùng Tần Thiên Tường mười mấy năm trước bỗng nhiên chuyên tu đặc thù công pháp có liên quan. Cũng là từ sửa quyển công pháp này, Tần Thiên Tường rốt cuộc không chạm qua nàng, vợ chồng hai người bắt đầu bằng mặt không bằng lòng. Này mười mấy năm, nàng đều dựa vào ngày xưa tình nghĩa vượt qua. Không nghĩ tới tại hôm nay, phần này cận tồn tình nghĩa cũng không giữ được. Lưỡng đạo nước lũ va chạm, vỡ thành vô số lửa đỏ năng lượng tràn ngập tại không trung. Tần Thiên Tường hừ nhẹ một tiếng, xuyên thấu năng lượng màn che đi đến Nam Cung Uyển trước người, nhất chân chính là thế đại lực trầm, không lưu tình chút nào hướng Nam Cung Uyển đá. Mặt đối với chính mình hoàng hậu, hắn xuống tay cũng là không lưu tình chút nào. Mẫu hậu, Tần Minh Dương lo lắng hô to, làm bộ muốn lên trước bảo hộ Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển cũng chém ra một quyền. Chân quyền đụng nhau, dư uy trực tiếp đem Tần Minh Dương đẩy lui. Rồi sau đó Tần Thiên Tường, Nam Cung Uyển hai vợ chồng chiến đấu tại cùng một chỗ. Hai người theo không trung đánh tới dưới đất, lại từ dưới đất đánh tới thiên phía trên, lại đánh về không trung. Ngắn ngủn nháy mắt giao thủ không dưới 50 thứ. Tần Thiên Tường thế công đại khai đại hợp, nhắm thẳng vào Nam Cung Uyển đầu, ngực, nơi riêng tư đợi yếu hại. Nam Cung Uyển mệt mỏi ứng phó. Chân khí nội tình cũng không bằng Tần Thiên Tường, bị hoàn toàn ngăn chặn, trên người nhiều hơn rất nhiều thương, khí tức cũng uể oải xuống. Tần Minh Dương, Vi Đôn bốn người nhìn điện nội chiến đấu cũng là nhìn thấy ghê người. Hóa thần viên mãn ở giữa quyết đấu, bọn hắn muốn giúp cũng không xen tay vào được, thực khả năng không nghĩ qua là chính mình liền trở thành pháo hôi. Nhưng Tần Minh Dương không muốn ngồi chờ chết, tại đang xem cuộc chiến đồng thời, hắn liên tục không ngừng ngưng tụ thiên địa thần long kiếm. Một thanh tương kim một bên phong cách cổ xưa cự kiếm hư ảnh tại đầu hắn thượng chậm rãi thành hình, câu động thiên địa linh khí, làm Vi Đôn ba người cũng không dám tới gần. Bọn hắn biết chuôi này hoàng kim cự kiếm phía trước liền chém đánh bại hóa thần sơ kỳ tư đồ nói, bọn hắn ba người trong đó mạnh nhất cũng chính là nguyên anh viên mãn, đối mặt với cái này thiên địa thần long kiếm cũng là pháo hôi. Đau khổ chống đỡ Nam Cung Uyển bị Tần Thiên Tường một cước đá đến điện trung cửa phụ cận xó xỉnh. Nam Cung Uyển hấp hối. Thân ở trên là máu ứ đỏng, bầm tím, quần áo đã thoát phá không chịu nổi, áo rách quần manh, lộ rõ mơ hồ xuân quang, trên chân tất chân cũng bị đập vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra tràn đầy máu ứ đỏng chân phu. Nhìn đến mẫu hậu bị thương thành như vậy, Tần Minh Dương giận không nhịn được, Tần Thiên Tường, ngươi trả cho ta mẫu hậu. Tay hắn hướng Tần Thiên Tường vung xuống, đỉnh đầu hoàng kim cự kiếm mang theo uy thế kinh khủng chiều Tần Thiên Tường chém xuống. Tần Thiên Tường khinh miệt vừa quát. Một chớp mắt một thanh đồng dạng thật lớn phong cách cổ xưa thần kiếm tại tay hắn trung tràn ra. Chém thiên thần kiếm tu đến hắn cái này lô hỏa thuần thanh trình tự, đã có thể một tay cầm kiếm. Điều này có thể đủ càng hoàn mỹ khống chế thần kiếm, phát huy ra càng mạnh uy lực. Hắn bay đến thiên địa thần long kiếm phía trước, tín vung tay lên, chém thiên thần kiếm trực tiếp chém vỡ thiên địa thần long kiếm. Cùng thiên địa thần long thân kiếm tâm tương hợp Tần Minh Dương đau đớn kêu một tiếng. phun ra nhất đại cổ máu tươi, sắc mặt chớp mắt trắng bệch như tờ giấy. Tần Thiên Tường ánh mắt dùng mình, chớp mắt đi đến Tần Minh Dương trước người, tín giơ tay lên, làm bộ muốn cấp Tần Minh Dương tuyệt mệnh một kiếm. Nam Cung Uyển âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngươi đương thật muốn một kiếm giết ngươi chính mình thân nhi tử sao? Tần Thiên Tường giống như bình tĩnh lại, trên mặt hồng giận như thủy triều biến mất một nửa. Hắn lăng chỉ chốc lát, quay đầu hướng Long Ỷ đi đến, bỏ lại lạnh lùng một câu, lăn, toàn bộ cho chấm lăn, sau này, các ngươi mẹ con hết thảy biếm lãnh cung, không chấm cho phép, trọn đời không thể xuất cung. Thứ 51 chương lãnh sát cung. Trời ạ, Hoàng hậu nương nương cùng Minh Dương Hoàng tử lại bị Hoàng thượng biếm lãnh cung rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minh Dương Hoàng tử vừa mới tại đấu pháp đại hội đoạt giải nhất, còn không có bị sắc phong đệ nhất nhân, nên có đãi ngộ cũng chưa hưởng thụ đến, quay đầu liền vào lãnh cung, về sau nhưng mà không tiếp tục nhân quyền có thể nói a. Hoàng thượng từ tỉ mỉ bồi dưỡng Tư Đồ nói thế tử bị Minh Dương Hoàng tử đả bại về sau, một mực không hài lòng. Hẳn là Hoàng hậu nương nương cùng Minh Dương Hoàng tử lại để cho hắn mất hứng, lúc này mới động giận dữ. Ta có thể nghe nói là bởi vì luyện khí sư không cho Minh Dương Hoàng tử luyện chế giao long thần khí, đây vốn là đương nhiên đoạt giải nhất khen thưởng, vì thế nương nương cùng Hoàng tử đi tìm Hoàng thượng lý luận, nhưng chúng ta đều biết Hoàng thượng là cố ý làm luyện khí sư cự tuyệt, cho nên dĩ nhiên là dẫn bạo một hồi mâu thuẫn. Cái này trong cung lại muốn đại biến thiên, vốn là Minh Dương Hoàng tử xưng hùng, nhìn đến lại muốn rơi đến nói thế tử trên đầu. Này nhưng làm đại công chúa cao hứng hỏng. Vốn cho rằng con ngôi thứ nhất hô hòa đãi ngộ đều nếu không có. Nhưng nương nương cùng hoàng tử phái hệ phía dưới nhân nhưng mà phải nhức đầu, chủ tử của mình cũng bị mất, sau này nên nguyện trung thành ai. Hơn nữa nhận thức quá một lần chủ người, cái khác trong cung hồng nhân cũng không tất sẽ lại thu bọn hắn. Còn có Nguyệt Nhi công chúa, mẫu hậu hòa huynh trưởng cũng bị mất, nàng khẳng định rất khó chịu, 8-9 phần 10, còn sẽ đi tìm hoàng thượng lý luận. Hy vọng nàng không nên như vậy. Hoàng thượng hiện tại khẳng định còn tại nổi nóng, nàng đi, nói không chừng mình cũng muốn bị liên lụy. Bất quá hoàng thượng một mực thực cưng chiều Nguyệt Nhi công chúa, nói vậy cũng không thật đối với công chúa phát cái gì lừa. Như công nhân nghị luận như vậy, triều đình phía trên, hộ bộ thượng thư Trầm Luyện đợi một đám Nam Cung Uyển phái hệ phía dưới người, tại triều đình thượng cấp Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương cầu tình, nói hoàng thượng làm như vậy quá mức cực đoan. Tần Thiên Tường tự nhiên sinh khí. Trực tiếp cách chức sát Trầm Luyện hộ bộ thượng thư chức, xung quân Tây Cương. Giết gà dọa khỉ, những người khác vốn muốn nói, cái này cũng đều câm như hến. Lâm triều sau khi kết thúc, Tần Minh Nguyệt đi Tần Thiên Tường Thiên Long Điện, tại điện bên trong, cũng là đối với Tần Thiên Tường làm một lần chỉ trích, xưng đối phương không còn là nàng ấn tượng cái kia phụ hoàng. Tần Thiên Tường giận dữ. Người biết cái gì, cốt về thật tốt tu luyện, người cũng quan nửa năm đóng chặt, không chấm cho phép. Không cho phép ra môn. Tần Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, bị Tần Thiên Tường hai người Nguyên Anh đại thành bên người thị vệ mang đi. Ngoài cung, hoàng thành bên trong, Tấn Vương Phủ. Vương Phủ bình thường đều thiết lập tại chính mình đất phong, ví dụ như Giang Nam Vương, nhưng Tấn Vương là một đặc thù vương, hộ quốc vương. Tấn Vương ở tại ngoài hoàng cung hoàng thành bên trong, lịch đại Tấn Vương đều thừa kế cái này phong hào, mặc dù không có đất phong, nhưng địa vị so có đất phong vương còn muốn tôn sùng. Nói ngắn gọn, hộ quốc vương là thứ nhất vương, là tần đế phía dưới đệ nhất nhân. Phủ bên trong, chủ trạch, hoa quý trên giường. Lưỡng đạo trần trụi bóng người lưu luyến tại cùng một chỗ, một đạo gầy gò mà cường tráng hữu lực, một đạo tuyết trắng trơn bóng mà mạn diệu thướt tha. Liên tục không ngừng có nam nữ thở gấp vang lên, nam ồ ồ, nữ triền miên. Tư thể động tác bị trúc quang chiếu vào hồng sa phía trên, kiều diễm mà làm tức giận. Không. Người nói ta muốn hay không đi theo Hoàng huynh nói rằng việc này. Tần Thiên Mỹ thanh lệ dung nhan thượng có đóa đóa mây đỏ. Hai vợ chồng mới vừa nói khởi Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương bị biếm lãnh cung sự tình. Nàng nằm ở ti đồ không dưới người, hai đầu thon dài trơn bóng bạch cánh tay quấn tại ti đồ không thấm mồ hôi lưng, mười ngón nắm chặt, đầu ngón tay phát lực, khảm tiến lưng trung thịt. Tùy theo ti đồ không chấn động. Trước ngực nàng hai luồng trơn bóng đầy đạn vú trắng giống thỏ ngọc vẫy lắc lư, nhũ phong thượng hai khỏa tuyết liên lay động ra từng đạo tàn ảnh. Quên đi, Hoàng huynh hiện tại chính nổi nóng, người đi xúc hắn lông mày, nói không chừng cũng muốn bị liên lụy. Ti đồ không hồng hộc nói, hắn nằm ở Tần Thiên Mị trên người, hai đầu to dài hữu lực bạch cánh tay chống tại phía dưới trán hai bên, sống lưng giống cung giống nhau hữu lực loan, lộ ra chỉnh tề xinh đẹp xương sống lưng. Hai cái bắp đùi cuộn mình đặt tại tần thiên mị xương hông hai bên, eo hông căng thẳng, hiện ra từng đạo cơ bắp đường nét, hữu lực tại mỹ nhân chân tâm lý chấn động, thanh thúy ba ba tiếng trung mang theo dinh dính tiếng nước, đó là ẩm ướt dương vật cùng âm đạo ma sát phát ra. Nhưng là, việc này dù sao cũng là theo tiểu môn dựng lên. Nếu như tùy ý hoàng tẩu cùng minh dương tại lãnh cung đợi, ta lương tâm khó an, trong cung người cũng đâm chúng ta cột sống. Tần thiên mị lo lắng nói. Tùy theo ti đồ không rút ra đút vào, nàng mày liễu khẩn túc, trơn bóng chán dâng hương mồ hôi nhiều điểm, hàm răng cắn nhẹ môi hồng. Đây vốn là một bộ tình dục bộ dáng, nàng con ngươi lại hết sức sáng ngời thanh tình. Nàng thỏa mãn, là trang đi ra. Ti đồ không tại tần thiên mị trên người chấn động càng trở lên mãnh liệt, ba ba tiếng rung động, hai người giữa đùi nổi lên dinh dính tiếng nước, tần thiên mị thân thể bị đính đến cảnh hoa loạn chiến, hai người thở gấp cũng càng trở lên dồn dập. Cuối cùng, tại ti đồ không kêu đau một tiếng bên trong, hắn chống đỡ tần thiên mị tuyết trắng mông lớn, phúc mãn lông đen túi chứa trứng từng đợt co lại, đem tinh dịch rót vào tần thiên mị bên trong thân thể. Tần thiên mị ôm chặt lấy ti đồ không, óng ánh hồng phấn móng tay khảm tiến ti đồ không lưng thịt, nhìn như bị bắn ra rất sảng khoái. Nhưng mà bên trong âm đạo tình hình, kia từng phát viên đạn tựa như quả cầu da xì hơi, nhuyễn nằm sấp cơ hồ là chảy vào âm đạo, trừ hơi có chút ướt át. Không có cấp tần thiên mị mang đến bất kỳ cảm giác gì. Nhưng nàng vẫn là giả bộ rất giống. Giống hoàn thành nhiệm vụ vậy, ti đồ không theo thê tử trên người bò lên, người nghĩ đi thì đi thôi, ta cũng không ngăn đón ngươi. Hoàng huynh lại như thế nào sinh khí, cũng không trở thành làm khó dễ ngươi. Sau khi đứng dậy, hắn mông lui về phía sau, cắm ở tần thiên mị môi âm hộ con cặc dinh dính trượt ra, ướt sũng, không có nhiều tinh dịch, đều là âm đạo dâm thủy. Ngươi đến chưa, ti đồ không hỏi. Tần thiên mị nói, đến, ta thật thoải mái. Ân, vậy ngươi lại nằm trong chốc lát, ta đi ra ngoài trước. Ti đồ không xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Ti đồ không đi rồi, tần thiên mị nhìn trần nhà, thật lâu không tiếng. Nàng chỗ đó vẫn là vô cùng hư không, ti đồ không con cặc cũng không tính nhỏ, nhưng mỗi lần cùng nàng làm không được bao lâu, cũng cứng rắn không hoàn chỉnh, đem nàng vừa vặn chiêu chọc xuất thủy, liền bắn. Biến thành nàng nửa vời. Nàng đã rất lâu không được đến quá thỏa mãn, chỉ có tại vừa kết hôn thời điểm ti đồ không coi như dũng mãnh. Thân thể của nàng hiện tại thực trống trải, nhu cầu cấp bách một người đến bổ khuyết. Hiện tại chỉ cần hơi chút chiêu chọc, nàng chỗ đó liền có khả năng ra rất nhiều thủy. Nhưng nàng không muốn đem nàng những bí mật này biểu hiện cấp trượng phu, cho nên nàng tổng giả trang chính mình thực thỏa mãn. Đương nhiên, lẫn nhau đều là người trưởng thành. Bí mật này, hiển nhiên không gạt được ti đồ không, lẫn nhau đều là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Nàng ngồi dậy, mỹ lệ đầy đặn thân trên lộ rõ hoàn toàn. Đưa ra tuyết trắng ngưng trực tay mềm hối hận vuốt ve ngưng trực như ngọc mỡ làn da. Ai? Này khuê trung u hoán, ai đến bổ khuyết? Rất lâu, nàng cảm xúc tan hết, giận dữ nói, Hoàng Tẩu, Minh Dương, chuyện này, coi như ta cùng tiểu môn nợ ngươi nhóm. Ta cũng không biết. Sự tình sẽ biến thành như vậy, ta cũng không hy vọng biến thành như vậy. Chỉ có thể nói, ta hết sức đi khuyên bảo Hoàng Huynh. Nhưng là, không ôm hy vọng quá lớn. Lưu Ly Điện, một thân quần tím Ninh Trễ Thục đang ngồi ở tiền phòng trước bàn trang điểm, trên bàn gương đồng ảnh ngược một tấm diễm lệ vô cớ khuôn mặt. Nàng ngưng trượt tay ngọc bóp nhẹ son tại trơn bóng tinh tế khuôn mặt vẽ loạn, hồng nhuận khóe miệng lúc nào cũng là không tự giác hơi hơi nhếch lên, yết hầu phát ra từng tiếng nhẹ nhàng hừ. Giống gặp được cái gì cao hứng sự tình. Ngoài điện vang lên một trận bước âm thanh, một người mặc áo bào tím gầy thiếu niên bước đi tiến, trên mặt rào rạt nụ cười, quá nhanh lòng người. Mẫu phi, Tần Thiết Quyết nhìn hóa trang Ninh Trễ Thục, cười nói, báo ứng đến đây, này Nam Cung Uyển mẹ con trong bóng tối cho ta xử bán tử, đào thải ta bị nô trồng ngao, giành với ta linh khí, khắp nơi cùng ta đối nghịch, bây giờ bị phụ hoàng cùng một chỗ biếm lãnh cung, chính xác là báo ứng. Phụ hoàng làm tốt lắm, nhất lao vĩnh giật, một hòn đá ném hai chim. Mẫu phi ngươi bây giờ cũng là hóa thần cường giả, trong cung cũng không có người lại với ngươi tranh sủng. Sau này phụ hoàng sủng ái chỉ cho phép ngươi một người, con ta cũng có thể theo lấy chiêm quang, về sau lại không có người đến theo chúng ta đối nghịch, phiền chúng ta. Chính xác là quá đáng giá vui vẻ. Tần Thiết Quyết vừa nói một bên vỗ tay, còn kém nhảy cờn lên. Ninh Trễ Thục theo tam giác ghế gỗ thượng đứng dậy. Tử Sa Hạ như ẩn như hiện, thân thể mạn diệu nhiều vẻ, chân ngọc mặc lấy tím bầm dài thêu chậm rãi đi hướng Tần Thiết Quyết, môi hồng vi vén, cười nói, lúc này mới thế nào đến đâu, ngươi sau này vẫn nhu cố gắng, không thể để cho phụ hoàng coi thường ngươi. Nam Cung Uyển mẹ con mặc dù không có, nhưng phụ hoàng ngươi ánh mắt vẫn là tập trung ở Tư Đồ Giảng Hòa Tần Minh Nguyệt trên người. Ngươi nếu tăng thêm sức, làm phụ hoàng ngươi trong mắt có ngươi mới được. Này trong cung, từ trước đến nay đều là mẫu bằng tử quý. Chỉ có ngươi cường đại rồi, mẫu phi ta mới có thể theo lấy chiêm quang. Dù sao dung nhan dịch lão, một ngày nào đó của ta mặt không còn có thể lưu lại phụ hoàng ngươi tâm. Làm sao có khả năng, Tần Thiết Quyết ôm Ninh Trễ Thục Tử Sa phía dưới eo thon, mẫu phi ngươi hôm nay là hóa thần cường giả, mỹ mạo vĩnh chú, ngài có thể một mực lưu lại phụ hoàng tâm. Bị như vậy khích lệ, Ninh Trễ Thục nụ cười cũng tràn đầy, nhưng màu tím mắt đẹp chỗ sâu, lại xẹt qua một tia u thán. Dù sao, Tần Đế đã rất lâu không chạm vào nàng. Phần này được sùng, có lẽ bao nhiêu cũng để cho nàng có chút không chắc khí. Một cái không bị hoàng thượng địch nữ nhân, lại có thể được đến hoàng thượng sủng ái. Đây rốt cuộc là cái này phi tử bản lĩnh, vẫn là sự bất lực của nàng. Đạo đức cao sang điện. Một thân quần đen đức phi trần ấm áp đang tại chính mình tiền phòng làm điểm tâm, chuẩn bị cấp Tần Đế đưa đi. Một thân hắc bào đại hoàng tử Tần Phi tại bên cạnh cho hắn mẫu phi đánh xuống tay, mẫu phi, hoàng hậu Uyển Di cùng Minh Dương đệ ra việc này, đợi đưa điểm tâm cấp phụ hoàng, muốn hay không cùng hắn cầu tình một chút. Trần ấm áp trên tay động tác dừng lại, trên mặt hiện lên một chút giãy giụa, chúng ta mẹ con tại trong cung sự suy thoái, loại sự tình này không phải chúng ta có thể dính vào. Một cái gây chuyện không tốt, chúng ta mấy ngày liền tử cũng chưa qua được. Nhưng là mẫu phi, ta cùng Minh Dương đệ từ nhỏ ngoạn rất khá, ngài cùng hoàng hậu Uyển Di cũng một mực thân như tỉ muội. Lần này đại hội thượng ta có thể cầm đến không sai khen thưởng, cũng là Minh Dương đệ cùng Minh Nguyệt muội giúp ta diệt trừ một chút đối với ta bất lợi người. Chúng ta ngồi xem mặc kệ, có khả năng hay không không tốt lắm. Trần ấm áp hàm răng cắn môi hồng, phụ hoàng ngươi bây giờ thái độ gì ngươi cũng trong lòng hiểu rõ, chúng ta vốn thân phận thấp, phía sau còn đi xúc hắn lông mày, cửu tử nhất sinh. Ngươi nói mẫu phi ích kỷ cũng tốt, nhát gan cũng tốt, nhưng ta quyết không cho phép ngươi đi thiệp hiểm. Tần Phi thở dài, nhớ tới phụ hoàng cái kia bộ mặt chi dữ tợn, trong lòng cũng là một trận rung động. Uyển Di, Minh Dương đệ, thực xin lỗi rồi, ta cùng mẫu phi không giúp được các ngươi, quái chỉ trách chúng ta quá nhát gan, quá vô dụng. Tây Cung, là sở hữu lãnh cung chỗ ở, thủ vệ xâm nghiêm. Không có hóa thần tu vi, đi vào tuyệt đối sẽ bị các loại tu vi cường đại thị vệ bắt sống, sau đó giao cho Tần Đế xử lý. Tây Cung bên trong, nơi này âm khí dày đặc, bởi vì nơi này làm đến quan đều là nữ nhân tính thuần âm. Tại nơi này phòng thủ thủ vệ cũng không thể một mực đứng lấy, thường thường phải cắt lượt, đi xuống luyện khí đến khu trừ bên trong thân thể âm khí, nếu không âm khí vào cơ thể, tại bên trong thân thể trồng chất, liền có khả năng dẫn phát các loại tật bệnh. Lãnh sát cung, là sở hữu âm khí nặng nhất lãnh cung, tại nơi này đóng ở thủ vệ cũng là tu vi cao nhất, nếu không để kháng không nổi nơi này âm khí ăn mòn. Cung bên trong, liền đóng lấy vừa bị Tần Thiên Tường biếm lãnh cung Nam Cung Uyển, Tần Minh Dương. Lãnh sát cung nội ẩm ướt, đen tối, đang bị hắc sa che lấp màu đen trên giường, nằm một người mặc quần đen nữ tử. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, trán âm khí rất nặng, mà biến thành màu đen. Mày liễu một mực khẩn túc, giống tại thừa nhận rất lớn đau đớn. Môi biến thành màu đen, gắt gao mân. Mép giường, trong coi một cái hắc phục thiếu niên, sắc mặt cũng hết sức yếu ớt, ấn đường biến thành màu đen. Hắn nhìn cô gái trên giường, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Hai người đúng là Nam Cung Uyển cùng Tần Minh Dương. Đây là hắn nhóm đi đến lãnh sát cung ngày thứ bảy, nơi này âm khí nặng, bọn hắn không có biện pháp tu luyện, nhất tu luyện, âm khí liền thừa dịp lúc thiếu mà vào. Nhưng hắn nhóm đến trước bị thương, Nam Cung Uyển bị đại thương, bị Tần Thiên Tường đánh cho lục phủ ngũ tạng bị hao tổn. Tần Minh Dương cũng không tốt gì. Bản thân liền bị thương, lại bị âm khí ăn mòn, thân thể tình trạng càng trở lên không xong. Hiện tại, Nam Cung Uyển chỉ có thể nằm tại trên giường. Nhưng tiếp tục như vậy, tuy rằng sẽ không chết, nhưng lưu lại nghiêm trọng bệnh gì, sau này không có cách nào tu luyện nữa, vốn có tu vi cũng sói mòn không ít. Hơn nữa bên trong thân thể âm khí một khi nhiều, còn mất đi tâm trí, tẩu hỏa nhập ma. Nam Cung Uyển là nữ nhân, bên trong thân thể bản thân liền âm khí nhiều, nàng dễ dàng hơn lâm vào loại này hoàn cảnh. Trước mắt nàng bên trong thân thể đã âm khí đại thịnh, mỗi một cái bộ vị đều chồng chất đại lượng âm khí, quần áo lộ ra ngoài da làn da đều ẩn ẩn lộ ra một cỗ hắc khí, không ra một tháng, đến lúc đó da các của nàng phu liền có khả năng toàn bộ biến thành màu đen. Tần Minh Dương bản thân là chân long thân thể, dương khí rất nặng, nhất thời bán có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng hắn hiện tại không có biện pháp đem chính mình dương khí truyền cho Nam Cung Uyển, nếu không Nam Cung Uyển sẽ không khó khăn như vậy thụ. Mẫu hậu, thực xin lỗi, đều là nhi thần hại ngươi biến thành như vậy. Tần Minh Dương nhìn Nam Cung Uyển suy yếu mà tái nhợt dung nhan, khóc thút thít nói. Không có việc gì, Nam Cung Uyển đưa ra tái nhợt mà di động hắc khí tay, vuốt ve Tần Minh Dương khuôn mặt, là phụ hoàng ngươi tẩu hỏa nhập ma, hắn đã mất đi tâm trí, với ngươi không có quan hệ. Mẫu hậu, để ta đem dương khí phân cho ngươi a, tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi liền muốn sụp đổ. Tần Minh Dương cầu đảo. Không muốn, Nam Cung Uyển kiên định lắc lắc đầu, cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Của ta tu vi đã đến đầu, sụp đổ liền sụp đổ, sau này vốn nan lại có cái gì trình độ. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là chân long chi tử, tương lai có đại tạo hóa. Có thể ngươi như bị thương, ta tu vi cao tới đâu, cũng không có ý nghĩa gì. Tần Minh Dương đem đầu chôn ở Nam Cung Uyển quần đen phía dưới cao ngất vú. Lại bị Nam Cung Uyển đẩy ra, chớ tới gần ta, đừng làm cho âm khí truyền cho ngươi. Mẫu hậu, ngươi không nên như vậy. Đều phía sau, ngươi còn không để ta bồi tại bên cạnh ngươi, ta sẽ chịu không nổi. Tần Minh Dương nói. Ngươi đi ra sân A, nơi này âm khí quá nặng. Ngươi là hoàng tử, cửa thị vệ sẽ không đem ngươi đuổi tiến đến, ta khác biệt. Phụ hoàng ngươi khẳng định sẽ không để cho ta đi ra ngoài. Nam Cung Uyển ho khan một cái, nói. Không, ta không đi. Nghe lời. Không đi. Đi thôi, không đi. Ngươi bây giờ liền lời nói của ta đều không nghe phải không? Nam Cung Uyển nhíu chặt mày liễu, nhưng bởi vì tức giận, lập tức lại kịch liệt ho khan lên. Cả kinh Tần Minh Dương nghĩ xét nhìn, lại lập tức bị nàng gầm lên, muốn cho ta khụ chết, ngươi liền đừng đi ra rồi. Mẫu hậu, Tần Minh Dương khó xử đến cực điểm, khẽ cắn môi, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Thiếu niên lòng có không tha, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể từng bước vừa quay đầu lại đi ra ngoài. Không có hắn, điện trung âm khí càng thêm tập trung hướng cô gái trên giường vọt tới, đầy trời hắc khí, che khuất bầu trời, tựa như là nhất đám mây đen chi thiên, cuối cùng ở trên giường tạo thành một đoàn hắc khí gió lốc, không ngừng tàn phá nữ tử. Thứ 52 chương Tần Minh Dương quyết tâm. Tần Minh Dương đi đến ngoài cung sân, lại gặp đến bên trái người thị vệ kia ngăn cản. Điện hạ, nơi này là lãnh sát ngoài cung, không hoàng thượng cho phép, bất kỳ cái gì bị biếm lãnh cung người đều không được xuất cung, còn xin ngươi trở về. Ta còn không có ra đại môn, làm theo là lãnh sát cung, ngươi không tư cách đuổi ta, Tần Minh Dương lạnh lùng nói. Tả thị vệ cười lạnh một tiếng, ngươi có thể không đi vào, nhưng chờ ta đem việc này đăng báo hoàng thượng. Ngươi nhìn hoàng thượng xử trí như thế nào? Tần Minh Dương cắn chặt hàm răng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lấn ngươi thì như thế nào? Ngươi bây giờ là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đánh thắng được nói thế tử có ích lợi gì? Vào lãnh cung, cả đời đều phế đi. Tả thị vệ không chút khách khí cười nhạo. Tần Minh Dương quả đấm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay, kia ta không ngại tại ta phế bỏ phía trước tiên đem ngươi phế đi. Tần Minh Dương mặc dù trung lãnh sát khí, nhưng nghĩ giải quyết trước mắt một cái bay trên trời viên mãn thị vệ, vẫn là dư giả. Đương nhiên, một khi động thủ, bên trong thân thể khí quan mở rộng, lãnh sát khí liền có cơ hội để lợi dụng, sẽ làm hắn trúng độc tình huống tăng lên. Ngươi dám, tả thị vệ giơ cao đeo trường thương. Bên phải thị vệ đem ngăn lại, đủ, điện hạ chính là đi ra hít thở không khí, không tính là làm trái hoàng thượng lập được quy củ. Điện hạ nếu như thật động thủ, người quả thật hôm nay liền có khả năng chết tại đây. Đều lui từng bước. Tả thị vệ khẽ cắn môi, trừng mắt nhìn Tần Minh Dương liếc nhìn một cái, sau đó quay lại thân, không nhìn hắn nữa. Tần Minh Dương cùng bên phải thị vệ đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau đều đọc đã hiểu đối phương ánh mắt. Bên phải thị vệ là Nam Cung Uyển phái hệ phía dưới, cho nên tự nhiên hướng Nam Cung Uyển cùng Tần Minh Dương một chút. Mà tả thị vệ, tự nhiên là Ninh Trễ Thục phái hệ. Đến trưa, tả thị vệ tạm thời rời đi, đến Tây Cung ngoại loại bỏ bên trong thân thể âm khí. Thừa dịp cái này còn không có nhân đem hắn thế thân quay người, Tần Minh Dương đi lên trước đối với bên phải thị vệ nói, người đợi sẽ ra ngoài, đi cầu trợ một chút Trầm Luyện đại nhân còn có công chúa Minh Nguyệt, hoàng hậu tiếp tục như vậy, nhất định rơi xuống trọng tật, thậm chí bị âm khí cắn nuốt tâm trí, nhìn nhìn có thể làm hoàng thượng phóng hoàng hậu đi ra ngoài, chẳng sợ đem ta một người quan tại nơi này cũng được. Nếu như thật sự không thể, tận lực mang một chút có thể chống đỡ âm khí linh dược. Điện hạ, bên phải thị vệ hữu tâm vô lực, hoàng thượng sớm biết rằng có thể như vậy, cho nên đã phong tỏa tàng bảo các toàn bộ linh dược, bất kể là ai, cũng chưa pháp đem linh dược mang ra khỏi. Là hoàng hậu cùng ngài cầu tình Trầm Luyện đại nhân cũng bị đày đi biên cương, công chúa Minh Nguyệt cũng bị nhốt cấm đóng. Hiện tại hoàng thượng lông mày xúc không thể, vừa chạm vào sẽ chết. Tần Minh Dương tâm lý tuyệt vọng, một khi đã như vậy, vẫn là cảm ơn ngươi buổi sáng thay ta giải vây. Điện hạ, đây là ta nên làm, ngã kính trọng hoàng hậu cùng ngài. Nhưng là, bây giờ chúng ta những người này đều bất lực, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Bên phải thị vệ nói. Đúng lúc này, Tần Tả thị vệ thế thân đi lên, hai người chỉ có thể gián đoạn nói chuyện. Cứ như vậy chậm rãi trôi qua 7 ngày, lãnh cung tựa như cái bị ngoại giới ngăn cách cấm địa, nhìn không tới bất kỳ cái gì sinh nhân hòa sinh khí, chỉ có vô khổng bất nhập âm khí. Trong sân, Tần Minh Dương phát hiện chính mình bên trong thân thể âm khí lại so 7 ngày trước nặng một chút, hắn mở ra cửa điện, đi vào điện bên trong, rõ ràng kinh ngạc. Chỉ thấy mẫu hậu chỗ cái giường kia trên giường nhỏ âm khí so 7 ngày trước càng thêm hắc úc không ít, hắn đã không thể xuyên qua hắc khí nhìn đến mẫu hậu thân ảnh. Hơn nữa rất khó cảm nhận được mẫu hậu khí tức, này đã thực mỏng manh. Hắn lập tức chạy tới, xốc lên màn lưới, hắc khí như nước lũ vậy cọ rửa mà đến, làm hắn có một chớp mắt ngất xỉu, kinh mạch trong cơ thể cũng nhận được xung kích, gấp gáp vận khí chống cự, gặp chuyện không may, nhưng đã làm cho hắn thập phần tim đập nhanh. Hắn xem xét trên giường mẫu hậu tình huống, kia trương tinh xảo mặt trái xoan càng thêm tái nhợt rồi, hắc khí tiềm tàng tại dưới da, không chỗ nào không có mặt, mày liễu khẩn túc. Ấn đường đen nhánh, phượng mắt nửa mở bán đóng, đã không tới cái loại này thần khí, phong thái. Mẫu hậu, Tần Minh Dương ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng cầm chặt Nam Cung Uyển lạnh lùng tay ngọc. Ý thức hôn mê Nam Cung Uyển chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Tần Minh Dương, màu đen bờ môi hơi hơi trương khải, sao ngươi lại tới đây? Âm thanh cực độ suy yếu. Mẫu hậu, ngươi thế nào? Tần Minh Dương run giọng nói. Ta không sao, ngươi mau đi ra. Đừng ở chỗ này. Nam Cung Uyển nói. Người đều như vậy rồi, ta làm sao có khả năng đi ra ngoài. Tần Minh Dương nói. Ta không sao, này âm khí không đến mức muốn mạng của ta. Nhất thời bán ngươi không có khả năng chết, nhưng in xuống trọng tật, qua đi cũng mệnh không lâu vậy. Để ta đem dương khí độ cho ngươi một chút ha. Tần Minh Dương nói. Không muốn, cho ta, ngươi cũng liền cùng ta vậy. Ngươi lưu lại, nhịn đến phụ hoàng ngươi bất giận. Hắn để lại ngươi đi ra ngoài. Ta dù sao là hầm không đến ngày đó, khụ khụ. Mẫu hậu, ngươi đừng nói nữa, Tần Minh Dương không thể gặp mẫu hậu ho khan. Đi ra ngoài đi, ta không sao. Không, hôm nay dù như thế nào, ta đều phải đem dương khí độ cho ngài. Tần Minh Dương trên giường, làm bộ muốn cấp Nam Cung Uyển vận công. Không muốn, ngươi đi ra ngoài. Nam Cung Uyển thực kiên quyết. Mẫu hậu. Thứ lỗi nhi thần tùy hứng một hồi, Tần Minh Dương nâng dậy Nam Cung Uyển, lưng đối với hắn, sau đó song trường phát công, đánh vào Nam Cung Uyển lưng. Dừng tay, mau dừng tay. Ta không. Người chính xác là muốn mẫu hậu chết cho ngươi nhìn mới bằng lòng nghe lời phải không? Mẫu hậu, ngươi không nên ép ta. Vậy ngươi liền đi ra ngoài, nghe lời. Ta không. Tốt, ta đây sẽ chết cho ngươi nhìn. Nam Cung Uyển làm bộ muốn đánh mở thân thể khí quan, phóng bên ngoài âm khí tiến đến, như vậy nàng sẽ chết được nhanh hơn. Tần Minh Dương thấy thế, lập tức tùng hai tay, mẫu hậu, mau dừng lại, người đây là làm chi? Đi ra ngoài, Nam Cung Uyển thu công, lạnh lùng nói. Nhìn nàng quyết tâm như thế, Tần Minh Dương chỉ có thể thở dài, một bên xuống giường, vừa nói, mẫu hậu, người chính xác là muốn đem chúng ta lưỡng bước đến tuyệt cảnh. Ngươi còn có quang minh tương lai, không thể theo giúp ta cùng một chỗ chết già ở này. Ngươi là chân long, là con của ta, mẫu hậu không có gì có thể cho ngươi, đây là ta cuối cùng có thể làm. Ít nhất, ta không thể trở thành ngươi hóa long trên đường chướng ngại vật. Mẫu hậu, không có ngươi, nhi thần thành long, lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Tần Minh Dương nói. Đi ra ngoài đi, Nam Cung Uyển nói. Tần Minh Dương cắn răng, trong mắt lã chã rơi lệ, hướng đi ra ngoài điện. Lại là 7 ngày trôi qua, Nam Cung Uyển hôn mê, so tưởng tượng chung muốn đến sớm. Đương Tần Minh Dương lại lần nữa trở lại điện nội thời điểm, trên giường Nam Cung Uyển đã mất đi ý thức. Hắn xem xét Nam Cung Uyển thương thế, âm khí đã tràn đầy thân thể nàng từng cái xó xỉnh, bắt đầu ăn mòn yếu ớt nhất cũng cốt lõi nhất lục phủ ngũ tạng. Hắn gấp gáp độ chính mình dương khí cho nàng, nhưng giống như đoán trước như vậy, âm khí đã tràn đầy Nam Cung Uyển toàn thân, hắn hiện tại lại lần nữa dương khí, cũng không cách nào xua tan đã tồn tại bên trong thân thể âm khí. Hôn mê là không thể thay đổi kết quả, lại quá một đoạn thời gian, lục phủ ngũ tạng bị triệt để ăn mòn, nhân cũng tùy theo chết đi. Mẫu hậu, Tần Minh Dương đau lòng muốn chết, khóc giống lưu nước mắt. Hắn chạy đến ngoài điện, đối với cửa viện hai cái thị vệ nói, hoàng hậu đã ngất, mau mời thái y. Thật có lỗi, điện hạ, lãnh công người, không thể thỉnh thái y, sinh tử từ mệnh. Hai cái thị vệ nói, điện trung nằm nhưng là hoàng hậu. Không là cái gì bình thường Tần Phi, hoàng sau muốn chết rồi, các ngươi cũng thở ơ. Tần Minh Dương chỉ lấy hai người mũi. Thực xin lỗi, điện hạ, lời này ngài cùng hoàng thượng nói, cũng giống như vậy. Chúng ta chính là phụng mệnh làm việc. Kia để ta đi ra ngoài, các ngươi không dám nói lời nói, ta tự mình đi nói. Tần Minh Dương tính toán lao ra cửa viện. Tuyệt không thể, điện hạ, ngươi cũng là bị biếm lãnh công người, đồng dạng cấm chân, ngươi không thể đi ra ngoài. Hai cái thị vệ rút ra trường thương chặn lại. Các ngươi cũng biết, bây giờ ta là đại tần tuổi trẻ khôi thủ. Tần Minh Dương bắt đầu tạo áp lực, hoàng thượng chẳng qua là khiển trách lỗi lầm của ta, qua đi tất nhiên thả ta đi ra ngoài. Các ngươi hiện tại đắc tội ta, sẽ không nghĩ nghĩ về sau. Hai người do dự trong chốc lát, thực xin lỗi, điện hạ, nếu như hiện tại thả ngươi đi ra ngoài, kia ti trước hai người hiện tại liền có khả năng rơi đầu. Các ngươi thả ta. Hoàng thượng không có khả năng đối với các ngươi như thế nào, dù sao hắn coi trọng ta. Các ngươi không để ta, ta hiện tại liền phế đi các ngươi. Tần Minh Dương nói. Điện hạ, thỉnh thứ lỗi ti trước hai người không thể tuân lệnh. Hai người thái độ kiên quyết. Tần Minh Dương nhìn, cái kia thuộc về mẫu hậu phái hệ thị vệ cũng không tại, đây là hai cái tân thị vệ, tu vi đều tại bay trên trời viên mãn. Hắn liếc nhìn phía sau âm khí bao phủ lãnh sát cung. Chỗ đó mặt đang có cái hắn thân nhất người sắp chết đi. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể bất cứ giá nào rồi. Chân khí bùng nổ, hắn nhẹ nhàng bâng quơ hai quyền đem hai cái thị vệ oanh tàn, nhưng mình cũng theo động khí, mà làm âm khí nhân cơ hội xâm nhập một chút, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Hắn bay nhanh hướng phía ngoài chạy tới, nhưng rất nhiều thị vệ nghe thấy tiếng vội vàng đến, đem hắn ngăn lại. Hắn oai vũ quyền sáo, long kỳ kiếm biến hóa sử dụng. Quá quan trảm tướng, nhưng lãnh cung nội thị vệ thật sự nhiều lắm, còn đến đây người nguyên anh viên mãn thống lĩnh. Cuối cùng hắn không chạy rất xa, liền bởi vì liên tục không ngừng động khí, âm khí đại lượng vào cơ thể, mà kiệt lực ngã xuống. Hắn đã là chó chết một đầu, ném vào lãnh sát cung A. Một thân màu đen khôi giáp thống lĩnh ngô to lớn nói. Thống lĩnh, việc này muốn hay không đăng báo hoàng thượng. Dù sao, hắn vừa cầm khôi thủ. Một người thị vệ nói, không cần, loại sự tình này, chúng ta làm gia nhân còn muốn phiền nhiễu chủ tử, chính là ta nhóm thất trách. Ngô to lớn thản nhiên nói, vâng, phái người một lần nữa đi nhìn lãnh sát cung, có gì động tĩnh, lập tức đăng báo cho ta. Ngô to lớn nói, vâng, đều trở về đi, bị thương xuất cung chữa thương, những người khác đội lên. Vâng, giải quyết đây hết thảy, ngô to lớn ly khai Tây Cung. Đi tới hậu cung Lưu Ly Điện, hắn chung quanh nhìn, xác nhận không người theo dõi, sau đó đi vào điện nội. Tiền phòng tử xa giường êm phía trên, nằm một đạo xinh đẹp thân ảnh. Hắn đi đến xa trước màn, khúm núm, nương nương, Nam Cung Uyển cùng Tần Minh Dương đã là sắp chết người, thuộc hạ thứ nhất thời đến đăng báo ngài, còn chưa nói cho hoàng thượng. Việc này, phải chăng nhu muốn nói cho hoàng thượng. Một thân màu tím cái yếm ninh trễ thục dùng bạc bị bọc lấy thân thể. Hai đầu trơn bóng thon dài chân ngọc lộ ra tại bạc bị ngoài. Nàng ngồi dậy, bạc bị phía dưới thân thể vẫn là đường cong lộ, vạn phần làm tức giận. Nàng vừa tỉnh ngủ, màu tím con ngươi còn có nhàn nhạt mắt nhập nhèm, từ môi khẽ mở nói, tốt lắm, không cần nói cho hoàng thượng, miễn cho hắn hồi tâm chuyển ý. Liền làm bọn hắn nương lưỡng, lặng yên không một tiếng động chết ở lãnh cung là tốt rồi. Đã xảy ra chuyện gì, bản cung đam? Vâng. Được rồi, hồi a. Ninh Trễ Thục nằm xuống. Ngô To Lớn sau khi rời đi, Ninh Trễ Thục trầm mặc một hồi, sau đó giống có một tiếng thở dài truyền ra. Tuy rằng cựu địch mẹ con sắp chết đi, nhưng nàng tâm lý lại ẩn ẩn có một cái kết. Nàng nhớ tới này Trễ tại sơn động kiều diễm. Cái kia điên cuồng, không gì sánh kịp, làm nàng phá cảnh kiều diễm. Bóng đêm yên tĩnh, lãnh sát cung bên trong, bị thị vệ vứt xuống điện trung phía sau cửa Tần Minh Dương tỉnh lại. Hắn xem xét thương thế, kinh ngạc một chút, nguyên bản bên trong thân thể âm khí nồng đậm, lúc này cũng không thừa bao nhiêu. Phát hiện thần long lực phi thường khắc chế những cái này âm khí, nơi đi qua, âm khí chính mình chạy tán loạn. Nhìn đến tại hắn hôn mê thời kỳ, thần long lực đang giúp hắn quét sạch âm khí. Hắn đứng lên, xuyên qua khe cửa nhìn đi ra bên ngoài có tân thị vệ, hơn nữa không thôi hai cái, là một đoàn. Nhìn đến hắn không có khả năng lại có cơ hội rời đi cái này lãnh sát cung. Hắn chậm rãi đi đến bị âm khí lốc xoáy bao phủ giường một bên, nhìn trên giường đã cơ hồ không có sinh cơ mỹ nhân, tâm như đao cắt. Mẫu hậu, rốt cuộc có biện pháp nào, có thể cứu ngươi? Khổ tư minh tưởng, tình miên bí quyết chảy vào đầu óc. Thục phi chính là bởi vì cùng hắn song tu tình miên bí quyết do đó đột phá nhiều năm gông cùng xiềng xích, có lẽ, này cũng có thể làm mẫu hậu khởi tử hồi sinh. Nhưng là, mẹ con loạn luân, là đại nghịch bất đạo, phải không bị người thiên hạ dung thân nạp. Nếu như bại lộ, nhận được người thiên hạ cười nhạo. Nhưng là, sơn cùng tùy tận, chỉ có như thế nhất pháp. Nếu không thử, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân rời đi. Cái gì luân lý cương thường, vì cứu mẹ về sau, hết thảy đều không sợ. Tần Minh Dương dứt khoát kiên quyết cởi xuống quần áo, thần long thân thể. Giữa hai chân dương vật tùy thời tùy chỗ đều kiên định. Không chút do dự, nhảy lên giường. Thứ 53 chương mẹ con kích tình bạo địt. Tần Minh Dương nâng lấy đại dương vật chạm ở trên giường, nhìn dưới người hấp hối mẫu hậu, tâm tình phức tạp. Chưa từng có nhiều do dự, thở dài, hắn quỳ xuống. Run rẩy, duỗi tay đem Nam Cung Uyển màu hồng váy vén đến eo phía trên. Quá trình này, hai đầu thon dài ngọc bạch chân đẹp chậm rãi lộ rõ. Cứ việc dưới da tầng chuyển động âm khí, nhưng là khó nén cặp chân dài này xinh đẹp. Váy đẩy lên eo phía trên, kia bị hồng sa cái yếm bảo hộ nơi riêng tư cũng lộ ra. Nơi riêng tư thịt thập phần no đủ phì nộn, vùng mỡ ô thật cao dơ cao, tựa như một mảnh phì nhiêu ẩm ướt đất. Đó là một bánh bao huyệt, như vậy nữ nhân thủy nhiều nhất, làm lên yêu đến, cũng càng ti mềm mại. Tần Minh Dương nuốt hớp nước miếng, run rẩy duỗi tay đến Nam Cung Uyển chân tâm. Vén lên kia khinh bạc mông lung hồng sa, xốc ra. Một chút kiều diễm phấn thịt đập vào mi mắt, môi âm hộ đống chặt lấy, đem miệng hang che lấp được kín kẽ, phì nhiêu vùng mỡ ô thượng sạch sẽ không tì vết, không có một chút bộ lông. Đúng là cái bạch hổ bánh bao huyệt. Loại này âm hộ trong một vạn không có một, người chủ tuyệt đối là nhân gian vưu vật, vẻ ngoài như bánh bao vậy phì nhiêu no đủ, bên trong tắc như nước liêm động vậy ướt át tràn trề, đâm một cái liền bắn tung tóe. Loại này nữ nhân, tình yêu thiên phú rất mạnh, nếu như tới ân ái, đem phải nhận được không gì sánh kịp hưởng thụ. Hơn nữa, sẽ là tuyệt hảo song tu lô đỉnh. Tần Minh Dương vốn là tâm vô tạp niệm, một lòng chỉ nghĩ cứu mẹ về sau, nhưng lúc này nhìn đến này xinh đẹp vô song bạch hổ bánh bao huyệt, nội tâm hung hăng chấn động một cái, giấy lên hừng hực dục hỏa. Hắn mông tiến lên trước, đỡ lấy đã cứng rắn thành thiết dương vật, nhắm ngay đạo kia khe thịt, chậm rãi đem kéo mở. Ẩm ướt nộn, cứ việc Nam Cung Uyển đã dầu hết đèn tắt, nhưng nàng bên trong vẫn là non kỳ cục. Chỉ có tiến một cái quy đầu Tần Minh Dương một chớp mắt phảng phất có muốn bắn xúc động, hắn không biết là thì sao, nhưng hắn là chân long thân thể, tối kéo dài thể chất, như thế nào còn không ra trận liền muốn nộp vũ khí đầu hàng. Bị con cắm vào một cái quy đầu Nam Cung Uyển không có động tĩnh, vẫn hôn mê. Hắc khí mờ mịt phía dưới, nàng trương này mặt trái xoan có loại quỷ dị xinh đẹp. Đêm khuya, yên tĩnh không người lãnh sát cung bên trong, Tần Minh Dương đem chính mình dương vật chậm rãi đẩy mạnh mẫu hậu Nam Cung Uyển bên trong thân thể càng sâu chỗ. Cưng rắn thô to dương vật sử mở âm đạo mỗi một tầng mị thịt, không ngừng xâm nhập dưới đáy. Bị mẫu thân nhanh đến ướt át âm đạo bao bọc, Tần Minh Dương khẩn trương, kích thích cả người buộc chặt, thông qua hai đấm nắm chặt, đến triệt tiêu phần này kích thích. Hắn không nghĩ tới mẫu hậu như vậy nhanh, mẫu hậu dù sao đã hơn 30 tuổi người rồi, chỗ đó lại nhanh đắc tượng xử nữ giống như, so với muội muội Nguyệt Nhi đều chỉ có hơn chớ không kém. Hôn mê trong Nam Cung Uyển giống như nếu có điều cảm giác, quần đỏ phía dưới thân thể hơi hơi căng thẳng. Cắm vào quá trình, tựa như đang tiến hành một cái sự thi vậy nghi thức, đương Tần Minh Dương túi chứa trứng đều chống đỡ đến Nam Cung Uyển tuyết trắng mông lớn thời điểm, hắn phát hiện mình cũng không có tìm được mẫu hậu chỗ sâu nhất. Nàng hoa kính tựa như vực sâu bình thường sâu không lường được, giống như không có phần cuối, phải biết hắn đầu này dương vật nhưng là chân ước chừng có 28 tấc, cái gì nữ nhân âm đạo có thể chứa được 28 tấc. Thậm chí còn không đến cực hạn. Hắn địch Nguyệt Nhi chỉ có thể vào lấy được 20 tấc, đâm vào tử cung cũng chỉ là 23 tấc. Địch Ninh Trễ Thục miễn cưỡng có thể toàn bộ đâm vào, nhưng cũng là tại đâm vào Ninh Trễ Thục tử cung điều kiện tiên quyết. Nhưng lúc này hắn toàn bộ đầu 28 tấc đều toàn bộ đâm vào mẫu hậu âm đạo, lại liền mẫu hậu miệng tử cung thịt vòng cũng chưa đụng tới. Nhưng hắn không có rảnh nghĩ quá nhiều, hiện tại cấp mẫu thân chữa bệnh quan trọng hơn. Hắn vận khởi tình nguyên bí quyết, dương nguyên bắt đầu tại hắn hạ thể xung quanh dạo chơi. Hắn ôm lấy Nam Cung Uyển quần đỏ phía dưới eo thon, eo hông phát lực, mông tại Nam Cung Uyển chân giữa chậm rãi rút ra đút vào lên. Nam Cung Uyển âm đạo giống nhuận đất bình thường lầy lội, dương vật rút ra đút vào sẽ có xì xì âm thanh, thực dinh dính. Nghe vào tai đóa không nghi ngờ thập phần tình dục. Ta lại đang địch mẫu hậu, Tần Minh Dương khó có thể tin. Loại này vi phạm đạo đức sở mang đến cực đoan kích thích, làm toàn thân hắn đều cứng ngắc buộc chặt. Thế cho nên dương vật tại mẫu hậu bánh bao huyệt rút ra đút vào sở hữu khoái cảm, làm hắn cũng không dám thản nhiên tiêu thụ. Cưng rắn thô to hắc con cặc không ngừng tại nhanh đến ướt át bạch hổ bánh bao huyệt tiến tiến lui lui, đem kia miệng huyệt phấn thịt mang vào lại mang ra khỏi, giống một bộ động vẽ vậy diêm dúa lẳng lơ xinh đẹp. Hôn mê trung Nam Cung Uyển nếu có điều cảm giác, nguyên bản túc nhanh mày liễu chậm rãi giãn ra, hình như thân thể tại chính mình cảm nhận trận này không chỉ tình yêu tuyệt vời. Tần Minh Dương chậm rãi ra tốc, trận này song tu chỉ có hắn có thể xuất lực, mẫu hậu hôn mê. Hắn cần phải thông qua không ngừng giao cấu, xúc tiến chính mình bên trong thân thể dương nguyên du động, sau đó đưa vào mẫu hậu thận, tại nàng thận tiến hành âm dương giao hòa. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đem mẫu hậu địch thích, như vậy mẫu hậu mặc dù tại hôn mê bên trong, thân thể của nàng cũng sẽ tự động mở ra, chảy ra âm nguyên, chủ động cùng hắn giao hòa. Trước sau khác biệt chỉ có tốc độ, bất kể là phù có thể để cho Nam Cung Uyển thân thể động tình, trận này song tu đều có thể thành công. Nhưng là, rốt cuộc có thể thông qua no đủ thận nguyên đến khu trừ âm khí, chỉ có làm được cuối cùng, mới sẽ biết. Tần Minh Dương hai tay chống tại Nam Cung Uyển eo thon hai bên, eo hông căng thẳng, không ngừng tại Nam Cung Uyển chân giữa rút ra đút vào. Ngắn ngủn một chút tử, hai người giao cấu chỗ đã ướt át tràn trề, phía dưới ga giường cũng ướt một mảng lớn, Tần Minh Dương con cặc lóng lánh, tất cả đều là Nam Cung Uyển dâm thủy. Địch chính mình mẫu hậu cái này cực phẩm bạch hổ bánh bao huyệt. Tần Minh Dương đương nhiên rất sảng khoái, nhưng hắn tâm lý có vi phạm đạo đức quan niệm giống một tòa núi lớn ép lấy, làm hắn không thể tận hứng hưởng thụ trận này xưa nay chưa từng có tình yêu. Hắn phát hiện hắn và mẫu hậu cực độ phù hợp, hai người tựa như thất lạc nhiều năm song tu bạn lữ, vừa mới tiếp xúc, liền phát ra ra thật lớn tương tính, dương vật cùng âm đạo phối hợp e rằng so ăn ý, thân nhau, thập phần hợp phách. Nhưng là... trên đời tại sao có thể có một đôi lẫn nhau thân phận là mẹ con song tu bạn lữ đâu này? Điều này làm cho Tần Minh Dương không thể thản nhiên tiếp nhận hắn và mẫu hậu phù hợp. Nhưng là, chỉ cần thích, là đủ rồi. Hắn tạm thời đem những cái này lễ nghi phiền phức ném qua sau đầu, chuyên tâm địch mỏng nước mẫu hậu. Thủy quang tràn chế hắc thô con cặc tại trắng hồng động thịt tiến tiến lui lui, tùy theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Minh Dương buộc chặt phần hông đụng vào Nam Cung Uyển to mọng tuyết trắng mông lớn phía trên. Phát ra thanh thúy ba ba tiếng. Đơn giản cung điện này cũng đủ lớn, không có khả năng truyền đi ra bên ngoài. Bị con địch được mông nổi lên từng trận sóng thịt Nam Cung Uyển thần sắc dần dần thản nhiên, thân thể của nàng hiển nhiên tại chính mình hưởng thụ trận này giao cấu mang đến vui thích. A, tê, a, ha. Tần Minh Dương toàn thân buộc chặt, đầu ném thượng lỗ mãng, một bộ sảng đến không thể tự thoát ra được bộ dạng, eo hông không ngừng ra tốc, không ngừng rút ra đút vào. Đem Nam Cung Uyển hai cái bắp đùi cùng mông lớn bị đâm cho sóng thịt cuồn cuộn, đẹp không sao tả xiết. Ba ba, ba ba ba, ba ba. Dưới ánh trăng, Tần Minh Dương toàn lực ứng phó, bạo địch mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu Nam Cung Uyển. Luân lý cương thường đã bị hắn ném qua sau đầu, hắn hiện tại chỉ muốn đem cái này ăn người âm hộ địch đến nổ mạnh. Không bao lâu. Ách, a. Tùy theo Tần Minh Dương một tiếng đau đớn kêu, hắn mông gắt gao chống đỡ Nam Cung Uyển cặp mông, eo như bị điện giống nhau liên tiếp giật giật, chống đỡ tại Nam Cung Uyển mông cái kia hắc nhung nhung túi chứa trứng không ngừng co lại. Ách, ách, tê, ách, a, thật là thoải mái. Từng phát nóng bỏng chân long tinh đặc theo lỗ tiểu bắn ra, mãnh liệt đánh vào Nam Cung Uyển âm đạo chỗ sâu nhất. Tuyệt mỹ diêm rúa lẳng lơ hoàng hậu, tại lãnh cung giường êm phía trên, quần đỏ bị vén đến eo hông, hai đầu thon dài ngọc bạch đùi chuyển hướng, tiếp nhận con thụ tinh. Tần Minh Dương lượng rất lớn, kia lông xù màu đen túi chứa trứng không ngừng co lại, Nam Cung Uyển âm đạo lại sâu không lường được, cũng chốc lát ở giữa đã bị bắn đầy, nhưng ở tình miên bí quyết dưới tác dụng, Nam Cung Uyển thân thể bắt đầu hấp thu những thiếu niên này tinh hoa. Nàng khô cạn thân thể lại bắt đầu trở nên ướt át, kia một chút tiềm tàng tại toàn thân dưới da hắc khí, bắt đầu giống bị kinh sợ vậy, theo lỗ chân lông tranh tiên chạy ra. Nhưng một phát tinh dịch khẳng định không đủ cấp Nam Cung Uyển trừ độc, Tần Minh Dương thở gấp trong chốc lát, lại bắt đầu vất vả cần cù cày cấy lên. Hổn hển, vù vù, ba ba ba, ba ba ba, ba ba, xì xì, xì xì, xì xì xì. Hắn thở hổn hển, tay chống tại Nam Cung Uyển eo thon hai bên, dưới hông ngân thương lại đang Nam Cung Uyển âm đạo nội tiến tiến lui lui, hoàn toàn không có bởi vì bắn một lần mà có chút mềm nhũn, giải đãi. A, a, thật là thoải mái, a, mẫu hậu, con thật là thoải mái. Đúng, thực xin lỗi, con khinh nhờn ngài, nhưng là, con là vì, cứu ngài. Ta biết, thậm chí đúng, đây là, đại nghịch bất đạo, đây là, loạn luân, nhưng là, a, con, giống như, đắm chìm ở này, con, không thể tự thoát ra được. Hưng phấn Tần Minh Dương không còn thành thành thật thật chống đỡ Nam Cung Uyển mông làm. Hắn đem Nam Cung Uyển hai đầu ngọc bạch chân dài khiêng đến trên vai, há mồm trực tiếp cắn thượng một cái trong suốt lóng lánh gót ngọc, một bên liếm một bên hút, ăn mùi ngon, sau đó phần hông căng thẳng phát lực, không ngừng ngoan địch Nam Cung Uyển tuyết trắng mông lớn. Nam Cung Uyển một thân hoa quý quần đỏ, nửa người trên chỉnh tề hoàn hảo, nửa người dưới cũng là váy bị vén tới eo hông, lộ ra tuyết trắng đầy đặn hạ thân cùng hai đầu thẳng tắp thon dài chân ngọc, hai chân còn bị con Tần Minh Dương gánh tại trên vai. Đầy đặn tuyết trắng cặp mông bị Tần Minh Dương căng thẳng phần hông liên tục không ngừng va chạm, đãng xuất từng đợt dâm mỹ sóng thịt, thanh thúy ba ba âm thanh triệt không ngừng, quả thực dâm mỹ cực kỳ. Không biết mỗ khắc, có mát lạnh tiếng nước bắt đầu theo hai người chỗ kết hợp vang lên, đó là mát lạnh âm tinh tùy theo con cặc ra vào theo miệng huyệt khe hở phun tung tóe mà ra. Nam Cung Uyển bị con trai của mình Tần Minh Dương địt tiểu, địt phun. Mát lạnh bọt nước tại mẹ con hai người giao cấu chỗ phun tung tóe. Giống sáng cho yên hoa giống như, cực kỳ xinh đẹp. Tần Minh Dương thấy như vậy một màn, trong mắt dâm làm vinh dự thịnh, trong lòng tự hào cảm giác nổ tung. Mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, vạn chúng kính ngưỡng diêm rúa lẳng lơ mỹ nhân, tao nhã vô song, bị hắn tại lãnh cung trên giường địch tiểu. A, a, mẫu hậu, người tiểu. A, háo sắc, a, tốt kích thích, thật mỹ lệ. Con, a, không chịu nổi. Con muốn địt chết ngài, ta, con nhất định phải địt chết ngài, mẫu hậu, ngài quả thực, là được, tuyệt sắc vưu vật. Tần Minh Dương vĩnh viễn không có khả năng nghĩ đến, chính mình siêu cường định lực, tại đối mặt mẫu hậu Nam Cung Uyển như vậy vô song vưu vật phía dưới, là như vậy không chịu nổi một kích, khoảnh khắc ở giữa sụp đổ. Nam Cung Uyển bị con trai của mình khiêng hai cái đùi mãnh địt, quần đỏ tuyết rơi bạch phong du thân thể yêu kiều liên tục không ngừng bị địt đến rung động. Nàng kia hoa quý diêm rúa lẳng lơ dung nhan lại đoan trang đạm mạc, cùng hạ thân điên cuồng, đống hỗn độn không hợp nhau, hình thành mãnh liệt tương phản. Chỉ tiếc nàng kia yêu diễm môi hồng cũng là đóng chặt, nếu như có thể mở miệng kêu xuân, phát ra trận kia trận chiêu chọc người lòng mang rên rỉ, nhất định càng thêm thôi tình, càng thêm làm nam nhân huyết mạch phẫn trương, muốn chinh phục nàng, địt bạo nàng, địt chết nàng. Tần Minh Dương bị mẫu hậu xuân thái sờ câu dẫn, hạ thấp đi. Há mồm liền hướng về kia yêu diễm môi hồng hôn một cái. Nhưng còn không đợi hắn hôn lên, hắn liền eo nhất chua, tâm lý một cái không xong. Theo sát eo liên tiếp giật giật, mông chống đỡ Nam Cung Uyển mông trắng, lại phốc phốc xuất tinh. Nam Cung Uyển con này ăn người yêu tinh, hấp tinh vưu vật, ngắn ngủn một lát, liền kẹp chặt con trai ruột Tần Minh Dương lại đang nàng âm đạo xuất tinh. Hôn mê trong Nam Cung Uyển, cũng đem con Tần Minh Dương trị được dễ bảo. Nàng chuyển hướng hai chân, bị con chống đỡ mông, điên cuồng thụ tinh. Như vậy nếu không tránh thai, sau khi tỉnh lại, tuyệt đối mang thai. Thứ 54 chương mai nở nhị độ. Đêm khuya, Tần cung nội một mảnh lân thứ tử so bao phủ tại thâm thúy màn đêm bên trong. Tây cung nội lãnh sát ngoài cung, không dưới năm bay trên trời viên mãn thị vệ cẩn thận tận tuy công tác. Bỗng nhiên có một nhân kinh nghi nói, các ngươi có nghe hay không đến cái gì kỳ quái âm thanh? Cái gì kỳ quái âm thanh? Người khác hỏi. Giống nam nhân địt âm hộ khi phát ra âm thanh. Cái gì địt âm hộ? Ngươi là chính mình nghĩ địt âm hộ muốn điên rồi à? Thế nào đến âm thanh? Không lừa các ngươi, không tin các ngươi chính mình cẩn thận nghe. Giống như thực sự có, là từ. Tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng chuyển tới phía sau lãnh sát cung, tất cả mọi người nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Bên trong chỉ có hoàng hậu cùng Minh Dương hoàng tử, chẳng lẽ? Hoàng hậu hoàng tử giảng hòa, đây chính là tuyệt đối kinh thế hãi tục việc. Các ngươi ai đi vào nhìn nhìn? Ta không đi, thống lĩnh nói ai cũng không cho phép đi vào, các ngươi nếu như không sợ thống lĩnh biết, các ngươi có thể đi tìm chết. Đám người trầm mặc. Nhưng là, nếu như hai người bọn họ thật tại ân ái, loại sự tình này, các ngươi chẳng lẽ liền không muốn nhìn nhìn? Đám người động tâm. Hơn nữa nếu như chính xác là như vậy, kia thống lĩnh chỉ sẽ nói chúng ta phát hiện có công, không có khả năng phạt chúng ta. Dù sao loại này kinh thiên đại sự, nhưng là ngàn năm khó gặp. Ta đi vào. Ta với ngươi. Ta cũng đi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nhiều cái mọi người chủ động xin đi giết giặc. Vì thế những người khác canh chừng, này mấy người đi vào sân, hướng lãnh sát cung cửa điện đi đến. Điện bên trong, hắc sa giường êm phía trên, thân thể trần truồng Tần Minh Dương ghé vào một thân quần đỏ nam cung uyển trên người, ra sức cầy cấy. Hắn mới bắn một phát, tổng cộng đã bắn hai phát, nhưng bây giờ vẫn như cũ tinh lực mười chân. Cùng nam cung uyển ân ái, bắn nhiều cũng không mệt, ngược lại bởi vì cùng này tuyệt hảo lô đỉnh song tu từ đó thu hoạch được càng dư thừa thể lực. Hắn đã hãm sâu tại đây cụ vưu vật thân thể tuyệt đối mị lực bên trong, hạ thân liên tục không ngừng tại hai đầu thon dài tuyết chân chấn động đồng thời, miệng còn không ngừng hôn môi nam cung uyển kia kiều diễm môi hồng. Một bộ hận không thể đem chính mình nhu tiến nam cung uyển thân thể bộ dạng. Hai người chỗ giao hợp sớm một mảnh hỗn độn, dâm thủy cùng tinh dịch làm ướt ga giường. Nam cung uyển thân trên còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng trên miệng tất cả đều là Tần Minh Dương nước miếng, hạ thân là bị cởi sạch sẽ. Váy bị đẩy đến eo hông, hai đầu thon dài chân đẹp bị Tần Minh Dương dùng eo hông đẩy ra, còn cặc liên tục không ngừng hướng đến động thịt mạnh mẽ làm, đem nam cung uyển mông trắng bị đâm cho ba ba rung động, nổi lên từng đợt sóng thịt. Trên giường sát khí đã thiếu rất nhiều, hai phát tinh đặc vào cơ thể, nam cung uyển tình huống đã tốt hơn nhiều, sắc mặt, da rẻ tại mắt thường có thể thấy được khôi phục hồng nhuận cùng sáng bóng, tiếp tục như vậy, nàng rất nhanh tỉnh lại.